Luân hồi nhạc viên chương 3571 tới chương 3582. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người đến người đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, cô lỗ với tư thế không cần đối nâng tay trái lên, cảm giác cứ như toàn bộ cánh tay trái đã không thuộc về nàng nữa vậy. Người đầu óc có bệnh sao? Thánh thi trong lòng bàn tay trái của cô lỗ lên tiếng. Đây là một loại năng lực đặc thù sau khi thánh thi phụ vào người khác. Lúc này, thánh thi nghĩ rằng cô lỗ muốn đồng quy vu tận với nàng. Dựa theo những gì nàng hiểu, khế ước giả hoặc thợ săn của luân hồi nhạc viên khi gặp nhau, đa số đều chém giết lẫn nhau. Kết quả tốt nhất là giả vờ như không nhìn thấy đối phương. Trong cảm giác linh tính của thánh thi, Tô Hiểu về mặt linh hồn mạnh đến mức sắp xuất hiện từ trường linh hồn, thậm chí giống như tĩnh điện trường linh hồn. Năng lực xâm nhập không gian ý thức của người khác sau khi tự sát của thánh thi có chút khó giải, nhưng trên đời không có năng lực nào tuyệt đối khó giải. Thánh thi tự thân là hệ linh hồn, nàng kiêng kỵ những người mạnh hơn nàng về hệ linh hồn và những người khắc chế tâm linh của nàng. Đối với các hệ khác, thánh thi nhiều nhất là cẩn thận, ứng phó lên đến không sợ chút nào. Nàng phụ thân cô lỗ, không giống như quỷ hồn bám vào bên ngoài, nàng là nén linh hồn thể của bản thân lại, thu nhỏ đến mức nhỏ nhất, hóa thành trạng thái linh thể, giấu vào không gian ý thức của cô lỗ. Nói thông tục, dù thân thể và linh hồn của cô lỗ toàn bộ tử vong, kia cũng không làm tổn thương được thánh thi trốn trong không gian ý thức. Nhiều nhất là khi không gian ý thức sụp đổ, thánh thi bị quăng ra ngoài. Đây cũng là điểm khó giải của thánh thi. Tình huống bình thường, thánh thi khi xâm nhập vào không gian ý thức của kẻ địch, sẽ bắt đầu thu thập địch nhân, giống như lần trước cô lỗ gặp phải vậy, mệt mỏi không ngừng, một khi ngủ liền chết đuối, tỉnh dậy chết đuối, tiếp tục mệt mỏi, ngủ tiếp chết đuối, dùng cách này hành hạ vô hạn, cho đến khi đương sự chịu không nổi tinh thần sụp đổ, thánh thi sẽ điều khiển một cánh tay của đối phương, dùng cách này giết chết đối phương. Lần này thì lại khác. Mục đích của thánh thi khi tiến vào thế giới này không phải là mưu cầu chủng loại hắc phong thụ, nàng chỉ nhân cơ hội đến vớt chút lợi ích. Ngẫu nhiên gặp được cô lỗ, cộng thêm biết đằng sau đối phương có chỗ dựa, có thể đi theo nhẹ nhàng vớt lợi ích, thánh thi lập tức đưa ra lựa chọn. Cô lỗ đương nhiên biết mục đích của thánh thi, dù sao, trước đó tại thế giới thụ sinh, hai người đã làm tỉ muội mặt ngoài khoảng nửa tháng. Đối với ý nghĩ của thánh thi, cô lỗ đoán rất thấu đáo, nhưng rõ ràng lợi ích nên thuộc về nàng, dựa vào gì lại chia cho gã này. Cô lỗ trong lòng muốn tức nổ tung, mới lập tức đến hội hợp với Tô Hiểu. Tại quán nước giải khát ngoài trời bên đường, Tô Hiểu và cô lỗ ngồi đối diện. Khoa học kỹ thuật trong thành cao tường mặc dù không tính tiên tiến, nhưng cũng không phải thực sự lạc hậu, xen giữa thời đại hơi nước và thời đại điện khí. Đa số các nền văn minh siêu phàm sẽ không phát triển theo hướng thời đại khoa học kỹ thuật. Không phải không phát triển được, mà là bởi vì các loại nhân tố đình trệ. Khi bí ẩn không còn bí ẩn, đón lấy chính là tai nạn. Cô lỗ đầy vẻ oán hận đẩy ống hút trong tay về phía miệng thánh thi. Thánh thi nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đừng quá đáng, dù sao, không ai nguyện ý uống nước cà chua tiêu đen. Biquea, giúp ta xử lý nàng. Khi cô lỗ nói chuyện, rút ra đoạn đao, đóng cánh tay trái của mình xuống bàn. Nhân viên phục vụ mang nước trái cây đến cho Bu Bu Uông thấy cảnh này, lập tức ngây sững tại đó, mờ mịt luống cuống. Ta không làm gì được nàng. Tô Hiểu nhấp một ngụm nước chanh. Thật sự là hắn có chút cách để giúp cô lỗ thoát khỏi thánh thi. Vấn đề là trong tình huống cô lỗ không mất đi tính mạng, thanh trừ thánh thi có cái giá cực kỳ lớn. Lúc này linh hồn tuyến của thánh thi liên kết với khắp nơi trong không gian ý thức của cô lỗ. Vấn đề là, tại sao lại muốn thanh trừ thánh thi? Thánh thi tìm đến cô lỗ, hiển nhiên là coi trọng năng lực sinh tồn mạnh mẽ của cô lỗ với tư cách một sát thủ hệ nạp tiền. Nói cách khác, nếu cô lỗ chết, thánh thi không cách nào trong thời gian ngắn tìm được người ký sinh tiếp theo. Nàng cũng không có kết cục tốt. Ngoài trừ cai na loại dị loại, linh hồn thể thời gian dài phơi bày trong không khí, giống như quả quyết bị lột vỏ, sẽ bắt đầu khô quắc, cứng lại, cuối cùng xuất hiện biến hóa về chất, từ linh hồn sống biến thành u hồn chết. Quá trình này không thể nghịch. Nói cách khác, thánh thi sẽ không nhìn cô lỗ chết. Từ một góc độ khác, hành vi của thánh thi là cường hóa cô lỗ, biến sát thủ hệ nạp tiền này thành sát thủ hệ có sát thương linh hồn khổng lồ và nhiều loại năng lực linh hồn. Đương nhiên, điều này cần thánh thi nguyện ý hiệp trợ cô lỗ chiến đấu mới có thể đạt thành điều kiện. Đừng quên, thánh thi còn có một chức danh là hệ trị liệu mạnh nhất cấp bát giai. Ai cũng không biết, nàng ở trạng thái linh hồn có thể hay không sử dụng năng lực tăng cường cho đồng đội. Coi như không thể sử dụng rộng khắp, chỉ có thể tăng cường chính cô lỗ, đó cũng là sự tăng lên rất lớn đối với chiến lực của cô lỗ. Nhìn thế nào đi nữa, cô lỗ bị thánh thi bám vào đều là nhân họa đắc phúc. Cô lỗ sở dĩ kháng cự như vậy, chủ yếu là chênh lệch thông tin. Trong nhận thức của cô lỗ lúc này, đại lục u ám và thành tử tịch ở đây rất nguy hiểm, nhưng nàng mang theo đòn sát thủ đến, nguy hiểm ở đây có thể ứng phó. Tình hình thực tế lại là, Hậu chiêu mà đoàn trưởng sắp xếp là giúp Tô Hiểu vượt qua khảo hạch cửu giai cấp độ khởi nguyên đầy nguy hiểm, chứ không phải để ứng phó thành tử tịch. Bởi vậy, tình hình thực tế là, dù cô Lỗ mang theo đòn sát thủ đi thành tử tịch, đến đó rồi, vẫn là thập tử nhất sinh. Chắc hẳn cô Lỗ khi gặp phải tiểu quái đầu tiên ở thành tử tịch, nàng liền có thể giác ngộ điểm này. Cho nên xem ra, cô Lỗ đây không phải bị thánh thi bám lấy, này mẹ nó là gặp quý nhân. Bà Hà đi theo Tô Hiểu lâu như vậy, khả năng nhìn mặt đoán ý tăng lên đáng kể. Sau khi dò hỏi qua kênh đoàn đội, bà Hà bắt đầu thêm mắm thêm muối. À không đúng, hẳn là kể lại tường tận lợi hại liên quan cho cô Lỗ. Nghe đến cuối cùng, đừng nói cô Lỗ, ngay cả thánh thi cũng có chút ngớ người. Nàng thật không ngờ, năng lực linh hồn tứ sinh của mình có thể được tẩy trắng đến vậy. Ánh mắt cô Lỗ nhìn Ba Ha, phản phất đang nói, ta cùng các hạ không oán không thù, các hạ vì sao coi ta là kẻ ngốc. Thật ra chỉ cần chính ngươi nghĩ thoáng, làm tốt công tác tâm lý của mình, chuyện này cũng không có gì. Chẳng phải là một thế giới tiến độ sao? Ngươi nghĩ xem, trước kia chính ngươi độc hành, cô đơn biết bao. Bây giờ còn có người có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Ba Ha nói xong hút một ngụm nước trái cây, còn hài lòng a một tiếng. Nói cách khác, ta đến tìm các ngươi vô ích. Không đến không. Ba Ha đưa tay đẩy cánh xuống, có thể nói là tình cảm dạt dào. Nó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói chuyện. Hiện tại là Ba Ha đang thương lượng, Ba Ha đương nhiên có quyền quyết định. Thấy vậy, Ba Ha từ không gian chứa đựng của đoàn đội lấy ra một viên kẹo linh hồn, nói, sao có thể để ngươi đến không? Lão đại ta mời ngươi ăn kẹo. Cái này. Biểu cảm của cô Lỗ có chút phức tạp. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ xoay người rời đi. Tiếc rằng, sau khi ăn một viên kẹo linh hồn lần trước, nàng đã thèm hương vị ngọt ngào ấy rất lâu. Hẹn gặp lại. Cô Lỗ cầm lấy kẹo, xoay người rời đi. Nàng đi chưa được bao xa, Tô Hiểu nghe thấy tiếng giễu cợt rõ ràng mang theo vài phần thoải mái của Thánh Thi. Cũng không biết khi Thánh Thi biết cô Lỗ lần này là đến xâm nhập thành tử tịch, sẽ có tâm trạng thế nào. Tô Hiểu đã gặp những người bị ép lên thuyền giặc, nhưng như Thánh Thi chủ động lao đến thế này, hắn thật là lần đầu tiên thấy. Càng chu đáo hơn là, còn không cần cấp đối phương vật che chở để tiến vào thành tử tịch. Đồng đội như vậy, Tô Hiểu sao có thể thanh trừ nàng. Tìm còn không thấy. Cô Lỗ không dừng lại thêm liền rời đi. Lần này hai bên không phải hợp tác toàn bộ hành trình. Cô Lỗ không phải thuộc hạ của Tô Hiểu, nhiều nhất là người hiệp trợ, hơn nữa chỉ bắt đầu quan hệ hiệp trợ sau khi đến thành tử tịch. Trước đó, cô Lỗ đi làm gì, hoàn toàn theo ý nguyện cá nhân của nàng. Tô Hiểu sáng nay ra ngoài không phải để xử lý chuyện của cô Lỗ, mà là tìm đến quý công tử Ức Văn, khiến đối phương trở thành người được thế giới chọn, cái đại cơ duyên này, tốt nhất là sớm một chút đưa đến. Tô Hiểu đang nghĩ như vậy, thì phát hiện A Mổ gửi tin tức trên kênh đoàn đội, có hai người đến tổng bộ viện trị liệu, tự xưng là thuộc hạ của Ona, muốn đón Ilya đi. Đường dành cho người đi bộ cách tổng bộ viện trị liệu mặc dù không tính gần, nhưng vẫn phải quay về một chuyến. Tô Hiểu làm việc, hoặc là không hứa hẹn, nếu đã hứa hẹn, vậy liền phải làm được. Đương nhiên, điều này nhằm vào đồng đội. Đối với các mục tiêu khác ngoài đồng đội, hắn lừa gạt lên đến không có gì gánh nặng trong lòng. Một đường chạy về viện trị liệu, vừa mới tiến vào sân, hắn liền thấy một đám thành viên viện trị liệu dương cung bạc kiếm. Đứng đầu là Marina nữ sĩ. Là thành viên lão còn sống sót trong hai người, thương thế của Marina đã hồi phục rất nhiều. Lúc này nàng đang khoanh tay, đứng trước một đám thành viên mới, là một đám thành viên mới có đủ dũng khí. Về phần lão cha mân, lão gia hỏa này đang ở phía sau xem kịch. Hắn 24 giờ ngụy trang, bình thường giả vờ già nua đi lại chậm chạp. Dù có ra ngoài làm việc, cũng đều mang theo mặt nạ. Hắn có người nhà, rất sợ công việc của mình liên lụy đến người nhà. Có lẽ chỉ khi về nhà nghỉ ngơi, lão cha mân mới có thể một lần nữa thể hiện ra cái tinh khí thần không kém gì thời tráng niên. Không nghi ngờ gì, Marina nữ sĩ và lão cha mân đều là thuộc hạ đắc lực mà Tô Hiểu cần. Hai người sống sót trong hơn 100 tên cường giả thực chiến, dù là khả năng ứng biến, khả năng hành động độc lập, khả năng điều tra, cùng với chiến lực tổng hợp, hai người này đều không thể chê được. Quan trọng hơn là, hai người này đều đã nhận ân huệ nhiều năm từ thân phận này của Tô Hiểu. Không có tình huống cực kỳ đặc biệt, sẽ không phản bội. Về phần tuyệt đối trung thành, Tô Hiểu chưa từng xem xét điểm đó. Chúng thành viên viện trị liệu sở dĩ dương cung bạc kiếm như vậy là bởi vì hai vị khách đến thăm. Hai người này một cao một thấp, thân mặc đại bào màu xám, đầu và hai tay cuốn đầy vải đen, trên người còn có rất nhiều đinh kim loại cổ xưa, xuyên qua hai vai, ngực bụng và các vị trí khác. Lần đầu tiên nhìn đã biết đây không phải người tốt, cho người ta cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra xúc tu màu đen trên người bọn họ. Còn có một điểm quan trọng hơn, đó là khí tức của bọn họ. Một trong những bài huấn luyện quan trọng nhất của thành viên viện trị liệu chính là phân biệt hệ cổ thân. Điều này là do giáo hội chữa trị căm thù sâu sắc hệ cổ thân. Hiện tại nếu không phải một trong hai sứ giả, người đàn ông cao gầy, đề cập là đến tìm Tô Hiểu, lúc này chắc chắn sân viện đã nhuốm máu. Tản ra. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Marina và lão cha Mân xoay người rời đi, trở về căn hộ. Các thành viên mới khác tuy chậm một nhịp, nhưng cũng biết chuyện tích của vị phó viện trưởng này. Bọn họ không phải lấy lòng, càng nhiều là kính sợ. Sáu đời viện trưởng trước đều chết rất thảm. Biquea tiên sinh, làm phiền. Sứ giả cao gầy nói chuyện lúc từ trong ngực lấy ra một vật, là một cục thịt như trái tim đang đập. Hắn bóp nát nó, một ấn ký xuất hiện. Ilia, người biết bọn họ không? Ba Ha mở miệng. Bên cạnh Bubu Un, một tay nắm lấy lông mềm mại của Bubu, Ilia lắc đầu, còn có chút sợ hãi nép vào lông Bubu. Xin đừng bị đại tiểu thư nhà tôi lừa, nàng thật ra rất ham chơi. Sứ giả cao gầy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiển nhiên, Ilia thật sự, tuyệt không ngoan ngoãn như vậy. Trẻ con trước mặt người lớn, tổng là thích giả vờ ngoan ngoãn một chút, nhưng sau một lúc, phổ biến sẽ lộ nguyên hình. Tựa hồ biết không giấu được, Ilia nhẹ gật đầu, ý tứ là, đây đúng là người đến đón nàng. Cảm ơn Biquea tiên sinh đã chiếu cố đại tiểu thư nhà tôi. Sau này có thời gian đến Tinh Diệt Vong, chúng tôi nhất định thịnh tình khoản đãi. Sứ giả cao gầy nói xong, một lỗ hổng bóng tối được bệnh từ xúc tu màu đen xuất hiện. Hai sứ giả trái phải nắm tay nhỏ của Ilia, đi vào trong đó, sợ Ilia có chút va chạm. Cuối cùng, không gian thông đạo đóng lại. Cứ thế đưa con gái về, là quyết định của Ona. Nàng không phải lo lắng con gái xảy ra chuyện gì ở chỗ Tô Hiểu, mà là lo lắng con gái mình đã bị Ba Ha ảnh hưởng. Sự thật chứng minh, Ona lo lắng đúng. Cũng chỉ là tối qua nghe người khác nói chuyện phím một hồi, cộng thêm thời gian ăn bữa tối, vô tình, Ilia đã học được từ Ba Ha, miệng nhỏ ngọt như mật. Tuy nhiên, sau khi bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm vài giây, đã uốn nắn trở lại. Tô Hiểu đoán, tên khốn quý ác kia có hơn 8 phần 10 khả năng đã tiến vào thế giới này. Lúc này nói không chừng đang ở đâu tiêu sái, chỉ chờ biến cố xảy ra, gã kia sẽ xuất hiện. Đã trở về, Tô Hiểu chuẩn bị lần nữa chọn nhân tài có thể dùng trong hơn 100 thành viên mới này. Hai người các ngươi, theo ta đi. Tô Hiểu hướng về phía căn hộ mở miệng. Nghe vậy, Marina và lão cha Mân ẩn mình sau cây cột đều đi tới. Một lát sau, trong văn phòng viện trưởng, Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc. Bu Bu Ung và A Mổ đều không có ở đó. Bu Bu đi phụ trách theo dõi động tĩnh của quý công tử ở Khoang. A Mổ thì thâm nhập dưới đất, đi tìm người hầu Trầm Mặc và người hầu Đào Hang. Vị trí hiện tại của hai anh em ngớ ngẩn này là dưới lòng đất khu Nam Thành. Toàn bộ khu Nam Thành lấy trồng trọt, chăn nuôi làm chính, là khu nội thành lớn nhất trong bốn khu nội thành của thành Cao Tường. Ba khu nội thành còn lại cộng lại cũng không lớn bằng nơi này. Với kỹ thuật khai thác của thế giới này, không thể khai thác tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất sâu mấy nghìn mét. Mới một đêm thời gian mà thôi, hai anh em ngớ ngẩn đã phát hiện hàng tốt, là một loại tài nguyên khoáng sản tên là mỏ sao lưu. Trước đây Tô Hiểu từng xem khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên bán trên sàn đấu giá, lúc đó một khối 700 tiền linh hồn. Bán quặng thạch chính là dễ kiếm như vậy, tuy nói độ khó khai thác mỏ sao lưu không nhỏ, nhưng đào được 10 khối là 7.000 tiền linh hồn, 100 khối 7 vạn, 1.000 khối thì ba vị tông sư cần phải linh hồn kỹ pháp đều có thể sắp xếp xong. Đương nhiên, một mạch quặng đào được hơn 1.000 khối mỏ sao lưu là hoàn toàn không thực tế. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ chi phí chế tạo hai anh em ngớ ngẩn, cùng với tiêu hao khi đào quặng, đây chính là kinh doanh không vốn. Khả năng khảo sát của người hầu Trầm Mặc mạnh hơn tưởng tượng. Bây giờ chỉ xem năng lực đào quặng của người hầu Đào Hang thế nào. Để an toàn, Tô Hiểu tạm thời để A Mổ đi bảo vệ một chút, tránh xung đột với thợ mỏ Thiên Khải đã tiến vào thế giới này. Giai đoạn đầu của thế giới, những thợ mỏ Thiên Khải đó khắp nơi tìm mạch quặng, xác suất xung đột không thấp. Việc mở rộng đội hộ vệ người thôn phệ phải tăng tốc tiến độ. Đào quặng thật sự dễ kiếm hơn tưởng tượng. Nhiệm vụ lần này của A Mổ đặc biệt nặng. Có thể phát tài một thời gian hay không là phụ thuộc vào tình hình bảo vệ của nó. Bên cạnh chỉ còn Ba Ha giúp đỡ, Tô Hiểu tự nhiên điều Marina và lão cha Mân đến. Lúc này Marina đang canh gác ở ngoài cửa. Lão cha Mân cầm đồ lau, cẩn thận lau chùi các loại tác phẩm nghệ thuật trên kệ tủ, rất yêu thích điều này. Tô Hiểu cầm lấy mấy tập tài liệu công việc trên bàn. Bên cạnh Ba Ha cũng đang xem xét những tài liệu đó. Đây đều là thành viên mới của viện trị liệu. Từng phần tài liệu xem qua, có thể tuyển ra một đám. Vấn đề là, Tô Hiểu hiện tại không thiếu người có thể chiến đấu. Những thành viên mới này dù có thể chiến đấu đến đâu, cũng không thể so sánh với những thợ săn giáo hội đã làm việc mấy chục năm như Marina và lão cha Mân. lật đến một phần tài liệu, động tác của Tô Hiểu khựng lại. Đây là 172 tên thành viên mới, tên là Ly, năm nay 22 tuổi, chưa kết hôn, nhà ở khu Đông Thành, đường số 17. Mẹ là tín đồ giáo hội chữa trị, cha cũng vậy. Anh trai làm quan thuế vụ tại công hội Tường Cao. Tiếp theo là biểu hiện của Ly tại học viện và bộ phận ngoại cân. Có thể nói, với xuất thân và lý lịch này, nếu tuổi tác ba, chiến lực lại đủ, làm phó viện trưởng viện trị liệu cũng tạm được. Những người mới này, làm phó viện trưởng thì bị khuất tai. Nói đặc biệt đề bạc, làm viện trưởng cũng không có vấn đề. Tôi hiểu cho rằng, các loại việc vặt bình thường của viện trị liệu, quả thực là lãng phí thời gian của hắn. Phong cho một viện trưởng xử lý những chuyện này là lựa chọn rất tốt. Thời khắc mấu chốt, nếu hắn mang người ra ngoài làm việc lớn gì đó, viện trưởng còn có thể gánh tội thay, quả thực không thể chê được. Dù có gánh tội thay, những nơi như viện trị liệu đều là xử lý nội bộ. Xử lý thế nào là do Tô Hiểu quyết định. Chọn loại thành viên mới này làm viện trưởng, không chỉ có thể để đối phương xử lý việc vặt, còn không lo lắng đối phương cướp quyền gì đó. Ngược lại, nếu tìm những thành viên giáo hội chữa trị già đời đó, các loại chuyện phiền phức không ngừng. Ngày thân tế hậu thiên đã đủ áp lực, Tô Hiểu không muốn lại có thêm phiền phức khác. Ba Ha, đi tìm thành viên mới này đến. Không vấn đề. Ba Ha bay ra cửa sổ. Chỉ vài phút sau, cửa phòng bị gõ vang. Một người phụ nữ dáng người yếu điệu đi vào văn phòng, chính là Ly. Nàng mặc trang phục chính thức, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, hoặc là nói là căng thẳng đến mức biểu cảm trên mặt khá cứng nhắc. Thành viên mới trẻ tuổi xinh đẹp vừa mới bước vào văn phòng, lão cha Mân vừa rồi còn có chút mệt mỏi, ánh mắt lập tức sáng bừng lên. Chỉ có thể nói, đàn ông đến chết là thiếu niên. Người rất tốt, có thể giao phó trọng trách. Tô Hiểu đặt tài liệu xuống. Nghe lời này, Ly, người có biểu cảm quản lý đã có chút tê liệt, tim đập nhanh. Mặc dù nàng từ trước đến nay luôn ưu tú như thiên chi kiều nữ, nhưng sau khi trở thành thành viên ứng tuyển của viện trị liệu, nàng kinh ngạc phát hiện, có hơn 170 người cùng thời kỳ cũng ưu tú như nàng, thậm chí thiên phú chiến đấu còn ưu tú hơn nàng. Vì chuyện này, nàng đã buồn bã vài ngày. Lúc này nghe người lãnh đạo trực tiếp của mình, viện trưởng mạnh nhất trong lịch sử viện trị liệu. Không đúng, phó viện trưởng mạnh nhất nói ra lời này, nhịp tim nàng đập thình thịch nhanh hơn, một cảm giác lão nương cuộc đời sắp hoàn toàn thay đổi cũng xuất hiện. Tô Hiểu đương nhiên không biết nội tâm của Ly diễn nhiều như vậy. Hắn nhìn Ly trên mặt đã lộ ra nụ cười, hai mắt đã đi vào thế giới tưởng tượng của mình, nhíu mày. Những thứ khác không nói, khả năng tự bổ não của người này thật mạnh. Khụ. Ba Ha ho nặng một tiếng. Ánh mắt Ly khôi phục sự thanh minh. Nàng vội vàng nói, đa tạ đại nhân tán thưởng. Ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự, sau này ngươi sẽ đảm nhiệm viện trưởng viện trị liệu đi. Vâng, đại nhân. Ly vô thức đáp ứng. Nhưng cẩn thận suy ngẫm câu nói này, ánh mắt nàng dần trở nên mờ mịt. Khụ. Phốc. Khụ khụ khụ. Lão cha Mân đang trực tiếp dùng ấm trà ngửa đầu uống trà, kích động phun một luồng nước trà ra mũi, sau đó ho khan liên tục, gặp quỷ bộ dáng. Phịch một tiếng. Có lẽ là chịu không nổi đả kích bất ngờ, Ly quỳ xuống đất. Biểu cảm quản lý trên mặt vừa mới hồi phục được một chút, lần này suýt nửa tê liệt hoàn toàn. Thật ra biểu hiện của Ly không hề khoa trương. Thử hỏi, một người đi phỏng vấn công ty, chỉ sau khi gặp mặt một lần, người phỏng vấn liền tuyên bố, sau này ngươi sẽ là chủ tịch công ty này. À, Ly chậm mấy giây mới à một tiếng. Nàng dùng ánh mắt ngây thơ ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu sau bàn làm việc. Ý nghĩ trong lòng là, đây nhất định là thú vui ác ý của trưởng quan nàng. Làm không tốt, hôm nay chính là ngày cuối cùng trong sinh mệnh của nàng. Đừng tự thêm diễn trong đầu. Một lát nữa ngươi đi tìm đại tỷ Marina của ngươi, bảo nàng dẫn ngươi đến bộ phận hậu cần, yêu cầu mấy bộ trang phục viện trưởng mặc trong các trường hợp. Còn nữa, đây là lệnh bổ nhiệm, ngươi tự mình bảo quản cho tốt. Ba Ha đặt lệnh bổ nhiệm xuống sàn nhà trước mặt Ly. Ly nhìn nơi tên người được bổ nhiệm, tên ban đầu đã bị người dùng bút máy gạch bỏ, phía dưới viết Rao Di Ly. Sự bóp méo này thật quang minh chính đại và thô ráp. Thấy đại não của Ly đã sắp chết máy, toàn bộ người đều lâm vào mê man. Ba Ha nói, sau này tương lai của viện trị liệu đều trông cậy vào ngươi. Thấy đống tài liệu kia không? Làm viện trưởng, ngươi nên học cách xử lý các chuyện của viện trị liệu. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày bây giờ đi. Viện trưởng nữ sĩ, ngươi đến phê duyệt xong đống tài liệu này đi. Đây là bàn làm việc chuyên dành cho ngươi chuyển đến. Đây là ghế bành viện trưởng 360 độ chuyên dụng của ngươi, tục gọi là ghế xoay. Đây là bút máy chuyên dụng của ngươi, còn có cốc nước đặc riêng. Đến đi. Bắt đầu sự nghiệp viện trưởng của ngươi. Ba Ha cuối cùng hô to một tiếng, khiến Ly hoàn toàn tỉnh lại. Nàng theo bước chân đi đến bàn làm việc bên cạnh góc phòng. Sau khi ngồi xuống, người lại lần nữa mê man. Tâm trạng nàng lúc này hoàn toàn là, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Thấy Ly ngồi xuống, Tô Hiểu hài lòng nhẹ gật đầu. Viện trị liệu quả thật nhân tài đông đúc. Ngoài Ly ra, hắn còn phát hiện một thiếu niên có tài năng. Thiếu niên này tên là Huri. Hắn đến từ ngoài tường, là con cháu bộ tộc Lưu Dân. Một lần đội trinh sát của giáo hội chữa trị trở về thành, phát hiện bé trai bị vứt bỏ này, sau đó mang về thành nuôi dưỡng. Tài liệu đặc biệt đánh dấu, Huri tuy là con cháu bộ tộc Lưu Dân, nhưng tính cách ổn định. Mặc dù tuổi tác không lớn, khả năng phán đoán, khả năng chấp hành, khả năng ứng biến đều được đánh giá A. Khuyết điểm duy nhất của Huri là hắn không thể mở miệng nói chuyện. Bộ tộc Lưu Dân kia sẽ cắt toàn bộ lưỡi của trẻ sơ sinh. Trong bộ tộc Lưu Dân đó, ngôn ngữ là bất kính với thần linh, vị giác là ma quỷ dụ dỗ đọa lạc. Cho hắn vào. Tô Hiểu vừa dứt lời, cửa phòng bị Marina bên ngoài đẩy ra. Một thiếu niên thanh tú thân mặc áo dài cổ cao, cổ áo che đến mũi, đi vào trong phòng. Thiếu niên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, trên đó là các câu thường dùng. Đại nhân, tốt. Huri dùng cuốn sổ nhỏ để bày tỏ ý này, sau đó khom người hành lễ nhẹ. Dùng ngôn ngữ tay bày tỏ, ta hiểu được. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Nghe vậy, Huri gật đầu, dò hỏi bằng ngôn ngữ tay. Khả năng của ngươi ta có thể dùng đến. Cho ngươi một lựa chọn. Ngươi có thể đến làm việc ở nhà máy bên kia, đây là thư giới thiệu. Hoặc là làm việc cùng ta một thời gian gần đây, mỗi ngày trả cho ngươi 3.000 bảng vàng tiền lương. Tô Hiểu ra giá cũng không thấp. Tiền lương một năm của thành viên mới viện trị liệu chỉ có 4.560 bảng vàng. Huri không lập tức trả lời, mà là dùng ngôn ngữ tay hỏi có phải rất nguy hiểm không? Từ ngày mốt trở đi, rất nguy hiểm. Nghe lời này, Huri do dự. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tô Hiểu chưa từng cho rằng mình có bao nhiêu sức hấp dẫn cá nhân. Thuộc tính mị lực. 13 điểm ở đó bày biện. Cho nên hắn chiêu mộ người làm việc chưa từng vẽ bánh nướng, đối phương cần gì liền cung cấp cái đó. Cũng như thiếu niên tên Huri này. Đối phương không có người thân trong thành. Từ khi có thể kiếm tiền, tiền kiếm được, đều quyên cho cô nhi viện và viện dưỡng lão khu Bắc Thành. Đi xuống đi. Nghe vậy, Huri ra văn phòng, cùng Marina cùng nhau chờ lệnh ở ngoài phòng. Đại nhân, ngươi xem tiền lương của ta, có phải cũng... Lão cha mân cười rạng rỡ mở miệng. Cút. Được rồi. Lão cha mân xách theo đồ lau ra văn phòng. Tô Hiểu sở dĩ sắp xếp Huri ở bên cạnh là vì khả năng của thiếu niên này có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian rất nhiều. Chiến lực của thiếu niên này không đề cập tới, hắn có thể mở ra trận pháp không gian liên thông đến những nơi mình từng đi qua. Mặc dù không phải năng lực không gian tùy ý, nhưng thắng ở sự ổn định. Tuyển chọn nhân tài ban đầu đã hoàn thành. Tô Hiểu liên lạc với bên Bu Bu Uông, biết được Bu Bu Uông đã đến vị trí dự định, đang theo dõi quý công tử ở Krang. Dự kiến chiều nay hoặc tối nay, liền có cơ hội thả người thôn phệ ở HA, không thể không nói, đây là tin tức tốt. Tô Hiểu mặc dù đối với việc xâm nhập thành tử tịch, còn chưa hoàn toàn nắm chắc, nhưng nhìn tình hình ban đầu khi tiến vào đại lục u ám, quả thật là khởi đầu như mơ. Đầu tiên là hai đồng đội tốt có khả năng đã đến. Điều này có nghĩa là, nếu cùng nhau thăm dò thành tử tịch, khả năng sinh tồn của Tô Hiểu ít nhất tăng lên đáng kể. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là, ba người đồng thời bán đồng đội, như vậy một trong số họ bị nguy cơ truy đuổi có thể xảy ra. Nhưng không biết tại sao, một khi tình huống này xuất hiện, phổ biến xui xẻo đều là quy ác. Điểm này Tô Hiểu và Úc đều không rõ tại sao. Ngoài phương diện này, hai anh em tổ đội đào quặng ngớ ngẩn đã tìm được mạch quặng giá trị cao. Hơn nữa, việc tuyển chọn thuộc hạ bên viện trị liệu cũng rất thuận lợi. Bên giáo hội chữa trị đã hoàn toàn bỏ quyền. Hiện tại chỉ còn thiếu việc xử lý quý công tử Erkran. Ngay lúc Tô Hiểu nghĩ như vậy, tiếng xé gió ập đến. Bành. Một thân ảnh từ cửa sổ bay vào, ầm vang đập vào bức tường đối diện cửa sổ. Vài giọt máu tươi văng ra, đồng thời trên tường xuất hiện vết nứt lớn. Phịch một tiếng, cửa phòng bị đạp thành bụi phấn. Marina nhanh chân xông vào, theo sát sau đó là Huri. Thiếu niên này thực sự mạnh mẽ. Tân nhiệm viện trưởng ở Ly cũng không phải là đồ trang trí. Nàng từ sau bàn làm việc xoay người lại, cùng Huri, lấy tư thế nửa ngồi ngăn trước mặt Tô Hiểu. Hai người tân nhân này kinh nghiệm chưa đủ phong phú. Những thành viên lão như Marina liền biết, phó viện trưởng của họ căn bản không cần bảo vệ, hoặc là nói, đây là chiến lực mạnh nhất tại chỗ. Tô Hiểu nhìn về phía người bay vào. Người đó từ dưới đất đứng dậy, nửa quỳ trên đất, qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây chính là cô lỗ. Ta gặp phải kẻ thù của ngươi, chính là gặp xui xẻo. Cô Lỗ lau vết máu ở cằm, sắc mặt có chút tái nhợt. Ai? Long thần ư Đinh? Cô Lỗ nói ra một cái tên Tô Hiểu đã nghe qua, nhưng chưa bao giờ gặp người thật. Người này được mệnh danh là mạnh nhất cấp bát giai của Thiên Khải Nhạc Viên. Người trước kia đã giết đệ đệ của Long thần Đinh, Viêm Quỷ, người quên rồi sao? Khí tức của cô Lỗ ổn định lại một chút. Nghe lời này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn thật sự quên Viêm Quỷ này là ai? Đã đánh nhiều lần chiến tranh thế giới như vậy, cùng với xâm lược các thế giới thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên, hắn đã giết khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, cũng sắp đạt đến 4 chữ số. Nếu là vô danh thánh đồ, thiên thẩm loại này, hắn sẽ có ấn tượng, nhưng Viêm Quỷ đột nhiên xuất hiện này, thật sự là không nghĩ ra. Oanh! Tiếng nổ âm thanh ập đến. Một thân ảnh bay lượn ập tới. Tiếp theo một khắc, một người đàn ông sau lưng mọc cánh rồng đã đứng trên tượng đá trung tâm trong sân viện. Độ cao vị trí của hắn vượt qua văn phòng tầng 3 của Tô Hiểu và những người khác. Người đến mọc một chiếc sừng. Một đôi cánh rồng trên đó phủ đầy vảy rồng vàng đỏ tinh xảo. Hắn mình trần thân trên cường tráng, toàn bộ người đứng ngạo nghễ trên đỉnh đầu tượng đá. Tin đồn không sai, đây là con gái ngươi. Nàng quả nhiên trốn về phía ngươi. Bi que, người tốt. Ta là Đinh. Long thần Đinh giọng nói nhẹ nhàng mở miệng, nhưng trong đôi đồng tử dựng đứng màu vàng ám, là sát ý không hề che giấu. Bi que, ta chỉ thiếu một chút, liền cũng khiến ngươi trải nghiệm nỗi đau mất đi người thân. Long thần Đinh liếc nhìn cô Lỗ. Nghe vậy, cô Lỗ tức đến sắc mặt càng thêm trắng bệch, nâng tay lên cũng run rẩy. Lần này nàng nằm thương. Còn nhớ rõ không, đệ đệ ta trước khi chết dưới đau của ngươi, đã hô lên câu nói kia. Long thần Đinh tuy là đến trả thù, tổng thể mà nói, ngữ khí coi như lễ phép. Hoặc là nói, với sự kiêu ngạo của hắn, sẽ không chửi ầm lên gì đó. Tô Hiểu cau mày càng sâu. Trong trí nhớ của hắn, hoàn toàn không nhớ ra Viêm Quỷ rốt cuộc là ai. Hắn thậm chí có chút nghi ngờ, Long thần ở Đinh này, có phải tìm nhầm kẻ thù không? Hoặc là nói, đối phương nhận lợi ích từ tinh vực Vĩnh Hằng Áo Thuật, tùy tiện tìm một lý do đến chém giết. Tình huống này, cũng không phải không thể xảy ra. Nếu là Tô Hiểu làm chuyện này, hắn chắc chắn tìm lý do, bởi vì cái gọi là có lý thì cứng hơn vài phần. Viêm Quỷ là ai? À, cái này giống như không biết nhỉ. Ba Ha cũng đặc biệt mờ mịt. Nghe cuộc đối thoại đơn giản của Tô Hiểu và Ba Ha, thần sắc Long thần Đinh đối diện lạnh thêm vài phần, gân xanh trên cổ nổi lên, trong lòng hơi phá phòng. Tô Hiểu nhìn Đinh đối diện, không nói trước đối phương vì sao đến đây, đối phương dám xông vào viện trị liệu, khẳng định là có chỗ dựa. Ước tính, đối phương có một đống lớn đạo cụ giữ mạng trên người, cùng với năng lực phi hành siêu cường. Vài tiếng nổ âm thanh vừa rồi, liền có thể nói rõ tốc độ phi hành của đối phương. Tô Hiểu từ lỗ hổng lớn trên cửa sổ nhảy ra. Hắn đứng trong sân viện, cách tượng đá phía trước mười mấy mét. Ba Ha trên vai hắn nói, Đinh, đã ngươi là đến trả thù, chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi và lão đại ta đơn đấu phân sinh tử, dám không? Ba Ha đối với Đinh làm ra động tác giơ ngón giữa. Thấy vậy, Đinh từ trên tượng đá nhảy xuống. Các ngươi coi như có chút khí phách. Nếu đã vậy. Đinh nói được nửa câu, Ba Ha lúc này ngắt lời nói, tiểu đội, cho ta chém chết hắn. Ba Ha một tiếng giận dữ hô lên, chúng thành viên viện trị liệu trong các tòa nhà xung quanh chen chúc lao ra. Trong sân của viện trị liệu, ba mặt đều là tòa nhà, một đám thành viên viện trị liệu xông lên. Một mũi tên năng lượng hắc ám xoắn ốc bay ra, mang theo từng đợt gợn sóng trong không khí, bắn thẳng vào huyệt thái dương của Long thần Đinh, nhưng hắn không hề né tránh. Ầm. Đinh hơi nghiêng đầu xuống, năng lượng bạo tán nâng mái tóc dài rối bời của hắn. Vùng da bị tấn công chỉ trở nên thô ráp hơn một chút, không có biến đổi nào khác. Tay Đinh đột nhiên hóa thành long trảo, loảng xoảng một tiếng tóm lấy lưỡi câu liêm sắc bén, sau đó móng vuốt hắn siết chặt, két một tiếng bóp nát cây câu liêm. Gầm. Tiếng long hống mang theo từng đợt sóng xung kích màu vàng kim tối, làm vỡ tan tất cả các đòn tấn công từ xa đang lao tới. Nhóm thành viên viện trị liệu vây công cũng buộc phải lùi lại, dù sao họ đều là thành viên mới, kinh nghiệm các mặt kém xa so với những thành viên cũ đã chiến tử trước đó. Đinh, tên này thường xuyên bị vây công, nên ứng phó đặc biệt thuận lợi. Oanh. Mặt đất nổ tung, một thân ảnh vạm vỡ tấn công đến trước mặt Long thần Đinh. Đinh, cao gần 2 mét, khi đối đầu với thân ảnh vạm vỡ này, khí tức lập tức thu lại. Cú đấm pháo hạng nặng tạo ra tiếng khí bạo, lao thẳng vào mặt Long thần Đinh. Đinh đưa long trảo đón đỡ. Đông. Cú đấm mạnh mẽ và long trảo đối chọi, cùng nhau đứng yên một chỗ, một luồng xung kích khuếch tán trong khoảng sân rộng rãi, gạch đá trên mặt đất nổ tung, tất cả cửa kính trên các tòa nhà xung quanh đều ầm vang vỡ nát. Nữ sĩ Marina giữ nguyên tư thế đấm, đối diện Điên dùng tay trảo nắm chặt cú đấm mạnh mẽ của nàng. Mặt đất dưới chân nàng xuất hiện những vết nứt từng vòng. Điên nheo mắt lại một chút. Nếu hơn trăm thành viên của viện trị liệu đều mạnh như nữ chiến sĩ trước mặt này, hắn đương nhiên sẽ không xâm nhập nơi đây, đó là tìm chết. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hành động của Điên nhìn như liều lĩnh, nhưng thực tế đã thu thập đủ thông tin, trong đó bao gồm việc truy sát cô lỗ trước đó. Ý nghĩ ban đầu của Điên là lấy cô lỗ làm mồi nhử, dẫn Tô Hiểu ra khỏi viện trị liệu, sau đó sẽ dễ dàng giải quyết. Tiếc rằng, kế hoạch gặp chút sai lầm. Hắn gần như đánh chết cô lỗ, kết quả mục tiêu lại không xuất hiện. Về việc này, cô lỗ có câu MMP muốn nói. Nàng đã giải thích rồi, cho dù nàng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, B-Quay-A cũng sẽ không quan tâm nhiều. Tiếc rằng, kẻ địch không tin, càng khiến nàng tức giận hơn là, nàng không chỉ vô tội nằm thương, còn bị kẻ địch coi thường. Lúc mới gặp mặt, câu cẩn thận coi là, ta là thúc thúc bối của ngươi của Đinh suýt chút nữa làm cô lỗ phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức màu vàng kim đỏ và khí tức màu bạc trắng ăn mòn lẫn nhau, vàng kim đỏ đại diện cho Long Thần, bạc trắng là của nữ sĩ Marina. Chỉ thấy vẻ tức giận trên mặt nữ sĩ Marina càng tăng lên. Tóc bím đuôi ngựa của nàng bung ra, rối bời đồng thời hóa thành màu bạc. Toàn thân nàng bắt đầu mọc lông màu xám bạc, chiều cao nhanh chóng tăng lên tới hơn 3 mét, đồng thời toàn thân biến thành người sói. Gầm. Marina gầm thét về phía Điên, nắm đấm to hơn vài vòng siết chặt, đánh bay Điên đối diện. Điên hóa thành một vệt tàn ảnh thẳng tắp, ầm vang đâm vào cửa hàng phía đối diện, sau đó đâm xuyên qua bức tường, tiếp tục bay ngược về phía sau. Trên đường bay ngược, Điên giơ long trảo lên, suy tư sờ sờ cằm, dường như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Chỉ thấy hắn vẫy đuôi rồng, lưỡi dao ở đầu đuôi rồng đâm vào một bức tường chịu lực, làm thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Đuôi rồng của Điên rất tự nhiên vẫy lên, hắn đã đứng trên đỉnh hòn non bộ của đài phun nước trong công viên. Thế này mà vẫn không ra tay sao, cẩn thận một cách bất ngờ, trảm thủ dạ. Điên có vẻ hơi thất vọng, đúng lúc này, một cây búa lớn cán ngắn mang theo tiếng xé gió bay tới. Hắn nghiêng người né tránh, cây búa lật qua lật lại bay đi. Ngay lúc cây búa lớn vừa bay qua vị trí của Điên, khi đến sau lưng hắn, lão cha Mân đeo mặt nạ vải đen đột nhiên hiện thân. Cây búa lớn quay tròn cục một tiếng mở rộng ra, hóa thành chiến phủ cán dài được lão cha Mân nắm chặt trong tay. Hắn lơ lửng giữa không trung xoay người, bộ cây búa sắc bén đang quay tròn về phía vai sau của Điên. Keng. Tia lửa bắn ra, cây búa sắc bén đánh xuống bị lớp vảy rồng màu vàng kim đỏ mọc trên vai sau của kẻ địch ngăn lại. Lực phản tác dụng mạnh mẽ hất lão cha Mân bay đi. Trong nháy mắt này, cảm giác khắp cơ thể của lão cha Mân như bị kim khâu châm chích. Suốt cuộc đời này, hắn chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm như vậy, dù là trận cuồng thú xâm lăng thảm liệt chiều hôm qua cũng không đạt đến trình độ hiện tại. Không đau không ngứa. Long Thần điên nghiêng đầu nhìn lão cha Mân. Giờ phút này lão cha Mân mới biết bộ mặt thật của kẻ địch, đối phương cường tráng lại như yêu ma tà ác, càng mấu chốt là mạnh mẽ. Loại mạnh mẽ này, lão cha Mân chỉ cảm nhận được từ phó viện trưởng nhà mình. Chỉ thấy thân ảnh của lão cha Mân lóe lên, đã ngăn Marina đang hóa thành sói bạc, không cho nàng xông lên một cách liều lĩnh. Răng thú trong miệng Marina nghiến ken két, hai mắt hóa thành đồng tử thú. Long Thần Điên ngồi xổm trên rì đài phun nước, cười như không cười nhìn hai người lão cha Mân và Marina, cùng với đám thành viên mới của viện trị liệu đang hơi cuống quýt chạy đến sau đó. Bequea, người không ra tay sao? Cứ nhìn thủ hạ của ngươi chịu chết như vậy sao? Không bằng chúng ta thật sự đơn đấu một trận, thù mới thù cũ đều có thể chấm dứt. Phong cách hành xử mà Long Thần ở Điên thể hiện ra, so với những khế ước giả hoặc thiên sứ chiến đấu khác của Thiên Khải Nhạc Viên, quả thực không phù hợp. Nếu nói hắn là Luân Hồi Nhạc Viên, thì phong cách lập tức khớp ngay. Trên con đường bên cạnh công viên, Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao, chậm rãi đi về phía trước. Hắn không ra tay, nguyên nhân là, tên gọi Điên này, chính là đến dò xét. Tô Hiểu đoán, mình hẳn là thật sự đã giết chết em trai đối phương. Ngoài điểm này ra, nguyên nhân đối phương đến đây, khả năng lớn là đã câu kết với một thế lực nào đó trên thế giới này, và thế lực đó chính là kẻ đứng sau màn muốn gây chuyện vào ngày thần tế thăng thiên. Nếu không, cuộc tấn công bất ngờ của Điên, bất kể nhìn theo trả thù hay theo lợi ích được mất, đều không hợp lý. Thái độ mà Tô Hiểu thể hiện ra lúc này rõ ràng là không định ra tay, để tránh bại lộ trạng thái bản thân. Như thể phát hiện ra điểm này, Điên đứng trên rì đài phun nước hoạt động móng vuốt, chuẩn bị buộc Tô Hiểu nghênh địch. Ông! Cảm giác của Tô Hiểu đột nhiên mở rộng. Hắn ấn tay đang đặt trên chuôi đao, nắm chặt chuôi đao, tạo ra tư thế rút đao chém. Mặc dù vẫn cách xa nhau vài chục mét, nhưng Điên lập tức cảnh giác. Cái cảm giác tồi tệ bị kỹ năng khóa chặt này, hắn đương nhiên không phải lần đầu trải nghiệm. Khoảng cách vài chục mét trong nháy mắt mất đi ý nghĩa. Tô Hiểu di chuyển bằng long ảnh thiểm, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Giờ khắc này, cách Tô Hiểu 2 mét phía trước, Đình trong lòng có chút muốn chửi người. Hắn biết Tô Hiểu là kỹ năng hệ, nhưng không biết Tô Hiểu có năng lực xuyên thấu không gian. Xin chú ý, di chuyển xuyên thấu không gian và di chuyển xuyên không hoặc thông qua kênh không gian hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Khoảng cách di chuyển sau của hai loại sao xa hơn nhiều, có thể là vài trăm mét, thậm chí hàng nghìn cây số. Còn năng lực di chuyển xuyên thấu không gian, Tô Hiểu phát triển năng lực long ảnh thiểm đến mức tối đa cũng chỉ có thể di chuyển xa nhất 50 mét mỗi lần, nhưng tốc độ xuyên thấu không gian là điều mà các năng lực hệ không gian khác không thể sánh kịp. Nói chính xác hơn, long ảnh thiểm xuyên thấu không gian căn bản không thể hoàn toàn tính là năng lực không gian. Di chuyển không gian khác đều là mở kênh không gian, hoặc tính toán không gian 3 chiều và công thức không gian N chiều, từ đó đạt được di chuyển không gian. Năng lực long ảnh thiểm của Tô Hiểu không mở kênh, cũng không tính công thức không gian, hắn chỉ là xuyên qua một cách đột ngột, cho nên mới nhanh. Nhược điểm là, xuyên thấu không gian một cách đột ngột, khoảng cách đương nhiên sẽ không xa. Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Đinh, đây là chuyện xảy ra trong tích tắc. Khí tức của Đinh hoàn toàn thay đổi, không còn như khi chiến đấu với lão cha Mân và Marina, tỏ ra thuần thục. Hô! Cánh rồng vẫy tạo ra bão tố. Đinh vừa mới muốn bay vọt lên trời, Tô Hiểu trong tư thế rút đao chém, đã chém ra một đao. Vì nhát đao này chém ra, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, thậm chí đình trệ trong khoảnh khắc. Tranh! Một vệt máu chém nghiêng xuất hiện, một đao kinh hồng, còn lờ mờ mang theo đường huyết sắc lãng đãng. Cánh tay trái và cánh rồng bên trái của Đinh ứng tiếng mà đứt, một vệt máu lớn tản mát ra. Nhát đao này không chỉ thẳng thắn dứt khoát, lực chém càng cực kỳ đáng sợ. Đinh vừa đột ngột mọc lên mất đi cân bằng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú. Nỗi đau từ cánh tay cụt và cánh gãy chỉ làm hắn cau mày. Hắn nâng tay phải lên, một chiếc nhẫn trên tay sáng lên ánh sáng màu đỏ sẫm. Ngón trỏ đeo chiếc nhẫn màu đỏ sẫm của Đinh nhanh chóng biến thành màu tím đen, gần máu nổi lên trên đó, trông rất dữ tợn. Sau khi bị ngón trỏ này nhắm thẳng, Tô Hiểu lập tức cảm thấy cảnh báo tử vong thoang thoảng ngập đến. Hắn có trên năm thành khả năng xác định, chiếc nhẫn trên tay Đinh này không phải cấp bất hủ, mà là cấp khởi nguyên mạnh hơn, nếu không sẽ không có dao động đáng sợ như vậy. Một tia xạ tuyến màu đỏ sẫm bắn ra. Tia xạ tuyến này dày cỡ đầu ngón tay, nơi nó đi qua, không gian đều lách tách vỡ ra vết nứt đen. Cảm giác bị khóa chặt rất mãnh liệt, căn bản không kịp né tránh. Tia xạ tuyến màu đỏ sẫm lao tới trước ấn đường của Tô Hiểu, dày tiếp theo xuyên qua đầu hắn, phát ra tiếng cách cách giòn tan. Các tinh thể màu lam nhạt vỡ vụn văng tứ tung. Lúc này nhìn lại Tô Hiểu, hắn đã bị tinh thể bao phủ và giữ nguyên tư thế nghiêng đầu. Kỳ lạ là, các tinh thể bên cạnh hắn như thể ghi lại chuyển động quay chậm của hắn, tạo thành tượng điêu khắc tinh thể liên kết. Và bị tia xạ tuyến màu đỏ sẫm xuyên qua, là đầu của tượng điêu khắc tinh thể vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng. Đây là năng lực mà Tô Hiểu có linh cảm sau khi chiến đấu với lão kỵ sĩ và phát triển đến hiện tại. Hắn đã phát hiện từ lâu, tốc độ cấu thành tinh thể của Ngạo Ca nhanh hơn tốc độ né tránh của bản thân hắn. Đã như vậy, hắn trước tiên dùng tinh thể hoạt tính bao phủ bản thân, không cho nó cố định, đồng thời tự mình né tránh, cộng thêm làm tinh thể không ngừng cấu thành, hỗ trợ hắn né tránh. Cảm giác này, như thể khi né tránh tấn công, có một bàn tay vô hình ở bên cạnh đẩy mình. Cũng chính vì thế, mới hình thành tượng điêu khắc tinh thể liên kết ghi lại chuyển động chậm. Rắc, rắc. Tô Hiểu thoát ra từ trong tượng điêu khắc tinh thể. Lần này gặp phải kẻ địch, không chỉ giàu có như thiên sứ chiến đấu bên phía Thiên Khải Nhạc Viên, còn có tố chất chiến đấu của Liệp Sát Giả bên phía Luân Hồi Nhạc Viên. Trên không trung, vết thương cụt tay và gãy cánh của Đinh phun trào huyết nhục, nhưng lại tạo ra hai khối thịt nhão dị dạng lớn. Điều này khiến hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại trong lòng phiền muộn. Lần này gặp phải kẻ địch là kỹ năng hệ xuyên thấu không gian của Trảm Hồn. Không biết Đinh bóp nát thứ gì, trong tay hắn truyền ra tiếng bóp giòn tan sau, toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một vệt hạt sáng lớn chậm rãi tiêu tán trên không trung. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở về vỏ, quay người đi về phía tổng bộ. Ba Hà thì ở lại chỉ huy dọn dẹp hiện trường, đặc biệt là thu hồi cánh tay trái và cánh rồng trái của Đinh. Sau khi nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh, lưỡi đao trong tay Tô Hiểu đã có thể trảm hồn. Nói cách khác, linh hồn tương ứng với cánh tay trái và cánh rồng trái của Đinh đã bị chém đứt, giờ phút này nằm trong cánh tay cụt và cánh gãy. Ngay cả đội ngũ đỉnh cao cấp 8, việc tái sinh linh hồn cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu tìm về phần linh hồn đã mất và cho nó hòa nhập với linh hồn chủ thể của bản thân, độ khó thấp hơn nhiều so với việc tái sinh linh hồn. Đinh là kẻ mạnh nhất cấp 8 của Thiên Khải Nhạc Viên, mức độ giàu có hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tuy nói đây là kẻ địch, nhưng việc Đinh phục hồi cánh tay cụt, Tô Hiểu không bận tâm. Chỉ cần đừng để đối phương phục hồi cánh gãy, thì không có vấn đề. Huống hồ, trên đời này có loại kịch độc luyện kim tên là linh hồn nở rộ. Đối phương tấn công đến, sau đó rút lui, trong lúc đó suýt chút nữa dùng một trang bị cấp khởi nguyên trọng thương Tô Hiểu. tuy nói không đến mức mất mạng, nhưng nếu chúng tia xạ tuyến màu đỏ sẫm đó, đạo cụ bảo mệnh, mầm mống sinh ra ánh sáng, trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu chắc chắn sẽ bị tiêu hao hết. Theo tình hình hiện tại, sau trận chiến này, trong thời gian ngắn muốn giết chết Đinh là không thực tế lắm. Hơn nữa thực lực của đối phương không thể xem thường, và nhất khi tiến vào thành Tịch Diệt, đối phương làm khó dễ, thì cũng sẽ chịu thiệt. Nếu có thể kiếm được vài vạn linh hồn tiền từ đối phương, thì Tô Hiểu sẽ vui vẻ hơn nhiều. Nghĩ đến điểm này, hắn lấy ra một chiếc radio bán dẫn cũ kỹ, nhét hai cục pin không chính hiệu vào. Trong radio bán dẫn truyền ra tiếng rè rè. Mấy vạn linh hồn tiền, có hứng thú không? Tô Hiểu nói xong, chiếc radio bán dẫn trong tay hắn bốc ra một chút khói đen. Hắn đi ngang qua thùng rác, ném nó vào. Trở lại văn phòng viện trưởng, Tô Hiểu phát hiện nhóm thành viên bộ hậu cần đã đến. Một người đàn ông trung niên hói đầu có dáng vẻ hiền lành đang ngồi trên thảm. Trong phạm vi mười mấy mét xung quanh hắn, các cửa sổ vỡ vụn và bức tường nứt nẻ phía sau đang từ từ quay lại với tốc độ rất chậm. Năng lực này chỉ có tác dụng hạn chế đối với vật vô cơ không có đặc tính siêu phàm, dùng để xử lý sự phá hủy sau chiến đấu, hiệu suất rất cao. Tô Hiểu ban đầu không có ý định điều tra thế lực ẩn nấp trong bóng tối trước ngày thần tế. Kết quả, bên kia tự mình nhảy ra. Cuộc tấn công lần này của Đinh, dù nhìn thế nào, đều giống như thăm dò. Nếu thực sự một lòng trả thù, vậy chắc chắn là chờ thế cục rõ ràng, lợi dụng lúc Tô Hiểu lâm vào rắc rối lớn hơn, lại ra tay mới thích hợp. Thế lực muốn gây chuyện vào ngày thần tế, có thể lôi kéo, hoặc nói là mua chuộc được người như Đinh, chỉ có tài lực thôi chưa đủ. Nếu không đủ thế lực lớn, Đinh sẽ không để mắt. Như vậy loại bỏ, chỉ còn lại bốn thế lực, giáo hội Trì Vũ, thần giáo Chân Khí, gia tộc Qua Đi, viện nghị Cao Tường. Đầu tiên loại bỏ giáo hội Trì Vũ. Nếu giáo hội Trì Vũ muốn làm chuyện lớn vào ngày thần tế thăng thiên, thì Tô Hiểu bây giờ chính là một trong những kẻ chủ mưu phía sau màn, điều này không cần nghi ngờ. Tiếp theo loại bỏ viện nghị Cao Tường. Chưa nói đến việc bên này mang tính chất chính thức, đồng thời các phe phái phân quyền nghiêm trọng. Gây chuyện vào ngày thần tế chắc chắn sẽ gây phá hủy cho toàn bộ thành Cao Tường. Ai lại ném một quả bom vào sân nhà mình? Loại bỏ như vậy, chỉ còn lại thần giáo Chân Khí và gia tộc Qua Đi. Đừng nghe công tước tối hôm qua nói hay thế nào, cái gì mà nếu muốn ra tay với viện trị liệu, cũng là chờ sau ngày thần tế. Lời nói của gã đó, trong 10 câu, có thể có một hai câu là thật đã không tệ rồi, số tiền vàng cổ đại 500 đồng còn lại vẫn chưa đưa tới. Hiện tại cơ cấu nội truy của giáo hội hơi nước, gần như thay thế vị trí của viện trị liệu, bắt đầu xử lý các vụ án siêu phàm khác nhau xảy ra trong thành Cao Tường. Loại thay thế này vẫn chưa đủ ổn định. Viện trị liệu trong phương diện này đã thâm nhập vào lòng dân. Người dân khi gặp phải thế lực siêu phàm kỳ lạ, bản năng sẽ nghĩ đến việc cầu cứu viện trị liệu. Đối với giáo hội hơi nước, điều này không thể làm ngơ. Nhưng làm thế nào để xây dựng uy tín cho cơ cấu nội truy trong lòng cư dân thành Cao Tường? Đáp án là giải quyết một vụ án lớn gây chấn động toàn bộ thành Cao Tường và liên quan đến tất cả người siêu phàm trong thành. Ví dụ như hai ngày sau vào ngày thần tế thăng thiên, biến cố nổi lên, từng thành viên của cơ cấu nội truy, bằng tốc độ như sét đánh, ngăn chặn thảm họa xảy ra. Khi đó, trong vài tháng sau, sự tín nhiệm của cư dân thành Cao Tường đối với cơ cấu nội truy sẽ tăng mạnh. Mượn nhờ làn sóng tín nhiệm của dân chúng này, cơ cấu nội truy có thể hoàn toàn thay thế viện trị liệu, dẫm viện trị liệu vĩnh viễn xuống bùn lầy. Đừng nghĩ rằng xử lý sự kiện siêu phàm là công việc khổ sai. Trong 10 sự kiện siêu phàm, chỉ có 5 đến 6 sự kiện sẽ có nguy hiểm, còn lại về cơ bản đều là vật phẩm siêu phàm hoặc dao động do tài nguyên siêu phàm gây ra. Cho nên nói, đây là công việc mà ai cũng muốn tranh giành. Khả năng thần giáo Chân Khí là kẻ chủ mưu sau màn càng ngày càng cao. Tối hôm qua công tước mới đến, sáng hôm nay đã có người tấn công đến, dò xét xem Tô Hiểu đã phục hồi chiến lực đến trình độ nào. Nói đây là trùng hợp, căn bản không ai tin. Còn gia tộc Qua Đi trong 4 thế lực lớn, bên này không có gì đáng nghi ngờ, ít nhất không có động cơ nào có thể phát giác ra từ bên ngoài. Ngay lúc Tô Hiểu suy tư, mấy người của bộ hậu cần đã lui ra khỏi phòng, văn phòng trở lại như cũ. Bạn thân mến của ta. Âm thanh đột nhiên từ bên cạnh bàn làm việc truyền đến. Cây sa xuất hiện quá đột ngột, Tô Hiểu suýt chút nữa thuận tay cầm gạt tàn thuốc đánh cho một cái. Tô Hiểu nhìn cây sa đứng bên cạnh bàn làm việc, mặt đầy nụ cười gian xảo. Là một tông sư đao thuật, hắn thực sự không cảm nhận được tên này xuất hiện như thế nào. Năng lực của người này ngày càng không thể tưởng tượng, nhưng về mặt chiến đấu lực thì từ đầu đến cuối không có nửa điểm tăng lên, dường như năng lực chiến đấu của cây sa bị khóa chặt một cách vững chắc. Điều này thực ra giống như định luật vạn vật. Một phương diện mạnh đến khó giải, phương diện khác thì lại kém đến cay mắt. Tô Hiểu giải thích đại khái tình hình cho cây sa, sau đó lấy ra hai dụng cụ mỏng nhẹ. Dụng cụ này như được làm từ thủy tinh rất mỏng, bên trong là vật chất hơi mờ. Nhìn có vẻ hư ảo, đó là linh hồn cánh tay và linh hồn cánh rồng của Đinh, đã bị hấp thụ vào bên trong. Bạn thân mến của ta, cái này sao? Cây sa lộ vẻ do dự. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Một cây sa có tiền mà không nóng lòng kiếm tiền, hắn lần đầu thấy. Y thuật của ta, lần trước ngươi cũng thấy rồi. Nếu diệu thủ thần y này của ta lỡ tay chữa khỏi Long Thần Đinh, ta không có cách nào bàn giao với bên ngươi à, cây sa vô cùng đau khổ bộ dáng. Nghe lời này, ngay cả Tô Hiểu cũng có chút im lặng, không biết cây sa bị ảo giác gì mà lại lầm tưởng y thuật của mình cao siêu. Không sao, đây là lễ tẩy hỏa thánh đã đơn giản hóa. Ngươi chỉ cần mang theo linh hồn cánh tay của Đinh. Tô Hiểu giải thích quá trình đơn giản. Đầu tiên là cây sa liên lạc với Đinh, nhưng Đinh cũng không ngốc. Đột nhiên có người liên lạc hắn, lại nói có thể chữa trị thương thế linh hồn cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không tin. Điều này không sao cả, cây sa sẽ không thường xuyên giúp Đinh chữa trị cánh tay. Khi đó, Đinh sẽ phát hiện, linh hồn cánh tay của mình không chỉ phục hồi, mà còn tốt như ban đầu. Thực ra là hàng nguyên đai nguyên kiện, đương nhiên là tốt. Đến bước này, cây sa liền muốn mở ra chế độ lừa gạt lớn. Ví dụ như giúp Đinh chữa trị, phải trả giá như thế nào, hoặc đây là chuyện nghịch thiên, tiêu hao cả thọ nguyên, các loại lý do vớ vẩn, bắt đầu đòi tiền chữa bệnh từ Đinh. Theo trận chiến vừa rồi, Tô Hiểu xác định, cánh tay trái đối với Đinh không đặc biệt quan trọng, nhưng cánh rồng lại là một trong những đòn sát thủ của hắn. Để phục hồi cánh rồng, Đinh loại thổ hào này bỏ ra vài vạn linh hồn tiền, đó không phải vấn đề. Sau đó làm thế nào? Cái này đến lượt cây sa biểu diễn. Hắn chữa trị thế nào tùy ý, lần này khác với chữa trị khải nhân. Long thần Đinh là thiếu sót thể linh hồn, không phải loại giới lôi xâm nhập vào thể nội như khải nhân. Nếu cây sa có thể chữa trị cái này, thì hắn thật sự là thần y. Nghe xong toàn bộ kế hoạch, cây sa gật đầu, cảm giác việc này rất tốt. Chủ yếu là lợi nhuận chia đôi, vài vạn linh hồn tiền cám dỗ, ai có thể từ chối đâu. Huống hồ, sự giàu có của Long thần Đinh không phải loại hệ linh hồn như khải nhân có thể sánh được. Đợi tin. Tốt của ta. Cây sa rời đi với vẻ mặt tươi cười. Hắn đi không lâu sau, lão cha Mân và Marina, cùng với Lee và Huri hai tân binh quay trở về. Viện trưởng mới ở Lee bộ dáng mất hồn mất vía. Thực ra lúc này nàng có chút muốn khóc. Vừa rồi kẻ địch mạnh mẽ tấn công, nàng lúc mới bắt đầu thể hiện không tệ, nhưng khi bị khí tức yêu ma tà ác của Đinh bao trùm, nàng sợ hãi muốn xoay người bỏ chạy. Điều này không có gì đáng trách, thành viên viện trị liệu đều là như vậy đi lên. Ngay cả những người như lão cha Mân, Marina, khi chiến đấu với Đinh, trong lòng cũng có sợ hãi, chỉ là họ có thể hoàn toàn áp chế loại sợ hãi này. Ly cúi đầu đứng ở đó, nghĩ đến sau này kẻ địch đều như Đinh, mũi nàng cay cay, có chút muốn khóc. Nàng còn trẻ, nàng còn chưa có bạn trai, nàng không muốn chết như vậy. Ly nhìn về phía lão cha Mân và Marina, từ tận đáy lòng bội phục những thành viên cũ này có thể sống lâu như vậy. Đổi lại là nàng, chưa đầy một tháng liền sẽ chết. Nếu lão cha Mân và Marina biết suy nghĩ của Ly, họ chắc chắn sẽ nói, tiểu cô nương ngươi thực sự coi trọng chúng ta. Nếu mỗi lần kẻ địch đều là quái vật như Long thần Đinh, họ đã chết từ lâu rồi. Hai người họ xử lý nhiều sự kiện siêu phàm như vậy, đây cũng là lần đầu gặp phải loại người đàn ông tà ác có khí tức yêu ma như Đinh. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, tâm trạng của bốn người trong phòng đều chuyển từ u ám sang tươi sáng. Huri ngoại trừ. Nghe Tô Hiểu bổ sung câu này, Huri chỉ có thể ghen tị nhìn ba người ra khỏi văn phòng. Đại ca, bên kia chuẩn bị xong rồi. Ba Ha bay vào từ cửa sổ. Đã đến lúc sắp xếp quý công tử Earthran. Để Huri ở lại là để tiện hành động. Đi đến gần số 12 phố Đông Thành. Nghe vậy, Huri cởi chiếc găng tay đen bên tay phải, tạo ra tư thế nắm tay. Một con quỷ tay phát thanh xuất hiện, cùng với nắm tay của hắn. Hắn dùng con quỷ tay này như nắm đấm cửa, két một tiếng, kéo ra một cánh cửa gỗ trong không khí. Xung quanh khung cửa đầy rẫy những tròng mắt và oan hồn nhồi nhét vào nhau. Chính những vật ô uế này giữ cho cánh cửa không gian mở ra được ổn định. Nếu để bố Ung nhìn thấy cánh cửa quỷ không gian này, không biết nó sẽ bước vào với bước chân nhăn nhó thế nào. Huri là người đầu tiên đi vào trong đó, sau đó là Ba Ha. Tô Hiểu đến trước cánh cửa quỷ không gian, nghe thấy tiếng người ồn ào truyền đến từ phía đối diện. Sau khi bước vào trong đó, tầm mắt trước mắt hơi mờ đi, thay vào đó là cảm giác râm mát. Nơi đến là một nhà kho bỏ hoang. Vừa ra cửa, Ba Ha liền thấy Vui Thích Phường ở sát vách. Không ngờ, tiểu tử nhà ngươi chơi cũng rất hoa. Mở cửa tùy ý ở đây quả thực tiện lợi, không có việc gì liền có thể đến xem các tiết mục tích lũy. Ba Ha cười một cách đầy ý nghĩa. Huri quăng ánh mắt nghi hoặc lại, ngược lại sau khi nhìn thấy Vui Thích Phường ở sát vách, hắn theo cổ đỏ đến trán, vô ý thức tăng tốc bước chân đồng thời, lại lén lút liếc nhìn về phía Vui Thích Phường. Không ngờ, Huri đã trưởng thành, da mặt lại mỏng một cách bất ngờ. Thấy vậy, bà Hà tự nhiên không nói thêm gì. Một lát sau, Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính của một tòa nhạc sảnh. Trong quán đồ uống đối diện, bố bố Ung đã ăn nhờ ở đậu cả buổi sáng, cáo biệt nữ chủ quán, chạy về phía đại kịch viện. Căn cứ theo dõi của bố bố Ung, quý công tử ở Khơ Răng đang ở trong nhạc sảnh, đã vào đó cả buổi sáng. Tô Hiểu bước vào nhạc sảnh, phát hiện nơi này đang nghỉ ngơi. Từng dãy ghế trống không, ánh đèn trên sân khấu bên trong mờ nhạt. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đang đánh đàn piano khúc thư giãn, nhưng ánh mắt nhìn hắn, không phải mê đắm trong đó, càng giống như đang giết thời gian một cách máy móc. Tô Hiểu đi đến sân khấu, khúc piano ngừng lại. Cơ Răng ngồi ở đó, quay lưng về phía Tô Hiểu, mở miệng nói, tiên sinh Bi Quê à, ngài và phụ thân ta có ân oán gì, xin đừng làm khổ ta. Mặc dù ta cũng không thực sự bận tâm bị liên lụy. Cơ Răng nghiêng đầu nhìn lại, bày ra nụ cười lịch sự lại ấm áp. Đây không phải nụ cười giả tạo, là nụ cười không xuất phát từ nội tâm. Đi theo ta một chuyến. Tô Hiểu hiện thân ở đây, chính là muốn dùng dương mưu. Hắn chỉ phụ trách làm cho Cơ Răng trở thành chi tử thế giới, chuyện tiếp theo, cứ để tự do phát triển là tốt. Loại người cực kỳ lý trí, thờ ơ với tình cảm và các loại dục vọng như Răng, rất khó được sắp xếp rõ ràng như ép người tình cũ của HA đi cùng các ngươi. Nếu ta từ chối thì sao? Cơ Răng vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném một chiếc áo da lớn xuống đất. Ý tứ rất rõ ràng, Cơ Răng có thể chọn tự mình đi, hoặc bị đóng gói mang đi. Ta ghét bạo lực. Cơ Răng đứng dậy, rõ ràng không muốn bị nhét vào túi. Hắn tiếp tục nói, cho nên, chúng ta phải đi đâu? Tô Hiểu không nói gì, chỉ hướng về phía bức tường bên cạnh. Cơ Răng nhìn theo hướng chỉ tay, giây tiếp theo, một ống tim xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đâm vào cổ Cơ Răng. Theo thuốc tim vào, Cơ Răng ngã xuống. Hai giờ sau, trong một cứ điểm bí mật dưới lòng đất của viện trị liệu. Tí tách, tí tách, tí tách. Âm thanh điện tử thư giãn của dụng cụ y tế làm Răng mở hai mắt ra. Hắn thử ngồi dậy, cổ trở xuống của mình đều tê liệt, rõ ràng là bị gây tê. Cơ Răng nhìn về phía giường phẫu thuật, nhìn thấy mặt nạ được nối với vài sợi dây và Tô Hiểu mặc quần áo phẫu thuật. Ngươi muốn làm gì ta? Cơ Răng nói trong lòng không có căng thẳng và sợ hãi, đó là giả. Hắn chỉ là một phần cảm xúc lạnh nhạt, căng thẳng và sợ hãi các loại, hắn vẫn có. Đừng lo lắng, chỉ là một cuộc tiểu phẫu. Tô Hiểu nói xong, cầm lấy chiếc cưa cắt hình người ở bên cạnh. Thứ này nhanh hơn dao phẫu thuật, xương cốt cũng có thể cắt một lần, hiệu suất rất cao. Tại sao? Lại làm như vậy? Khơ Răng hỏi ra câu hỏi mà hắn luôn thắc mắc. Nghe vậy, Tô Hiểu trầm ngâm một chút, nói, ta và công tước là bạn cũ, nghe nói mối quan hệ cha con của các ngươi rất lạnh nhạt. Gần đây ta vừa vặn có thời gian, cho nên giúp các ngươi cải thiện mối quan hệ cha con. Trong căn phòng tĩnh lặng đã lâu không có người ở, ánh trăng chiếu vào từ cạnh màn cửa hé mở. Một người đàn ông với sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, xem ra hẳn là vừa khỏi bệnh nặng. Thực tế, quý công tử Cơ Răng, được mọi người biết đến với danh xưng này, sáng nay vẫn còn đang trình diễn piano tại phòng âm nhạc, dùng để tiêu khiển thời gian mà mỗi ngày đều khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Hay đúng hơn, việc trình diễn piano khi không có khán giả là một trong số ít những sở thích của hắn. Ông bà ta có câu trời có mưa gió thất thường, Cơ Răng sáng hôm qua còn bình yên vô sự, lại ngẫu nhiên gặp một danh y, vị danh y này nhìn ra hắn có vấn đề về thân thể, đặc biệt đưa hắn đến một cứ điểm bí mật, không tính công giúp hắn chữa khỏi bệnh hiểm nghèo. Bởi vì chi tiết trong lúc đó quá nhiều, rất khó có thể miêu tả rõ ràng mọi chuyện xảy ra từ sáng hôm qua đến nửa đêm hôm nay chỉ bằng vài câu. Căn nhà dân mà Cơ Răng đang ở là một nơi rất tốt để tĩnh dưỡng, nằm ở góc đông nam thành phố Cao Tường. Bởi vì thuộc phạm vi thành Nam ở khu nuôi trồng, cảnh sắc nơi đây không tệ. Bên ngoài cửa sổ là một cánh đồng lớn, xa xa còn là rừng bạch dương. Vì mưa vừa tạnh, đàn ếch xanh trong con kênh đối diện không ngừng kêu vang, rất có cảm giác đêm hè mát mẻ, dễ chịu. Gió nhẹ từ từ thổi vào cửa sổ. Nằm trên giường, Cơ Răng run run mí mắt mở hai mắt. Đáy mắt vốn màu trắng của hắn, lúc này phủ đầy những sợi nhung màu đen. Hắn vừa tỉnh lại rất suy yếu, thấp giọng rên rỉ, nước. Cơ Răng thề, trong suốt 27 năm cuộc đời, hắn chưa từng suy yếu đến mức này. Cảm giác suy yếu đến mức mỗi tế bào đều khô quắc vì thiếu nước làm hắn thậm chí muốn cắm đầu vào con kênh ngoài cửa sổ, cùng đàn ếch xanh bên trong tranh giành thứ nước không tính là sạch sẽ, nhưng vẫn là nước ngọt quý giá có thể uống được. Tự nhiên nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Cơ Răng, cửa phòng bị đẩy ra. Một thiếu niên mặc áo dài, cổ áo cao che quá mũi bước vào phòng. Đó là Huri, cấp dưới hệ không gian mới được Tô Hiểu tuyển chọn. Giết hắn đi, nuốt chửng máu của hắn, người sẽ hết khát. Một âm thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu Cơ Răng. Hắn dùng ý chí lực mạnh mẽ của bản thân để đè nén cảm giác đói khát muốn nuốt chửng mình, mà đi cảm nhận nguồn gốc của âm thanh trong đầu. Cơ răng rất tỉnh táo. Hắn nhanh chóng nhận ra, không phải có một ý thức nào đó xâm nhập vào đầu hắn, mà là có một sinh vật trực tiếp hơn. Không, phải là ký sinh vật, ký gửi trong cơ thể hắn. Âm thanh chất lỏng phun trào xuất hiện dưới thân Khang. Chất lỏng bán lưu màu bùn đen chảy ra từ sống lưng hắn, hóa thành từng xúc tu đen thô bằng ngón tay, chống hắn dậy khỏi giường. Kỳ lạ. Ký sinh vật. Cơ răng, với đôi môi khô nứt, gầy đến chỉ còn da bọc xương, mở miệng. Thoạt nhìn, có vẻ như HA đã cộng sinh thành công. Thực tế, những xúc tu bán lỏng lan tràn ra phía sau lưng Khang lúc này là do ý thức của hắn chủ đạo. Lực lượng ý thức của HA đã bị Cơ răng phong ấn trong không gian ý thức của mình. Tuy rằng HA không dễ chọc, nhưng lần này nó bị chính tình nhân cũ của mình, S, lừa gạt. Lúc trước khi ký sinh S, HA muốn gì, chỉ cần thêm chút mê hoặc, S liền mắc câu. So với S, lần ký sinh Khang lần này là bắt đầu được sắp đặt. Những người như Cơ răng, lãnh đạm với hầu hết mọi cảm xúc, lại có ý chí lực mạnh mẽ đến khó tin của người bình thường và khả năng phán đoán bình tĩnh đến mức gần như lãnh huyết. Gặp một người như vậy, trong số một loạt những kẻ thôn phệ, HA, Phí Hồng, Ám Dương đều không thể đọ sức. Chỉ có tứ đại thôn phệ giả ở sứ đồ mặt trời mới có thể so tài với Cơ răng về ý chí. Lần này chọn HA không phải vì thông qua kẻ thôn phệ lừa gạt bị tuyển giả, mà là để giành lại làm quân bài tẩy sau này. Đối với những người như Cơ răng, việc sử dụng ý chí kẻ phản bội và dung hợp mắt thế giới trong bộ ba thế giới với đôi mắt của hắn, nhất định phải chuẩn bị một quân bài tẩy đủ mạnh mà không bị loại bỏ. Tác dụng của HA là như vậy. Khi Cơ răng có ý đồ đối địch với Tô Hiểu, HA trong cơ thể hắn sẽ bùng phát với trạng thái hung tàn, trong thời gian ngắn đưa hắn vào chỗ chết. Đương nhiên, mục đích cấm HA không chỉ có thế. HA có tiềm năng trưởng thành vượt trội so với những kẻ thôn phệ đời khác, đặc biệt là tiềm năng chiếu rọi lên vật chủ. Xem S trước đây, có thể thấy tiềm năng trưởng thành chiếu rọi này rõ ràng đến mức nào. Nói đơn giản, chính là để Cơ răng có tốc độ tăng trưởng thực lực nhanh hơn. Tô Hiểu không có mấy năm để chờ đối phương chậm rãi trưởng thành, thậm chí không có mấy tháng, nhiều nhất chỉ là vài ngày. Thoạt nhìn có chút khó tin, nhưng đừng quên, hiện tại Cơ răng đang được phủ đầy những búp tăng trưởng thực lực. Trong phòng, Cơ răng và Hu Ri nhìn nhau không nói gì. Người trước thì khát khô đến không nói nên lời, người sau thì do nguyên nhân hậu thiên không thể nói được. Trong thư phòng cạnh bên, Tô Hiểu khép lại cuốn cổ thư trong tay, nhìn về phía hình chiếu mới xuất hiện trên tường phía trước. Cơ răng tỉnh lại thuận lợi, nhưng có chuyện mà Tô Hiểu mãi không nghĩ ra. Trong lúc Cơ răng bị gây tê đến bất tỉnh, Tô Hiểu đã sử dụng ý chí kẻ phản bội lên hắn. Việc ý chí kẻ phản bội thức tỉnh là một chuyện, quan trọng hơn là Khang không chết, chứng tỏ giờ phút này hắn đã là con của thế giới. Không hiểu vì sao, sau khi Cơ răng trở thành con của thế giới, không hề xuất hiện dị tượng trời đất, hoặc đã bị ý thức thế giới của thế giới này chú ý, cảm giác như thế giới này đã cấp cho Khang tài nguyên liên quan đến việc trở thành con của thế giới, nhưng lại không dành cho hắn sự ưu ái đặc biệt. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ. Hay đúng hơn, lục địa u ám bản thân nó đã là một nơi kỳ lạ. Diện tích lục địa nơi đây rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng so với giao tinh hoặc liên minh tinh. Diện tích lục địa ở đây lớn hơn hàng trăm lần. Hải dương lại càng chưa từng được thăm dò đến giới hạn. Diện tích thành phố cao tường đã tương đương với 2/3 diện tích lục địa của giao tinh. Do đó có thể tưởng tượng, việc xây dựng những bức tường cao đó trước đây là một chuyện vĩ đại và khó tưởng tượng đến mức nào. Cũng chính vì thế, tài nguyên đất đai. Bên trong tường cao mới có thể nuôi sống hàng triệu dân khẩu, cùng với việc làm cho những gia đình bình thường trong thành, chỉ cần chịu làm việc, mỗi tuần đều có thể ăn thịt. Lục địa u ám rộng lớn như vậy, vùng hoang dã ngoài tường, dường như đã chết. Tô Hiểu trước đó đứng trên tường cao nhìn xa, trong phạm vi vài cây số, đừng nói một cái cây, ngay cả cỏ dại nửa sống nửa chết cũng không thấy nhiều. Sự tồn tại của dân cư lưu lạc ngoài tường, nói từ một góc độ nào đó, thực chất nguy hiểm hơn dã thú hoặc cùng thú bên ngoài. Những dân cư lưu lạc đó đã không thể xem là sinh vật có trí tuệ văn minh. Họ chính là một bầy dã thú hình người có trí tuệ. Về phần tại sao trong và ngoài tường cao lại chênh lệch lớn đến vậy, điều này không được biết. Dù là Tô Hiểu, thân là phó viện trưởng viện điều trị, cũng không hiểu rõ về điều này. Có lẽ chỉ có hai lão bất tử trong giáo đường lớn của giáo hội chữa lành mới biết được ẩn tình bên trong. Tóm lại, tình hình thế lực ngoài tường đặc biệt đơn giản, dân cư lưu lạc, dã thú, cuồng thú. Dân cư lưu lạc đa phần ở dạng bộ lạc, hình thành từng bộ lạc nhỏ. Dã thú và cuồng thú không có sự khác biệt bản chất, cả hai đều là sinh vật được tạo ra bởi sự siêu phàm quá mức và sự nhiễu loạn liên tục. Cả hai đều có trí tuệ không thấp. Quan điểm của bầy dã thú là, chúng đã quen sinh tồn ngoài tường, dù có chút ghen tị, cũng sẽ không vào tường cao. Một số bộ tộc dã thú, càng coi cực khổ là sự rèn luyện, mài dũa ra sự thuần khiết và mạnh mẽ vô song. Cùng thú thực chất cũng là tộc giả thú, nhưng vì tính công kích và xâm lược mạnh mẽ của chúng, nên mới được phân loại riêng. Bầy cùng thú luôn muốn đột phá vào tường cao, giết sạch nhân tộc nơi đây, từ đó chiếm cứ thành phố cao tường. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, trong tay là cuốn cổ thư đã khép lại. Ngón cái vuốt ve bìa sách hơi rác. Hắn không đặc biệt quan tâm đến tình hình ngoài tường. Hắn càng quan tâm hơn là sự biến động xuất hiện trong thế giới này sau khi Kerrang trở thành con của thế giới. Chỉ có một sự thay đổi, đó là một luồng thế giới chi lực nhập vào cơ thể Kerrang đang hôn mê. Luồng thế giới chi lực này kết hợp với một phần máu tươi của hắn, từ đó hình thành huyết mạch vận mệnh. Đối với huyết mạch vận mệnh, Tô Hiểu Hiểu khá rõ. Con của thế giới chính là dựa vào việc tiêu hao thứ này để có được tốc độ tăng trưởng thực lực nhanh chóng. Tô Hiểu từng có huyết mạch vận mệnh trong tay. Sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện mình căn bản không dùng được thứ này. Thứ này có đặc tính phân biệt khó có thể giải phá. Chỉ có bản thân con của thế giới mới có thể sử dụng thứ này để gia tốc tăng trưởng thực lực. Tô Hiểu sớm đã từ bỏ việc giải phá đặc tính phân biệt này. Nghiên cứu phương diện này quá lãng phí thời gian, không liên quan trực tiếp đến lợi nhuận thu được. So với nghiên cứu huyết mạch vận mệnh, Tô Hiểu càng muốn nghiên cứu luồng thế giới chi lực ở vị thế cao hơn này. Thời không chi lực Tô Hiểu có, thế giới chi lực vẫn chưa từng thu được. Ở thế giới trước, sau khi biết đặc tính của thế giới chi lực, suy nghĩ đầu tiên của hắn là sử dụng loại năng lượng kỳ dị này để tăng hiệu quả của dược tề tăng thêm vĩnh cửu, từ đó tăng một ít tiềm lực thân thể mà trước đây không thể tăng được. Về mặt thu hoạch thế giới chi lực, con đường hiện tại đã biết chỉ có một loại, đó là Kerrang. Hay nói đúng hơn, là sau khi đối phương trở thành con của thế giới tương đối mạnh, mới có thể tạo ra lượng thế giới chi lực đủ dùng. Ở phương diện này, hiệu quả của bộ ba thế giới có thể nói là quan trọng nhất. Mắt thế giới, cấp bất hủ ở trang bị ở loại dung hợp trang bị này sẽ dung hợp với tròng mắt của người sử dụng, hình thành mắt thế giới. Khi cảm xúc của người sử dụng xuất hiện biến động mạnh mẽ, mắt thế giới sẽ hấp thụ thế giới chi lực, từ đó tăng tổng hợp sức chiến đấu của người sử dụng. Thợ săn thế giới, cấp bất hủ ở trang bị ở hạng mặt dây chuyền sau khi đánh chết người ảnh hưởng đến an nguy thế giới, có thể nhận được một lượng nhất định thế giới chi lực. Nhắc nhở, thế giới chi lực có thể tăng phẩm chất huyết mạch vận mệnh, cùng với việc làm năng lượng dạng tăng thêm ưu đẳng. Luyến ái thế giới, cấp bất hủ ở trang bị ẩn nhẫn sau khi đeo nhẫn này, sẽ dựa vào 30% thuộc tính mị lực của bản thân, tăng thuộc tính may mắn. Để Kerrang trong thời gian ngắn trở thành con của thế giới tương đối mạnh, nhìn như không thể, thực tế xác suất thành công không thấp. Để có được nhiều thế giới chi lực hơn, Tô Hiểu đã tạo ra một đống lớn bút cường hóa cho Kerrang, tổng cộng như sau. 1. Dựa vào sinh học luyện kim, tiến hành cộng sinh thay thế sơ bộ hệ thống nội tạng của Kerrang. Nói nôm na, là để bản thể HA dung nhập vào hệ thống tạng phủ của Kerrang, tăng đáng kể khả năng tiêu hóa, sức sinh tồn. Hiện tại Kerrang dù có bóp vỏ ăn vài cân hạt ốc chó, trong dạ dày cũng sẽ không có cảm giác khó chịu. 2. Tăng thêm các loại dược tề luyện kim vĩnh cửu, thường gọi là phần ăn dược tề luyện kim thánh diễm. Người trước đó trải nghiệm phần ăn này là Duy An thường xuyên bị lãng quên. 3. Chiếu rọi tiềm năng trạng thái cộng sinh của kẻ thôn phệ ở HA, phương diện này có thể tăng đáng kể tốc độ tăng trưởng thực lực của Kerrang. Vật chủ đời trước là S đã từng trải nghiệm, ngủ một giấc dậy, đột nhiên mạnh lên một mảng lớn. Vì chuyện này, đám bạn nhỏ của S đã âm thầm ghen tị rất lâu. 4. Thân phận trưởng tử công tước. Kerrang là trưởng tử công tước, địa vị trong thần giáo hơi nước có thể tưởng tượng. Công tước là lãnh tụ thần giáo hơi nước, khi trưởng tử của hắn cần tài nguyên siêu phàm, chắc chắn sẽ được ưu tiên. 5. Thân phận con của thế giới. 6. Kết hợp hiệu quả của thợ săn thế giới ồ mắt thế giới. Cái trước sau khi đánh chết kẻ địch của thế giới, có thế giới chi lực. Cái sau thì dựa vào thế giới chi lực, khi cảm xúc có biến động mạnh mẽ, mang đến tăng trưởng thực lực toàn diện. Thoạt nhìn, Kerrang với khuôn mặt cơ bản không thay đổi mỗi ngày, sẽ không có những biến động cảm xúc mạnh mẽ có thể kích hoạt mắt thế giới. Thực ra không phải, đừng quên ý chí kẻ phản bội. Có ý chí kẻ phản bội sau, khi hắn phản bội người khác, sẽ sản sinh cảm giác vui vẻ khó có thể tưởng tượng. Nói đơn giản, hiện tại Kerrang, chỉ cần trong thợ săn thế giới hắn đang đeo còn có thế giới chi lực, thì khi hắn đâm sau lưng người khác, tâm trạng hắn sẽ biến động cực kỳ mạnh mẽ, từ đó phát động hiệu quả bị động của mắt thế giới. Nói cách khác, Kerrang đâm sau lưng người khác thành công một lần, hắn sẽ mạnh lên một mảng lớn. Càng tuyệt vời hơn nữa, giới hạn lượng lưu trữ thế giới chi lực của thợ săn thế giới sẽ tăng lên tương ứng dựa trên thực lực bản thân người đeo, mà lại là tăng vĩnh cửu. Hiện tại chỉ có giới hạn lưu trữ khoảng 1,52 ounce. Vượt quá giới hạn này, dù có nhiều thế giới chi lực hơn, cũng không có cách bảo tồn. Mục tiêu lần này của Tô Hiểu là làm cho Kerrang tăng lượng lưu trữ của thợ săn thế giới lên khoảng 50 ounce và làm đầy 50 ounce thế giới chi lực bên trong. Tô Hiểu đánh giá, Nếu chuyện này thành công, có lẽ đây mới là thu hoạch lớn nhất của hắn ở thế giới này, chứ không phải chiếc rương cấp khởi nguyên có xác suất thu được vật phẩm cấp khởi nguyên, nhưng 99% mở không ra. Tổng kết lại, với năng lực cá nhân của Kerrang, cộng thêm 6 tầng bút tăng thêm trên người, tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn chắc chắn sẽ đạt đến mức kinh ngạc. Trong căn phòng kế bên, Kerrang mặc quần áo bệnh nhân vẫn đang giằng co với Huri. Hai người nhìn như bình tĩnh, thực chất nội tâm đều không hề bình tĩnh. Huri là hệ không gian, năng lực của hắn đến nay vẫn còn chút bí ẩn. Hắn xuất thân là dân cư lưu lạc, năng lực quỷ dị chút rất bình thường, không ai sẽ truy đến cùng điểm này. Học viện bên kia chỉ cần xác định Huri này có phẩm cách không vấn đề, tính uy hiếp mà năng lực mang lại sẽ không dễ dàng bị đưa vào đánh giá nguy hiểm. Dù sao, hiện tại hai lão bất tử cấp cao nhất của giáo hội chữa lành đều là những tồn tại tương đối già nua và quỷ bí. Xin chú ý, tương đối già nua ở đây không phải là trên 100 tuổi, mà là ít nhất trên 400 tuổi. Không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. Lòng bàn tay Huri chảy mồ hôi trong ống tay áo. Hắn đã tính toán kỹ trong lòng. Chỉ cần quý công tử Kerrang đối diện ra tay, thì hắn lập tức đâm vào tường bên cạnh, xông vào thư phòng nơi phó viện trưởng đang ở. Hắn cảm giác mình có thể đánh không lại Kerrang, nhưng đâm xuyên tường thì vẫn không vấn đề. Cầu cứu phó viện trưởng nhà mình, không mất mặt. Mà Kerrang đối diện lúc này cũng đang trăm vị hỗn tạp trong lòng. Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên hắn cảm giác mình là một người sống sơ sơ. Những cảm xúc trước đây không thể cảm nhận, lúc này đã thoáng cảm nhận được chút. Hắn không biết rằng, đây là ẩn lợi ích mà HA mang lại sau khi cộng sinh với hắn. Trước đây HA khuếch đại dục vọng và tính công kích của bị tuyển giả. Hiện tại gặp Kerrang, người đàn ông lãnh đạm này, vừa vặn điều hòa lại, làm cho cảm xúc này đạt đến mức lãnh đạm hơn so với người bình thường. Trong lúc hai người giằng co, Kerrang đột nhiên nắm lấy ga trải giường bên cạnh, ném về phía Huri. Nhưng Huri trước khi Kerrang động thủ, đã lao đến bức tường bên cạnh. Bà Hà đang xem kịch trong dị không gian nhìn thấy cảnh này, tức đến mức suýt bóp chết người của mình. Không đúng, phải là chim của nó. Nó rất muốn mắng Huri một câu, mày phản ứng nhanh như vậy, sao không xông lên vùng nắm đấm đập hắn đi. Rầm. Bùm. Âm thanh cửa sổ bị phê hát. Âm thanh bức tường bị đâm xuyên truyền đến cùng lúc. Kerrang đâm bật ra ngoài cửa sổ, Huri đâm xuyên bức tường, đến thư phòng. Cả hai đều sững sờ. Khác biệt là, Huri lúc này cảm giác an toàn rất mạnh, còn Kerrang thì xoay người bỏ chạy. Huri, mày chạy cái rắm. Bà Hà từ trong dị không gian bay ra. Nghe vậy, Huri cúi đầu xuống, che nửa dưới khuôn mặt trong cổ áo. Hắn lấy ra cuốn sổ nhỏ, xoẹt xoẹt viết xuống vài chữ, là, ta sợ đánh không lại hắn, làm mất mặt đại nhân bi quay à. Thấy vậy, bà Hà cười nói, ha ha ha ha, mày đúng là biết cãi cố. Ta rất yếu, thậm chí đánh không lại Ly. Nhìn thấy dòng chữ Huri viết xuống, bà Hà nhẹ gật đầu. Viện trưởng mới Ly quả thực không mạnh lắm, giống như một thư ký hơn. Nguyên nhân Tô Hiểu chọn Huri không phải vì sức chiến đấu của hắn, mà là khả năng hệ không gian thuận lợi cho việc đi lại của đối phương. Điều này có thể giúp hắn tiết kiệm lượng lớn thời gian, từ đó làm được nhiều chuyện hơn. Bung. Bu bung từ cửa sổ vỡ nhảy vào phòng. Tiếng kêu có nghĩa là Kerrang đã trốn xa. Tô Hiểu không định che giấu chuyện đêm nay. Điều này ngược lại rất đáng ngờ. Về lý do bắt giữ Kerrang, hắn đã chuẩn bị sẵn. Nâng chiếc điện thoại hào quang kiểu cũ trên bàn đọc sách bên cạnh lên. Sau khi gọi thông, ước chừng nửa phút mới có người nhấc máy. Bên kia truyền đến âm thanh của một người đàn ông, trầm ấm pha lẫn vài phần cảm giác tổng hợp điện tử, là công tước. Ai? Ta. Muốn uống rượu? Hay chuyện cổ kim tệ? Nếu thuốc cổ kim tệ, vậy từ từ, bên ta. Công tước bắt đầu cãi cọ, rõ ràng là muốn quỵt nợ. Danh tiếng của gã này bên ngoài là nói một là một, nhưng đối mặt với cường giả cùng cấp, gã là kẻ không tuân thủ quy tắc nhất. Đó chính là tính tình của công tước. Gã khinh thường ức hiếp kẻ yếu, dù có quỵt nợ, cũng là vô lại với những người cùng cấp bậc thân phận, hoặc cùng cấp bậc thực lực. Nghe công tước bắt đầu nói vòng vo, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nói, con trai ngươi đang ở chỗ ta. Cái thằng con nào? Giọng điệu bên kia của công tước lại thêm vài phần nghiền ngẫm. Kerrang. Ngay khi Tô Hiểu nói ra lời này, bên kia điện thoại đột nhiên im lặng. Là im lặng hoàn toàn, ngay cả không khí lưu thông, tiếng côn trùng kêu đêm hè, tất cả đều biến mất. Qua mấy giây, đối diện mới dần dần khôi phục chút thanh âm, công tước trầm giọng nói, bi quay à, họa không kịp gia quyến, người không sợ một ngày nào đó, ta cũng đối thân quyến của ngươi ra tay. Xin cứ tự nhiên. Nghe Tô Hiểu nói vậy, công tước đối diện nhất thời nghẹn lời. Hắn trong đầu suy nghĩ một chút. Người thân thiết nhất với vị phó viện trưởng ở đầu dây bên kia, dường như. Đại khái. Giống như. Chính là hắn. Công tước thậm chí còn suy tính đến viễn cảnh hoang đường, lại buồn cười là chính mình bắt cóc chính mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn tối sầm. Nói địa điểm, 400 mai cổ đại kim tệ, bây giờ sẽ đưa cho ngươi. Công tước vừa dứt lời, điện thoại đối diện liền truyền đến tiếng gõ cửa, tự như bộ hạ của công tước bước vào phòng và nói nhỏ điều gì đó với hắn. Lần sau nói chuyện. Để lại câu nói đó, công tước đối diện cúp điện thoại. Rõ ràng, hắn đã biết trưởng tử Khơ Răng của mình đã trốn thoát. Tô Hiểu đang ở nội thành phía đông nam. Toàn bộ khu đông thành đều là địa bàn của chương khí thần giáo, tốc độ truyền tin cực kỳ nhanh. Tình hình trước mắt cho thấy, công tước biết trưởng tử của mình đã thoát nạn, nên không định trả lại số dư 400 mai cổ đại kim tệ. Về điều này, Tô Hiểu đã sớm đoán trước. Cuộc điện thoại vừa rồi chủ yếu là để những việc xảy ra đêm nay có một diễn biến hợp lý. Nếu không, hắn vô duyên vô cớ bắt trói trưởng tử của công tước. Cơ rằng, phía công tước chắc chắn sẽ nảy sinh đủ loại nghi ngờ vô căn cứ. Còn về việc thêm hay cấy ghép những thứ đó vào Krang, nếu bộ phận nghiên cứu của chương khí thần giáo có thể điều tra ra manh mối, thì bấy nhiêu năm Tô Hiểu luyện kim học đã uổng phí. Phía bên kia cùng lắm là phát hiện ra sự tồn tại của thôn phệ giả. H.A. Còn về việc loại bỏ, song sinh. Tìm hiểu một chút. Trước khi thực lực của Cơ Răng đạt đến một giới hạn nào đó, ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng không thể loại bỏ H.A. mà vẫn đảm bảo sống sót. Công tác chuẩn bị ban đầu, Tô Hiểu đã đại khái làm xong. Về phần ngày thần tế diễn ra vào ngày kia, dù cuộc tập kích của Long Thần, Đinh ở một mức độ nào đó đã hỗ trợ phe mình về mặt tình báo, nhưng muốn từ đó suy đoán ra chương khí thần giáo, gia tộc qua đi hay nghị viện cao tường, phe nào muốn gây chuyện, vẫn là không thực tế. Nội dung nhiệm vụ thăng cấp và nhiệm vụ chính tuyến đều đẩy những biến động bất ngờ trong ngày thần tế ra bên ngoài. Nhưng muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, đối với Tô Hiểu mới đến thế giới này hai ngày, độ khó quá cao. Tô Hiểu lấy ra thần thánh tượng mộc. Trang bị này chỉ còn 4 điểm độ bền. Hắn lấy việc hạ thấp thuộc tính mị lực làm cái giá, kích hoạt trang bị này. Ngươi nhận được một điểm kỹ năng vàng kim. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu trong lòng rất hài lòng. Chơi cờ với tà thần tuy có rủi ro, nhưng lợi nhuận khó mà từ chối. Tô Hiểu luôn cảm thấy, tà thần thực ra là một thế lực tương đối lỏng lẻo. Giống như lần trước sắp xếp thần điện ban đầu vậy. Sau này có thời gian, có thể điều tra về phương diện này, từ đó hợp tác với Bình Vực Sâu hoặc Sách Tử Linh, cùng nhau tiêu diệt tà thần. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy lần này mình như đang đứng về phía phe thân thiện. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát về tà thần, hắn đói bụng. Về viện trị liệu ăn bữa khuya. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Huri đối diện không khí làm ra tư thế nắm tay, một cánh tay quỷ phát sáng dần xuất hiện, nắm tay với hắn. Hắn dùng cánh tay quỷ này như tay nắm cửa, két một tiếng, kéo ra một cánh cửa gỗ trong không khí. Xung quanh khung cửa đầy nhóc nhách trong mắt hoặc oan hồn. Những vật ô uế này nhúc nhích, thở gấp, trơn nhẵn lại lạnh lão. Có thể nói, cánh cổng quỷ không gian của Huri thực sự rất âm phủ. Bu Bu U một chân sau đã bắt đầu run rẩy. Vừa nghe nói muốn về ăn cơm, nó mặt mày hớn hở. Có gì đáng mừng hơn ăn cơm chứ? Nhưng bây giờ, thần sắc trên mặt chó của nó dần nghiêm túc. Thấy Bu Bu U muốn chạy, Tô Hiểu nắm lấy lớp da sau gáy của nó, một đoàn người bước vào cánh cổng quỷ không gian. Trong đó, Bu Bu càng hớn hở đến nỗi không ngừng đạp chân sau. Tại cao ốc viện trị liệu, trong văn phòng phó viện trưởng, Bu Bu U tội nghiệp đang ăn đùi gà trên bàn làm việc bị xem như bàn ăn. Nó nhìn Huri bằng ánh mắt chỉ thiếu điều nói ra, thiếu niên này là kẻ gây họa. Dùng bữa tối xong, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên đỉnh lầu chính, thổi gió đêm và minh tưởng như thường ngày. Nhiệm vụ thăng cấp và nhiệm vụ chính tuyến đều phải đợi sau khi ngày thần tế bắt đầu mới xem như chính thức bắt đầu. Nói cách khác, bây giờ không làm gì cả, ngược lại là thượng sách. Cùng lúc đó, bên ngoài thành cao tường, tại một thung lũng đá xám cách đó mấy chục km. Nơi này dựng lên từng túp lờ gỗ hình tam giác lộn xộn bằng đủ loại vật liệu gỗ mục nát. Nhìn quy mô, đây là một bộ lạc lưu dân có hơn 100 người. Trước đây, bộ lạc lưu dân có hơn 100 người như thế này đã rất khó đối phó. Dù sao, có thể sinh tồn trên mảnh đất xấu xa này, bản thân đã là chuyện không bình thường. Nhưng bây giờ, bộ lạc lưu dân này gần như bị ngọn lửa nuốt chửng, khắp nơi chân cục tay đứt. Ánh lửa chiếu rọi, từng bóng người tổng thể có hình người, cao gần 3 mét, toàn thân lông lá thưa thớt xuất hiện. Tóc chúng điên loạn, hàm dưới có răng nanh lòi ra, tướng mạo thô kệch toát ra vẻ khô khan, không thông minh. Đây là một trong những nhánh của loài cuồng thú, gọi chính thức là phổ nạp cơ. Dịch ra có nghĩa là người ăn thịt cự quái, ăn thịt người. Cách gọi dân gian có ác đất cự ma, nửa thú. Nhưng nhiều người gọi là quái vật ăn thịt người hoặc thực nhân ma. Bởi vì loài cuồng thú này ăn tất cả mọi thứ, bất kể cư dân trong thành hay lưu dân ác địa, đều nằm trong phạm vi săn mồi của chúng. Trong bụi cốc, ánh lửa ngút trời. Tổng cộng có 30 tên quái vật ăn thịt người cướp bóc nơi đây. Giữa hè là thời điểm tốt nhất để chúng tích trữ lương thực. Đến mùa thu đông, trên ác đất căn bản không có thực phẩm sản xuất. Nếu có thể, thực ra nhóm quái vật ăn thịt người cũng không muốn ăn lưu dân. Các lưu dân là quái vật sau khi bị nhiễu sóng, ăn chúng có một xác suất nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thủ lĩnh của nhóm quái vật ăn thịt người này tên là Đoạn Sĩ, bởi vì có một cái răng nanh bị gãy nên lấy tên đó. Chiều cao gần 4 mét, cùng với hình thể cường tráng, khiến trong bộ tộc quái vật ăn thịt người này không có đồng tộc nào dám phản kháng nó. Trước đám quái vật ăn thịt người, Đoạn Sĩ ánh mắt nhìn quanh. Những quái vật ăn thịt người khác lập tức cúi thấp người, tập trung chiến lợi phẩm cướp được chồng chất trước mặt Đoạn Sĩ. Thấy vậy, trên khuôn mặt to lớn của Đoạn Sĩ lộ ra nụ cười có chút hung tàn. Nó nhìn về phía bên cạnh, nơi vài chục lưu dân co ro, chuẩn bị giết chết tất cả những kẻ địch này. Giết chết bọn họ. Đoạn Sĩ nói bằng ngôn ngữ đặc trưng của bộ tộc ăn thịt người. Nghe vậy, vài tên quái vật ăn thịt người cầm vũ khí liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, một tên quái vật ăn thịt người có ánh mắt linh động hơn nhiều mở miệng. Thủ lĩnh, chúng ta nên giữ bọn họ lại. Tên quái vật ăn thịt người vừa nói chuyện ít nhiều có chút căng thẳng. Nó tên là Ba Bạc Nê. Nghe Ba Bạc Nê nói, nụ cười trên mặt Đoạn Sĩ dần biến mất. Nó dùng giọng nói có chút trầm thấp hỏi, vì cái gì không giết chết bọn hắn? Là như vậy, thủ lĩnh, chúng ta. Ba Bạc Nê quỳ một chân trên đất, cúi đầu thuật lại suy nghĩ của mình. Theo nó thấy, cướp bóc bộ lạc lưu dân như vậy là phương pháp rất không khôn ngoan. Mỗi lần cướp bóc đều giết hết tất cả lưu dân, thì lưu dân trong khu vực săn bắn này sẽ ngày càng ít. Thay vì như vậy, chẳng thà mỗi lần chỉ cướp bóc thức ăn và vật phẩm quý giá, không giết hại lưu dân nơi này, đồng thời còn phải để lại cho họ một phần thức ăn để họ phát triển trở lại. Chờ một thời gian, lại đến cướp bóc một lần nữa. Nói như vậy, liền có thể lớp lớp cướp bóc được thức ăn và vật phẩm quý giá, mà nhóm lưu dân cũng có thể sống sót. Trên ác đất, chỉ cần còn có thể tiếp tục sống, bộ lạc lưu dân sẽ không dễ dàng rời bỏ lãnh thổ quen thuộc của chúng. Nghe lời nói này, nhóm quái vật ăn thịt người kinh ngạc. Chúng xì xào bàn tán lẫn nhau, có chút còn liên tục gật đầu. Ngươi gọi là Ba Bạc Nê. Đoạn Sĩ mở miệng, cúi đầu nhìn Ba Bạc Nê. Là thủ lĩnh. Tiến lên đây. Đoạn Sĩ mở miệng, điều này khiến Ba Bạc Nê càng căng thẳng hơn, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là kích động. Ba Bạc Nê đứng trước mặt Đoạn Sĩ, tuy chỉ đến ngang ngực Đoạn Sĩ, nhưng trong mắt một bộ phận quái vật ăn thịt người, Ba Bạc Nê chính là trí giả. Đoạn Sĩ cúi đầu nhìn Ba Bạc Nê. Đột nhiên, hắn vung lên bàn tay to lớn của mình, giáng một cái tát vừa nhanh vừa mạnh vào mặt Ba Bạc Nê. Bột. Một luồng khí bạo khuếch tán. Ba Bạc Nê bị tát bay xoay vòng vào ngọn lửa bên cạnh. Trên không trung còn để lại vài vòng máu mũi dần rơi xuống. Đoạn Sĩ hướng về phía Ba Bạc Nê giận dữ nói, trong chúng ta, không cần kẻ ngu xuẩn. Để lại câu nói này, Đoạn Sĩ sải bước đi ra khỏi bụi cốc. Trong tư duy đơn giản của hắn, mỗi lần cướp bóc mà không cướp sạch sẽ, đó không phải là ngu xuẩn thì là gì? Trên thung lũng, ba bóng người đứng ở đó, toàn bộ quá trình chứng kiến mọi thứ phía dưới. Trong đó một người phụ nữ mở miệng nói, ngày kia chính là ngày thần tế, bây giờ mới đến chọn, có thể hay không quá muộn. Nghe vậy, người đàn ông bên cạnh nàng lắc đầu, giải thích nói, không thể bắt quá sớm. Viện trị liệu quá khó chơi. Dù cho ngày trước đã liều sạch bọn họ, nhưng Kukulin Bikwaya vẫn chưa chết. Đầu tiên bắt quái vật ăn thịt người nhốt trong thành, nguy hiểm quá cao. Những người ở trên kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chuẩn bị lâu như vậy. Chính là vì vào ngày thần tế, thả vài con quái vật ăn thịt người ra gây rối. Cái này cũng... Người phụ nữ mở miệng thực ra muốn nói, cái này cũng quá rẻ tiền. Càng nhiều là ý nghĩa đại diện. Quái vật ăn thịt người có thể ăn chúng ta làm thức ăn. Chúng xuất hiện trong thành cao tường, đối với tâm lý của dân thường là cú sốc lớn. Thành cao tường cũng là nơi chúng ta sinh sống, không thể làm quá đáng. Hóa ra là như vậy. Vậy thì bắt đầu đi, cố gắng hoàn thành cuộc săn này trước khi trời sáng. Được. Nói xong, ba người nhảy xuống bụi cốc. Vài giây sau, tiếng gầm thét và tiếng va chạm liên tiếp truyền đến, nhưng không bao lâu lại yên tĩnh trở lại. Điều thú vị là, trong lòng dân chúng thành cao tường, lưu dân, giả thú, cuồng thú. Bên ngoài tường đều là quái vật. Nhưng trong lòng lưu dân, giả thú, cuồng thú. Bên ngoài tường, Tô Hiểu, Công Tước, Đại Chủ Giáo, Tế Tự Thánh, Qua Đi Ly Phắc. Mới là quái vật thực sự, khiến chúng sợ hãi đến mức không dám tùy tiện đến gần bức tường cao đáng sợ. Sơ Dương dâng lên. Trong phòng ngủ, Tô Hiểu ngồi dậy trên giường. Hắn vừa ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị ăn sáng, viện trưởng mới. Ly liền vội vàng chạy đến. Viện trưởng đại nhân, đại chủ giáo muốn triệu kiến ngài. Viện trưởng mới. Ly vừa mở miệng đã gọi là viện trưởng đại nhân, rõ ràng là quên rằng mình mới là viện trưởng chính thức, dù chỉ có danh tiếng. Đại chủ giáo tìm ta. Tô Hiểu đặt ly sữa bò vừa cầm lên xuống, liếc nhìn thời gian, chỉ đem Bu Bu ung ra ngoài. Dưới sự dẫn đường của Ly, Tô Hiểu không đi về phía đại giáo đường, mà đến một khu vực hoang phế ở phía nam Thiên Thành. Nơi này có rất nhiều kiến trúc bỏ hoang không người ở, trước một tòa nhà nhỏ hai tầng phủ đầy dây leo, Ly gõ cửa. Một lát sau, một người hầu đội khăn trùm đầu màu đen, mặc bộ đồ đi săn mở cửa. Ánh mắt sắc bén như dao cạo của hắn quét qua Tô Hiểu và Ly, sau đó hơi cúi người chào Tô Hiểu, làm tư thế mời. Bước vào tòa nhà nhỏ hai tầng, bên trong hơi tối, còn có mùi bụi nhàn nhạt. Bài trí trong phòng đơn giản. Chiếc ghế gỗ lớn dựa vào tường phía trước là bắt mắt nhất. Trên đó, một lão nhân già nua, khô héo đang ngồi nằm. Toàn thân hắn phủ kín tấm thảm, chỉ lộ ra đầu. Môi đầy những vết nứt dọc. Khuôn mặt đầy đốm lão niên, hốc mắt lõm sâu rõ rệt. Hai mắt một màu đục ngầu. Thấy Tô Hiểu tới, vị lão nhân này hiếm hoi lộ ra chút tươi cười. Hắn từ trong tấm thảm chậm rãi giơ cánh tay lên, ra hiệu Tô Hiểu lại đây ngồi. Người này là một trong những người nắm quyền tối cao của hội trị liệu giáo, đại chủ giáo. Liên quan đến tên họ của hắn, dường như đã không ai biết đến. Hôm nay đừng rời đi. Ở đây bầu bạn với lão già này nói chuyện chút. Ăn quả táo trước đã. Đại chủ giáo đưa tới một quả táo, liền không nói thêm gì nữa, như đang ngủ gật nhắm mắt dưỡng thân. Giờ khắc này, trong khu vực xung quanh, hàng trăm ánh mắt nhìn trộm hậm hực rời đi. Một số người trong đó, trên người cột đầy chất nổ đủ để nổ tung khu phế tích này. Điều này rõ ràng là cuộc tập kích đã lên kế hoạch từ lâu, muốn vào trước ngày thần tế bắt đầu, loại bỏ Tô Hiểu với cái giá bất tử. Nhưng lúc này, Tô Hiểu đang cùng đại chủ giáo, thế lực ẩn mình đó, chỉ cần không hoàn toàn mất trí, cũng không dám ra tay với đại chủ giáo. Trong tòa nhà nhỏ hai tầng, Tô Hiểu đương nhiên cảm nhận được luồng khí tức xung quanh rút đi, cũng tự nhiên nghĩ đến nguyên nhân đại chủ giáo tìm mình đến đây. Sáng mai sẽ không sao. Ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không cần phải phân thắng thua với những tử sĩ này. Đại chủ giáo nói xong, càng yếu hơn chút, chỉ có thể tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thân. Tô Hiểu nhìn quả táo trong tay. Hắn đương nhiên không chuẩn bị phân thắng thua với những tử sĩ đó. Dù có thắng, lợi nhuận và rủi ro gánh chịu cũng không tương xứng. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng. Hôm nay hắn vừa vặn vô sự. Mọi công việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày mai lễ hội thần tế bắt đầu. Minh tưởng một lát, Tô Hiểu mở hai mắt ra, nhìn về phía đại chủ giáo, trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi sống bao lâu rồi? Đã quên rồi. Ngươi trẻ tuổi, đừng truy cầu vĩnh sinh. Đối lập với vĩnh sinh là tĩnh mịch. Nói xong câu đó, đại chủ giáo thật sự ngủ thiếp đi. Sống vĩnh cửu hay chết tĩnh mịch, Tô Hiểu cảm thấy câu nói này chứa lượng thông tin khổng lồ. Tuy nhiên, trước khi có thêm thông tin, tất cả cũng chỉ là suy đoán. Trong minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trong thành đèn đuốc sáng trưng. Ngày mai sẽ là ngày trọng đại nhất trong năm. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới vượt qua tường thành cao, trên đường phố trung tâm đã gần như đứng đầy người. Dân thường từ bốn khu nội thành Đông Tây Nam Bắc gần như đều hội tụ về đây. Cư dân địa phương đơn giản là chen không vào đường phố, chỉ có thể nhìn từ mái nhà hướng về phía xa. Trong quảng trường trung tâm không có một ai, nhưng sáu lối vào bên ngoài cửa sắt đã chật kín người. Mọi người tay đều cầm đủ loại bó hoa. Ban đầu tế thần là dâng lên ánh nến, nhưng vì thường xuyên xảy ra tình huống nến nhiều đến mức che khuất tượng thần, mấy trăm năm trước liền đổi sang dùng bó hoa. Theo sáu cánh cửa lớn xung quanh quảng trường trung tâm mở ra, đông đảo dân thường bước vào quảng trường. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, họ vừa bước vào, cánh hoa trong tay liền bắt đầu tách ra, bay lên không trung. Làm thế nào chen vào quảng trường trung tâm là một vấn đề nan giải, nhưng sau khi tế thần nếu chen ra được, đó mới là vấn đề khó khăn hơn. Hàng năm đều có người bị thương do giẫm đạp. Theo từng đợt dân thường đến tế thần rồi rời đi, trên không trung bay đầy đủ loại cánh hoa. Mùi hương hoa làm không khí quảng trường trung tâm càng thêm vài phần sắc thái lễ hội. Một tượng thần cao hơn 10 mét đứng vững tại trung tâm nhất của quảng trường. Đây chính là tượng đá của Vĩnh Sinh Chi Thần. Tuy nhiên, nói thật lòng, Vĩnh Sinh Chi Thần trông không hiền lành, ngược lại càng giống một sinh vật nửa người nửa thú đứng thẳng. Trong quảng trường tiếng người huyên náo. Sau khi dòng người ban đầu đã qua đi, nơi đây không còn quá chen chúc. Bắt đầu có thể nghe thấy tiếng trẻ con đùa nghịch, những cặp tình nhân dựa sát vào nhau. Phía nam quảng trường trung tâm, khu vực này bị nửa phong tỏa. Những năm qua đây là khu vực thuộc quyền quản hạt của viện trị liệu. Năm nay tình huống đặc biệt, nơi đây do cơ cấu nội truy tiếp quản. Công tước đứng trước một đám thành viên chưng khí thần giáo. Hắn hơi lùi về phía sau một chút là trưởng tử của hắn. Karan. Bikwea, xem ra chúng ta lo lắng thừa rồi. Công tước mở miệng, trên mặt có ý cười như có như không. Nghe hắn nói, trong đám thành viên chưng khí thần giáo phía sau, một người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ rút lui. Hắn muốn thả quái vật ăn thịt người. Cơ hội triệt để thay thế viện trị liệu như thế này, cơ cấu nội truy sẽ không bỏ qua. Ngày thần tế mới vừa bắt đầu. Tô Hiểu nhìn lên những cánh hoa bay lượn trên bầu trời. Một cảm giác điềm xấu, ngày càng đến gần. Nghe lời nói này, công tước bên cạnh cười lắc đầu. Về cuộc tập kích ngày thần tế, chính là do hắn lên kế hoạch, nên đương nhiên 10 phần chắc chín. Tí tách, tí tách. Mưa nhỏ rơi xuống, điều này khiến công tước nhíu mày. Trời mưa không phải là chuyện tốt. Sau khi thả quái vật ăn thịt người, làm không tốt mưa lớn sẽ gây cản trở cho dân thường chạy trốn, từ đó xuất hiện những phiền phức không cần thiết. Một luồng mùi máu tươi tản ra. Lúc này đám đông kinh ngạc phát hiện, thứ rơi xuống từ bầu trời không phải là mưa, chính xác mà nói, là huyết vũ. Răng rắc. Giữa trời nắng bỗng nổi lên tiếng sấm. Dưới bầu trời trong nháy mắt mây đen giăng kín. Huyết vũ càng rơi xuống càng lớn. Làm sao làm được? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía công tước. Công tước nhất thời không nói gì. Hắn mẹ nó làm sao biết đây là làm sao làm được? Huyết vũ rơi xuống, dẫn đến dân thường trong quảng trường trung tâm sợ hãi dị thường. Đám đông đang chạy trốn ra bên ngoài, đều đã xuất hiện sự kiện giẫm đạp. Rắc, rắc. Tiếng vỡ giòn vang truyền đến. Tượng đá của Vĩnh Sinh Chi Thần ở trung tâm quảng trường như nứt ra, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung. Vật này đúng là một lớp vỏ đá, bên trong tù túng, chính là Vĩnh Sinh Chi Thần. Rống. Trong huyết vũ, Vĩnh Sinh Chi Thần ngửa mặt lên trời gào thét, từng đợt sóng âm khuếch tán ra. Sau khi chứng kiến tất cả những điều này, Tô Hiểu lần nữa nhìn về phía công tước bên cạnh. Khuôn mặt công tước co giật dữ dội. Hắn muốn nói, chuyện này đích xác không phải do hắn làm. Mưa máu trút xuống, quảng trường trung tâm vừa náo nhiệt giờ khắp nơi bừa bộn, dân thường đều chạy vào các kiến trúc gần đó. Tượng đá Vĩnh Sinh Chi Thần, trước mặt mọi người sống lại, ngửa mặt lên trời gào thét, cái tư thái ngang ngược ấy, nhìn thế nào cũng không giống một vị thần linh thân thiện. Hay nói đúng hơn, ác ý hỗn loạn mà Vĩnh Sinh Chi Thần phát tán ra, là rất nhiều cổ thần cũng không thể địch nổi. Tô Hiểu không biết Vĩnh Sinh Chi Thần có phải là vị thần mạnh nhất hắn từng gặp hay không, nhưng đây chắc chắn là vị thần cuồng loạn, ngang ngược nhất. Giờ phút này hắn cách Vĩnh Sinh Chi Thần mấy trăm mét, vẫn mơ hồ cảm nhận được, chính mình đang bị sự cuồng loạn và ngang ngược này ảnh hưởng. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, trung tâm quảng trường chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến, làm không tốt còn ảnh hưởng đến toàn bộ trung tâm nội thành, Vĩnh Sinh Chi Thần triển khai hai tay gào thét. Hai cánh tay nó dây tiếp theo đâm vào lồng ngực chính mình, cuối cùng hoàn toàn xé toạc lồng ngực. 3. Vĩnh Sinh Chi Thần cao hơn 10 mét hóa thành máu tươi màu vàng nổ tung. Những hạt máu màu vàng này văng tứ phía, lan khắp quảng trường trung tâm. Nhưng đây lại không phải công kích, những hạt máu màu vàng này cuốn ngược lên không trung, mười mấy giây sau, trận mưa máu như trút nước dừng lại. Nhìn thế nào thì đây cũng không phải Vĩnh Sinh Chi Thần muốn thoát khốn, mà là có người cố ý muốn phá vỡ phong ấn này, nhưng Vĩnh Sinh Chi Thần bằng lực lượng ý thức còn sót lại, một lần nữa đóng lại phong cấm này. Vị công tước vốn đã chuẩn bị liều mạng, thậm chí tổn thất toàn bộ cơ cấu nội truy, bị cảnh tượng trước mắt làm cho mơ hồ. Tình huống thực tế và tình huống dự đoán chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, cảnh Vĩnh Sinh Chi Thần xé toạc lồng ngực, hóa thành đại phiến hạt máu màu vàng, khiến công tước nhớ lại một câu nói mà tổ phụ hắn từng nói. Nếu như không có thần linh, chúng ta sớm đã thành thể xác vật vờ trong tĩnh mịch. Mưa máu trên bầu trời dừng lại không lâu, trận mưa to trút xuống. Lần này là nước mưa bình thường, dần dần rửa sạch đường phố, nhà cửa. Cái này. Nam tử đeo mặt nạ dưới trướng công tước lên tiếng, hắn hoàn toàn mờ mịt. Hắn do dự một chút, hướng công tước thấp giọng hỏi, đại nhân, những con quái vật ăn thịt người kia. Nghe lời này, công tước chỉ cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lòng ngực. Bộ hạ này của hắn rất có thể đánh, lại trung thành, cái gì cũng tốt, chỉ có điều đầu óc không được thông minh cho lắm. Quý công tử Karan ở phía sau công tước, lúc này kéo nam tử đeo mặt nạ trở lại. Đến lúc này rồi, còn nhắc gì đến quái vật ăn thịt người? Chẳng lẽ sợ không đổ hết tội? Thấy mọi thứ lắng lại, công tước thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Việc thần giáo chân khí và giáo hội trì vũ tranh giành quyền quản lý sự kiện siêu phàm là một chuyện, nhưng phá hoại khắp nơi tại trung tâm nội thành sầm uất nhất lại là chuyện khác. Bằng không thì người của thần giáo chân khí cũng sẽ không chọn bắt những con quái vật ăn thịt người có lực lượng lớn, sức khôi phục mạnh, nhưng không có khả năng phá hoại phạm vi lớn. Bikwaya, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi vậy mà là người đầu tiên nghi ngờ ta. Công tước nhìn đống đá vụn ở trung tâm quảng trường. Chỉ cần chuyện này sau đó xử lý tốt, vẫn có thể đạt được hiệu quả như hắn dự liệu. Tô Hiểu không nói gì, hắn đưa tay chỉ về hướng khu Bắc Thành. Bởi vì bốn khu nội thành đều quá lớn, khi ở trung tâm quảng trường, nhìn về phía khu Bắc Thành, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tháp chuông ở rìa khu Bắc Thành. Công tước theo hướng Tô Hiểu chỉ nhìn lại. Trong mưa to, hắn thấy một cột sáng màu tím đen sừng sững giữa trời đất xa xa. Hướng đó, dường như là trụ sở của gia tộc Hoa đi. Nhìn thấy dị tượng này, công tước chợt nghĩ thông rất nhiều chuyện. Đầu tiên, muốn làm chút chuyện trong ngày thần tế, có hai nhà. Trong bốn thế lực lớn, giáo hội Trì Vũ là bên chủ trì ngày thần tế, trước hết bị loại bỏ. Còn nghị viện Cao Tường, nghị viện thiên về quản lý dân thường, dù lực lượng siêu phàm ở đây không kém, cũng thiên về dân sinh, thuế vụ các phương diện. Thế lực không thể thiếu trong thành chỉ có hai cái, giáo hội Trì Vũ và nghị viện Cao Tường. Cái trước để thành nội không bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, biến thành ác địa như thành ngoại. Còn nghị viện Cao Tường thì đảm bảo dân số thành Cao Tường tăng trưởng ổn định, cùng với đời sống của mọi người giàu có. Còn lại thần giáo chân khí và gia tộc Hoa đi, một bên là mở rộng công nghệ, một bên khác là thương mại. Thành Cao Tường không có bọn họ sau, sẽ rất khó chịu. Trước đó ý đồ muốn gây sự trong ngày thần tế có hai bên, lần lượt là thần giáo chân khí và gia tộc Hoa đi. Mục đích của thần giáo chân khí thuần túy, dù gây sự, nhưng ý đồ xấu không nhiều, kế hoạch đơn giản thô bạo. Sau khi ngày thần tế bắt đầu, thả hơn 20 con quái vật ăn thịt người ở trung tâm quảng trường. Sau đó cơ cấu nộ truy đăng tràn, dưới sự chứng kiến của dân chúng, thành viên cơ cấu nộ truy bắt giữ hoặc giết chết hơn 20 con quái vật này. Đến lúc đó danh tiếng của cơ cấu nộ truy chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nói về mức độ nguy hiểm, cho dù chuyện này bại lộ trước, nhiều nhất là ba bên khác chỉ trích thần giáo chân khí, biện pháp khiển trách cụ thể sẽ không có. Tứ phương thực lực không chênh lệch nhau nhiều, cũng đều lấy thành Cao Tường là một chỉnh thể, thật sự trở mặt, bên nào cũng không dễ chịu. Còn những con quái vật ăn thịt người kia từ đâu ra, kia còn phải hỏi sao? Gia tộc Hoa đi không để ý lệnh cấm trong thành, âm thầm buôn bán quái vật ăn thịt người, chuẩn bị thuần hóa sau làm lao động, kết quả trông giữ không nghiêm, để chúng chạy ra ngoài. Trong quá khứ, gia tộc Hoa đi là phong cách thương nhân, bị đổ nước bẩn sau, dù sẽ tức giận dậm chân, nhưng thiên về chọn mắng một trận sau, coi như không có gì xảy ra. Công tước quả thật đã kế hoạch như vậy. Vấn đề là, hắn lần này thật sự coi thường gia tộc Hoa đi. So với chuyện gia tộc Hoa đi làm ở khu Bắc Thành, công tước bên này thả quái vật ăn thịt người, quả thực là chuyện nhỏ gặp chuyện lớn. Trận mưa máu đột nhiên trút xuống, tượng đá vĩnh sinh chi thần phục sinh, tất cả đều là do gia tộc Hoa đi sắp đặt. Gia tộc Hoa đi muốn tạo ra một thảm kịch ở trung tâm quảng trường. Không phải vậy, gia tộc Hoa đi bố trí tất cả những chuyện này là để che mắt mọi người. Hôm nay là ngày thần tế, ánh mắt của tất cả các cơ cấu siêu phàm đều sẽ chăm chú nhìn chằm chằm trung tâm quảng trường. Một khi nơi đây có chút biến cố, hơn 7 thành người siêu phàm của toàn bộ thành Cao Tường sẽ tốc độ cao nhất lao về phía này. Cơ hội như vậy, dù gia tộc Hoa đi ở khu Bắc Thành làm ra chuyện kinh hoàng đến mức nào, cũng không ai đi ngăn cản bọn họ. Trước mắt, bọn họ đang làm như vậy. Nghĩ thông tất cả những chuyện này, công tước nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt hỏi thăm. Gia tộc Hoa đi. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, công tước khẽ gật đầu, biết Tô Hiểu cũng đã đoán ra cục diện hiện tại. Gia tộc Hoa đi muốn làm gì? Làm vĩnh sinh chi thần giáng lâm. Nếu như vậy, bọn họ đã làm được rồi. Bikwaya, ý kiến của ngươi là gì? Phương diện này, ngươi chuyên nghiệp hơn. Công tước nói vậy không phải khiêm tốn. Với tư cách là phó viện trưởng học viện trị liệu, Tô Hiểu lý ra là chuyên gia trong lĩnh vực này. Thân phận này của Tô Hiểu tuy là thay thế mà có, nhưng hắn đã làm đoàn trưởng đoàn quân cơ quan tử hình, cũng chính là thợ săn u quỷ. Còn làm thợ săn thần linh trong hội canh gác ở thế giới ám ngục. Tiếp đó lại ở tinh cầu liên minh, làm thủ lĩnh cơ cấu tiếp nhận. Với kinh nghiệm phong phú như vậy, hắn xử lý chuyện phương diện này đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Dù chưa đến hiện trường, nhưng Tô Hiểu đã có phán đoán sơ bộ về cột sáng màu tím đen liên thông giữa trời đất ở khu Bắc Thành xa xa. Kìa! Cho dù còn chưa đến, hiện tượng thế giới bài xích ở đó đã mãnh liệt đến mức không gian cục bộ sụp đổ. U ám đại lục cái nơi quỷ quái này, ngoại trừ trong thành Cao Tường, những nơi khác đều bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn thành ác địa. Cột sáng màu tím đen kia cần không hài hòa đến mức nào mới có thể khiến thế giới này xuất hiện hiện tượng thế giới bài xích như vậy? Đừng quên, trước đó cơ răng trở thành chi tử thế giới này ngay cả phản ứng cũng không có, chỉ cho chút lực lượng thế giới, sau đó là không có sau đó. Nhưng bây giờ, hiện tượng thế giới bài xích ở khu Bắc Thành quá mãnh liệt. Điều này chỉ có một khả năng, chính là có tồn tại ngoài giới, trong tình huống không được thêm nhiệt, trực tiếp tiến vào thế giới này. Hơn nữa đến còn không phải một tồn tại ngoài giới, làm không tốt là một đám. Ví dụ đơn giản, thế giới trước Tô Hiểu ở tinh cầu Pandora, khi không có ưng đen Solaro chuẩn bị, U Minh Đại Đế trực tiếp mạnh mẽ xông vào tinh cầu Pandora, sẽ là trận chiến như hiện tại. Chắc là thứ ở ngoài trời, cụ thể là gì không rõ ràng. Khi Tô Hiểu nói chuyện, đã đi trong mưa về hướng khu Bắc Thành. Thấy vậy, công tước hạ lệnh cho cơ cấu nội truy trông coi trung tâm quảng trường. Cũng đi đến đại giáo đường giáo hội Trì Vũ gần đó, mời vài tên tu nữ, dùng lực lượng thánh ấn hệ tâm linh, trấn an dân chúng sợ hãi. Nếu không có những biến cố khác, ngày thần tế tiếp tục, tượng đá vĩnh sinh chi thần đã chuẩn bị sẵn dự bị từ vài năm trước. Hà Đạt liên tiếp mệnh lệnh sau, công tước đi về hướng Tô Hiểu biến mất. Trong mưa to, Tô Hiểu nhảy vọt trên đỉnh kiến trúc. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng sẽ xông phá một tầng màn nước, cũng để lại tiếng nổ vang. Trước đó Tô Hiểu từ đầu đến cuối nghi ngờ thần giáo chân khí, bởi vì thần giáo chân khí có động cơ rất rõ ràng. Bây giờ xem ra, vừa không nghi ngờ sai, cũng vừa nghi ngờ sai. Chuyện thần giáo chân khí muốn làm, giống như tự biên tự diễn hơn. Còn động tĩnh gia tộc qua đi làm ở khu Bắc Thành, hoàn toàn là trạng thái phát rồ, không tiếc bất kỳ giá nào. Xem mức độ điên cuồng kia, dù sang bằng toàn bộ thành cao tường, cũng muốn đạt thành mục đích. Gia tộc qua đi này là điên rồi. Tình cảnh như thế nào có thể bức gia tộc qua đi tụ tập gần 2/5 tài sản của thành cao tường, đến mức độ này? Đây là điều Tô Hiểu muốn biết nhất. Hắn đánh giá, chuyện này có lẽ liên quan đến thành tử tịch. Nếu không nhiệm vụ thăng cấp sẽ không chỉ về phương diện này. Có một điều có thể xác định, vòng cuối cùng của nhiệm vụ thăng cấp chắc chắn sẽ trực chỉ thứ căn bản nhất bên trong thành tử tịch. Tiếng mưa gió gào thét bên tai. Khi Tô Hiểu đến rìa khu Bắc Thành, sắc trời vì mưa to nên đã trở nên giống như chạng vạng tối. Trong mưa, Tô Hiểu đứng trên nóc tháp chuông, quan sát cảnh tượng khu Bắc Thành. Nơi đây thiên về cảnh tượng khu công nghiệp thời hơi nước, thời điện khí lần thứ hai. Bốn phía có thể thấy ống khói lớn nhả khói vàng xám. Sắc trời mờ mịt, nước mưa làm mái ngói lâu đỉnh hơi phản quang. Giờ phút này, cột sáng màu tím đen sừng sững giữa trời đất ở khu hậu thành, càng dễ thấy. Từ rìa khu Bắc Thành đến khu hậu thành rất xa. Tô Hiểu đã chuẩn bị từ sớm cho việc này. Hắn đợi một lát, người muốn đợi không đến, công tước nhảy lên nóc tháp chuông. Công tước nói, công viên trung tâm bên kia đã ổn định, khu Bắc Thành thế nào? Quá xa, nhìn không rõ lắm. Lập tức xuất phát, không thể trì hoãn nữa. Công tước làm bộ muốn nhảy xuống tháp chuông. Một luồng không gian ba động xuất hiện phía dưới. Trong các đỉnh gác chuông, quỷ môn không gian mở ra, Huri, bố bố vượng, Ba Ha đi trước. A Mổ không đến, nó bị Tô Hiểu giữ lại ở trung tâm quảng trường, để tránh bên kia có tình huống đột ngột. Đối với công tước, Tô Hiểu luôn đề phòng một tay. Huri đóng quỷ môn không gian sau, qua hai giây lại mở ra. Quanh một tiếng, sương mù màu tím nhạt từ bên trong tuôn ra, ẩn chứa sự vặn vẹo, điên cuồng, điềm xấu, mạnh mẽ đến mức không thể xem nhẹ. Liên thông khu hậu thành phía bắc. Công tước lên tiếng, Ba Ha đáp, đúng, vị trí ở gần trang viên gia tộc qua đi. Nghe lời ấy, công tước nhìn về phía Huri. Ánh mắt hơi nóng bỏng kia, khiến Huri vô thức lùi lại vài bước. Công tước vừa đi về phía quỷ môn không gian, vừa mở miệng hỏi, tiểu hỏa tử không tệ, trưởng thành rồi sao? Nghe vậy, Huri vô thức nhìn về phía Tô Hiểu, muốn hỏi ý Tô Hiểu xem trả lời thế nào. Được nói chuyện với công tước, vị thủ lĩnh cao quý của thần giáo chân khí, hắn trong lòng đặc biệt căng thẳng. Phát hiện Tô Hiểu không đưa ra chỉ thị, Huri chỉ có thể gật gật đầu. Ta có một nữ nhi, cũng không chênh lệch nhiều so với ngươi. Nói xong, công tước đi vào bên trong quỷ môn không gian. Điều này khiến Huri càng không thể thích ứng. Làm gì? Động lòng rồi à, công tước thật sự có nữ nhi không chênh lệch nhiều so với ngươi. Nói chính xác hơn, đó là trưởng nữ của hắn dùng tế bào của chính mình, nuôi dưỡng ra thể độc lập, cũng chính là em gái. Đừng kinh ngạc như vậy, thần giáo chân khí có một số công nghệ là ngươi không thể tưởng tượng được. Hơn nữa mấy người nhà công tước kia, phương thức tư duy đều khác hẳn người thường. Ba Ha đậu trên vai Huri, khiến Huri khẽ hừ một tiếng. Thấy vậy, Ba Ha đổi sang đậu trên vai Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc nhìn, đại khái qua 2 phút, công tước lại từ bên trong quỷ môn không gian đi ra, sắc mặt bình tĩnh nói, nhanh lên một chút. À, thấy công tước không chết, cũng không có gì thường khác, Tô Hiểu lúc này mới đi vào bên trong quỷ môn không gian. Cơ hội dùng công tước dò mình như vậy không nhiều. Biến cố ở khu Bắc Thành, làm tâm thần công tước hơi loạn. Dù sao, chuyện này xử lý có chút không thỏa đáng, thần giáo chân khí liền phải gánh một cái nồi lớn. Đi vào quỷ môn không gian, khi cảm giác lạnh lẽo biến mất, thế giới xung quanh rõ ràng. Trước hết chào đón là sự ẩm ướt lạnh lẽo, cùng với sương mù màu tím nhạt. Nơi đây là nơi cách trang viên gia tộc Wadi một cây số. Vì sự tồn tại của trang viên Wadi, khu dân cư xung quanh không phú thì quý, đa số là kiến trúc hai tầng hoặc đại trạch một tầng. Nhưng lúc này, lấy trang viên gia tộc Wadi làm trung tâm, khu kiến trúc xung quanh yên tĩnh là thường. Những quý tộc sống ở đây đều đi trung tâm nội thành tham gia ngày thần tế, chỉ còn lại người hầu. Những người hầu này đều duy trì động tác chạy trốn về phía trước, rồi đột nhiên dừng lại. Giữa trán bọn họ mọc ra một cành cây vặn vẹo, trên đỉnh cành cây kết một đóa hoa màu đỏ ửng. Những người này chết trạng đặc biệt đau khổ. Đặc biệt là biểu cảm của họ còn bị dừng lại. Miệng họ há to, mắt trợn trừng đến mức sắp lồi ra, hai tay bóp cổ họng, răng cắn chặt, nước bọt chảy ra theo khóe miệng, nước mắt nước mũi đều xuất hiện. Một giọng hát không lời, đơn thuần ngâm nga, vọng đến. Nghe giọng hát là giọng nữ. Ba Ha và bố bố Vượng đồng thời phản ứng. Ba Ha không vào không gian dị thứ nguyên, bố bố Vượng dung nhập hoàn cảnh. Giọng hát kia đến quá đột ngột, bọn chúng chỉ có thể dùng cách này tự vệ. Về phần an nguy của Tô Hiểu, về phương diện này, Ba Ha và bố bố Vượng đều đặc biệt yên tâm. Dựa theo kinh nghiệm của bọn nó, loại giọng hát này hoặc là nhằm vào ý chí lực, hoặc là cường độ linh hồn. Giọng hát truyền vào tai Tô Hiểu, hắn cảm giác sinh mệnh lực trong cơ thể mình dường như đang chấn động. Một luồng lực lượng ý đồ biến đổi sinh mệnh lực sinh vật đặc tính của hắn thành sinh mệnh lực thực vật, từ đó giết chết hắn. Đối với điều này, hắn chọn cách không nhìn. Chỉ có thể uốn cong dây thép bằng tay, không cách nào bẻ gãy cột sắt đặt to bằng thùng nước. Quả nhiên, Tô Hiểu chỉ cảm giác sinh mệnh lực bản thân hơi hơi dao động một chút, sau đó không phản ứng. Kẻ thi thuật hiển nhiên cũng nhìn rõ tình hình, không lãng phí hiệu năng thuật thức trên người Tô Hiểu nữa. Một con mắt máy móc của công tước sáng lên ánh sáng đỏ, bắt đầu quét hình xung quanh. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh lực thực vật. Sang loại nhiên liệu công nghiệp này, hắn đều có thể làm năng lượng điều khiển cơ thể. Sinh mệnh lực bản thân bị biến đổi, quả thực như mưa bụi. 3. Huri hai tay ôm lấy hai lỗ tai của mình. Hai luồng máu tươi chảy ra từ tai hắn. Cùng lúc đó, chạc cây khô héo trên mi tâm hắn bong tróc, hoàn toàn mất đi thính lực, đương nhiên sẽ không bị loại năng lực gây nhiễu này ảnh hưởng. Tô Hiểu liếc nhìn Huri, trong lòng đánh giá cao thiếu niên này hơn vài phần rồi không để ý nữa. Thủng màng nhĩ, tổn thương tai giữa thôi, vết thương nhỏ, có thể trị. Âm thanh bài hát đồng dao ngừng bặt, khí tức đi kèm vào một cái biến mất, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Áo choàng kim loại mềm của công tước tung lên, từng con chim ưng máy bay ra, đột phá vài bức tường âm thanh rồi biến mất trong tầm mắt. Cục cục. Cánh tay phải của công tước vươn ra một nòng pháo thon dài ngang với cánh tay, cùng với tiếng ong ong tích xúc năng lượng và đèn đỏ trong mắt điện tử của hắn ngày càng sâu. Một phát đạn pháo cỡ trung có cấu tạo tinh vi bắn ra. Sau khi đạn pháo bay đi, đèn xanh ở đuôi cứ tích tích tích rung động. Sau khi khóa chặt một mục tiêu nào đó, đèn đỏ ở đuôi đột nhiên sáng lên, truy đuổi đến vị trí mục tiêu. Sở dĩ kẻ địch không rõ danh tính này chạy trốn, nghiên cứu nguyên nhân là bị đội của Tô Hiểu và công tước dọa sợ. Tô Hiểu và công tước thì khỏi nói, ngay cả Huri chiến lực không quá mạnh, cũng có một cổ ngoan cường. Mấy thành nắm chắc? Tô Hiểu mở miệng. Hắn hỏi, công tước có mấy phần chắc chắn bắt sống kẻ địch không rõ danh tính kia? 10 thành. Công tước giơ cánh tay lên. Một con chim ưng máy bay từ trên trời sà xuống, cục cục một tiếng khớp nối vào cánh tay phải của hắn. Ngược lại, những con chim ưng máy móc khác bay trở về. Chúng ném xuống đất một tiểu nữ hài nửa thân dưới bị tạc nát, đầu đội vòng hoa. Gầm. Tiểu nữ hài phát ra tiếng gầm gừ hung ác. Khóe miệng nó ngoác ra tận mang tai, miệng đầy răng nanh đang xen. Đáng sợ hơn nữa, nó có một đống lưỡi dài bệnh vào nhau, trên đầu lưỡi còn mọc đầy gai ngược. Ngươi hảo. Tô Hiểu ngồi xổm xuống mở miệng. Gầm. Tiểu nữ hài vẫn rít lên. Thấy vậy, Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông và Ba Ha đều ra ngoài, dùng tiếng chim và tiếng chó thử xem, kết quả không thu hoạch được gì. Khổ biểu đi phổ, tà thần ngữ, ngươi là ai? Nghe Ba Ha nói câu tà thần ngữ này, tiểu nữ hài ngây người một chút. Điều này làm Ba Ha kiêu ngạo lắm, nó mới học tà thần ngữ, lại phát huy được tác dụng. Ngay khi Ba Ha lộ ra vẻ đắc ý, cổ tiểu nữ hài bị trói đột nhiên duỗi dài ra, cắn về phía Ba Ha một ngụm. Ba kiếp. Chân to của công tước giẫm xuống, tại chỗ giẫm bẹp sinh vật quỷ dị này. Hiển nhiên, sinh vật quỷ dị này nghe hiểu tà thần ngữ, chỉ có điều, nó và phe tà thần là tử địch. Khu vực xung quanh trang viên Wadi đã hóa thành một vùng tử vực. Cũng may hôm nay là ngày tế thần, nếu không thì gần 10 vạn dân thường và quyền quý trong khu vực này, cơ bản sẽ không có ai may mắn sống sót. Tô Hiểu nhìn về phía trang viên Wadi. Tòa trang viên rộng mấy trăm mẫu này, lúc này đã biến đổi bộ dạng hoàn toàn. Cửa chính vặn vẹo biến dạng. bên trong hai cánh cửa kim loại đó lại chảy ra bướu thịt màu tím đen. Nhảy đến một nơi tương đối cao, Tô Hiểu quan sát toàn bộ trang viên qua đi. Khu vườn phía trước đã bị lấp đầy bằng những khối thịt màu tím đen khổng lồ. Trên đó trải đầy kinh lạc, còn lan tỏa sương mù tím có tính ăn mòn cực mạnh. Muốn thông qua khu vườn phía trước, cách tốt nhất tuyệt đối không phải bay hay đi qua phía trên, mà là đi qua các kênh đào bên trong những khối huyết nhục màu tím đen đó. Lý do là, tòa cổ bảo phía sau đã bị bao phủ bởi cột sáng màu tím hạ xuống từ trên trời. Cột sáng màu tím này không quá đậm đặc, ngược lại là từ từ lạc xuống. Tòa cổ bảo bên dưới thì như thể bị thúc đẩy đồng dạng, thể tích so với trước đây ít nhất lớn hơn vài lần. Loại cảm giác thị giác này rất kỳ lạ, đó rõ ràng là một tòa cổ bảo cấu tạo bằng đá, nhưng lại mập lên mấy lần một cách thô thiển. Qua cổ bảo là hậu viện, nơi đó là chất bán lỏng sền sệt, phun trào màu tím đen. Trang viên gia tộc qua đi đều bị nhiễu sóng đến mức này, các thành viên gia tộc qua đi thì càng không cần suy nghĩ. Tai họa này chính là do bọn họ gây ra. Chỉ riêng với phong cách hiện tại, kết cục của các thành viên gia tộc qua đi tuyệt sẽ không tốt. Sự việc phát triển đến đây, Tô Hiểu đã hoàn toàn làm rõ được mạch truyện từ khi mình tiến vào thế giới này đến giờ. Tình hình đại khái như sau. Một, vài tiếng trước khi hắn tiến vào thế giới này, gia tộc qua đi đã chuẩn bị kế hoạch nhiều năm, chính thức bước vào giai đoạn thực hiện. Vì vậy gia tộc qua đi đã sử dụng sự tiện lợi của việc thông thương, dẫn một lượng lớn cuồng thú vào trong tường thành, dẫn đến chiến lực của trị liệu viện gần như bị cạn kiệt. Thực tế chứng minh, sự lựa chọn của gia tộc qua đi, đối với bọn họ mà nói không sai. Chỉ riêng xem chiến lực của thành viên của trị liệu viện Búa Đen ở Cha Mân và nữ sói bạc ở Marina là có thể tưởng tượng hoàn toàn thể trị liệu viện là một cơ cấu chiến lực đáng sợ đến mức nào. Không giải quyết được bên này, kế hoạch của gia tộc qua đi vừa hiển lộ, liền có thể bị bóp tắt một cách thô bạo. Hai, Tô Hiểu tiến vào thế giới này. Vì nhiều nguyên nhân, hắn bị trọng thương tiến vào. Gia tộc qua đi đã mua chuộc bác sĩ giáo hội Trì Vũ, hạ độc hắn khi đang hôn mê. Nhưng loại độc này hiển nhiên không quá mạnh, đối với Tô Hiểu là luyện kim sư, kháng độc cao đến phi lý, hắn không để ý ba. Biết được Tô Hiểu không chết, gia tộc qua đi dùng trọng kim, liên lạc với Long Thần Đinh. Không ngờ, Long Thần Đinh vừa khéo có thù với Tô Hiểu. Cả hai ăn nhịp với nhau. Đây là lần thứ ba gia tộc qua đi ý đồ tiêu diệt Tô Hiểu. 4. Một ngày trước ngày tế thần bắt đầu, gia tộc qua đi thả ra đám tử sĩ bí mật bồi dưỡng nhiều năm, chuẩn bị dùng những tử sĩ này kéo Tô Hiểu đồng quy vu tận, sau đó đổ tội cho giáo phái hơi nước. Về phương diện chất nổ, giáo phái hơi nước mạnh nhất. Đến lúc đó, các thế lực khác khẳng định sẽ nhất thời nghi ngờ giáo phái hơi nước ám sát Tô Hiểu. Kế hoạch này còn chưa bắt đầu, liền bị thế lực Tô Hiểu đang ở, đại chủ giáo giáo hội Trì Vũ phát hiện. Vì vậy đại chủ giáo mới gọi Tô Hiểu đến gặp hắn hôm qua. Gia tộc qua đi phát hiện đại chủ giáo ra mặt can thiệp việc này, đã lùi bước. Lúc này cho các tử sĩ rút lui, đồng thời cũng ám chỉ đại chủ giáo, mọi người đều không phải đồ tốt, việc này cứ thế cho qua. Còn hôm nay, gia tộc qua đi triệt để lộ ra nanh vuốt. Tuy nhiên mục tiêu của bọn hắn dường như không trực tiếp liên quan đến thành tử tịch, mà là triệu hồi rất nhiều sinh vật ngoại giới, dẫn đến toàn bộ trang viên qua đi bị nhiễu sóng thành cái bộ dạng này. Muốn biết gia tộc qua đi vì sao làm như vậy, xâm nhập trang viên qua đi là biện pháp duy nhất. Tô Hiểu suy tư đến đây, lời nhắc nhở xuất hiện. Nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ 2 ở kinh biến đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được đá tín ngưỡng một viên. Nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ 3 ở chìa khóa thánh sở đã phát động. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất ở ổn trung cầu thắng đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được 2 điểm kỹ năng chân thực. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 2 ở ngoài tường cao đã hoàn thành. Tô Hiểu xem xét nội dung nhiệm vụ chính tuyến trước tiên. Nhiệm vụ chính tuyến, ngoài tường cao, vòng thứ 2. Giới thiệu tóm tắt độ khó nhiệm vụ, đưa vật truyền thừa đến tay lãnh tụ giả thú. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, độ thiện cảm của lãnh tụ giả thú tăng lên rất nhiều. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Tô Hiểu hồi tưởng lại ký ức tạm thời, biết vật truyền thừa là gì. Đây là vật hiếm mà trị liệu viện thu được tháng trước, rất quan trọng đối với đám giả thú trên vùng đất ác. Tô Hiểu chuẩn bị, lát nữa trở về, liền đập nát vật truyền thừa đó. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ. Khó khăn lắm mới có cơ hội làm nhiệm vụ chính tuyến thất bại, lại còn là hình phạt cưỡng chế xử tử. Cơ hội tốt như vậy không phát động hiệu quả danh hiệu 8 sao ở quân chủ tận thế, đợi đến khi nào? Hắn xem xét nội dung nhiệm vụ thăng cấp. Đây mới thật sự là vấn đề nan giải. Nhiệm vụ thăng cấp, chìa khóa thánh sở, vòng thứ 3. Giới thiệu tóm tắt độ khó nhiệm vụ. Xâm nhập trang viên qua đi, tìm kiếm chìa khóa thánh sở. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, đá tín ngưỡng 7 viên. hình phạt nhiệm vụ, không. Thấy nhiệm vụ này, tôi hiểu rõ vì sao nhiệm vụ thăng cấp lại liên quan đến gia tộc Qua Đi. Trọng điểm là chìa khóa thánh sở, chứ không phải việc gia tộc Qua Đi muốn làm. Còn về việc vì sao bây giờ mới bắt đầu tìm kiếm chìa khóa thánh sở, mà không phải ngay từ đầu đã là mục tiêu này, tôi hiểu đánh giá, trước khi kế hoạch của gia tộc Qua Đi được thực hiện, chìa khóa thánh sở đại khái suất đều không có ở trong thành Cao Tường. Sau khi kế hoạch bắt đầu, cần dùng đến chìa khóa thánh sở, gia tộc Qua Đi mới thu hồi. Tôi hiểu nhảy xuống từ chỗ cao. Hiện tại lập tức tiến vào trang viên Qua Đi, tuyệt không phải thượng sách. Để các thế lực trong thành Cao Tường đi mở đường trước mới là lựa chọn tốt nhất. Công tước, cơ cấu nội chu y dưới quyền ngươi, không phải là được tổ chức để ứng phó loại tình huống này sao? Nghe Tô Hiểu nói vậy, công tước cười ngoài nhưng trong không cười. Đúng lúc này, tiếng chạy đều đặn và tiếng áo giáp va chạm truyền đến. Một đội quân hơn 200 người, mỗi người đều mặc giáp toàn thân màu bạc, đi tới. Người dẫn đầu là một phụ nữ mặc váy liền áo màu đen như sương mù, đeo mặt nạ kim loại màu bạc. Thấy đội quân giáp bạc này, công tước nhất thời có chút ngây người. Người siêu phàm sử dụng vũ khí lạnh trong tường cao rất phổ biến, nhưng một thân giáp bạc như vậy, thật sự không thấy nhiều. Thứ này, bình thường cũng chỉ có thể thấy trong viện bảo tàng. Người phụ nữ mặc váy khói đen, đeo mặt nạ kim loại màu bạc liếc nhìn công tước. Ánh mắt này giống như đang nhìn kẻ bại, ai cũng có thể cảm nhận được. Công tước, nghe nói nội chu y của ngươi đóng quân ở quảng trường trung tâm. Các ngươi vất vả rồi. Bên này giao cho chúng ta đi. Nói xong, nữ nhân váy yên dẫn dắt đội quân giáp bạc đi về phía trang viên Qua Đi. Không cần nghĩ cũng biết, đội quân giáp bạc này là do nghị viện Cao Tường bí mật tổ chức. Bên đó đối với quyền quản lý sự kiện siêu phàm, kỳ thật đã thèm muốn từ lâu. Hiện tại đột nhiên đưa ra đội quân giáp bạc bí mật bồi dưỡng, muốn tranh giành với cơ cấu nội chu y một chút. Xem ra hiện tại, nghị viện Cao Tường cũng không còn nói quy củ như trước nữa. Công tước nắm tay đến kêu răng rắc, dường như đã tức giận lắm. Nhưng sau khi đội quân giáp bạc hoàn toàn tiến vào cửa chính trang viên, cơn giận của công tước tan thành mây khói, trong lòng thậm chí có vài phần muốn cười. Bi que, lát nữa ngươi định làm thế nào? Tâm trạng công tước rất tốt. Sự biến động của gia tộc Qua Đi, cho hắn cảm giác lạnh lẽo trong lòng nhiều hơn. Nếu có thể không phải đợt đầu tiên tiến vào trang viên quỷ dị này, hắn chắc chắn sẽ không để cơ cấu nội chu y là người đầu tiên vào. Trước mắt có người nguyện ý tranh vào, hắn đương nhiên vui lòng xem kịch trước. Tô Hiểu lấy đồng hồ ra nhìn thoáng qua, gần trưa rồi, về trước ăn trưa, cùng với trị liệu vết thương cho Huri. Dự định của Tô Hiểu là, quan sát vài tiếng trước. Cho dù đội quân giáp bạc của công hội tường cao tìm được chìa khóa thánh sở trong trang viên, thì cũng không sao. Chỉ cần là thế lực trong tường cao lấy được thứ này, hắn tiếp theo đều có biện pháp lấy được nó về tay. Ví dụ như thật sự không được, thì thâm nhập sâu hơn nữa vào trang viên Qua Đi thám hiểm. Các loại sinh vật ngoại giới mà gia tộc Qua Đi lần này triệu hồi, khẳng định là một cái so với cái khác quỷ dị. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự muốn mạo hiểm tiến vào trang viên, vậy cũng phải chờ hoàn thành một chuyện khác sau. Huri trạng thái tinh thần không tốt mở ra quỷ môn không gian. Cả nhóm đi vào đó. Khi ra khỏi quỷ môn không gian đối diện, đã đến trong sân lớn tổng bộ trị liệu viện. Phù phù một tiếng, Huri ngã xuống. Thấy vậy, nữ sói bạc ở Marina nhẹ nhàng vác Huri lên vai, đi về phía khu ký túc xá một bên. Ta trước. Công tước nói chưa được nửa lời, liền phát hiện các thành viên trị liệu viện xung quanh từng bước vây lại. Xem bộ dạng, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, liền cùng nhau tấn công. Khụ. Công tước vội ho một tiếng. Ánh sáng lóe lên trên bàn tay máy móc trái của hắn, một túi lớn tiền vàng cổ đại xuất hiện, vừa vặn 400 đồng. Đây là muốn trả nợ. Đinh. Tô Hiểu bắn lên một đồng tiền vàng cổ đại có sẵn. Đồng tiền bay lên, vừa rơi xuống đất, một chân liền đạp lên. Bạn thân yêu của ta, người tìm ta có việc. Chủ nhân của cái chân này, đương nhiên là cây sa. Thấy cây sa đến, Tô Hiểu ngữ khí lạnh nhạt nói, vị công tước tiên sinh này, vài ngày trước thiếu ta 400 đồng tiền vàng cổ đại, hôm nay chuẩn bị hoàn lại. À, còn có việc này. Cây sa định nhãn nhìn công tước, ngược lại lộ ra nụ cười 7 phần xảo trá, 3 phần hèn hạ. Khoảnh khắc này, thái dương công tước chảy ra mồ hôi lạnh. Sau một phen thương lượng, bởi vì công tước nhiều lần ý đồ quỵt nợ, tính cả tiền vốn, tổng cộng thanh toán xong 612 đồng tiền vàng cổ đại. Trong đó không có lãi suất, mà là phí tổn thất tinh thần và phí thủ tục. Ban đầu, công tước chuẩn bị một tay bóp chết cây sa, tuy nhiên sau khi cây sa người bình hợp nhất, công tước bình tĩnh lại, cuối cùng đã hoàn thành lần thương lượng này với cây sa. Tô Hiểu ném cho cây sa một bình nhỏ bịt kín. Thứ này rất nhỏ, bên trong có 3 ounce lực lượng thời không, là đưa cho cây sa phí vất vả. Lực lượng thời không đến tay, cộng thêm đã ăn xong bữa trưa ở nhà ăn, vẫn luôn ăn đến tận cổ, cùng với mượn gió bẻ măng nửa túi hành tây sau bếp, cây xa mới hài lòng rời đi. Trong văn phòng phó viện trưởng, Tô Hiểu dựa lưng vào ghế da, nghe thư ký Trang Điểm ngồi đối diện, cầm văn kiện báo cáo Ly. Hiển nhiên, Ly rất thông minh, cũng không vì trở thành viện trưởng mới mà lơ là. Biết rồi, tiếp tục đi làm việc đi. Vâng. Ly vừa định quay người rời đi, Tô Hiểu bỗng nhiên mở miệng nói, đi lấy vật truyền thừa tộc giả thú thu được tháng trước trong kho giấu đến đây. Tô Hiểu lấy ra một tờ phê duyệt từ ngăn kéo, ký tên đóng dấu xong, bảo Ly cầm thứ này, đi xuống tầng 2 tìm nhân viên quản lý kho hàng nhận hóa đơn. Nửa giờ sau, trong văn phòng, một viên thủy tinh lớn bằng nắm tay, đặt trên bàn làm việc trước mặt Tô Hiểu. Đại nhân, vật truyền thừa tộc giả thú ngài muốn, tôi đã xem qua tư liệu của nó. Nghe nói bí bảo này tộc giả thú đã truyền thừa mấy trăm năm. Nếu như chúng ta trả lại nó cho lãnh tụ tộc giả thú, nói không chừng có thể cùng tộc giả thú thiết lập lòng tin ban đầu, như vậy chúng ta liền có thể triển khai mậu dịch đối với ngoài tường cao. Tài nguyên ngoài tường cao rất ít, nhưng trong đó có một số tài nguyên. Rắc. Tô Hiểu tay không bóp nát viên thủy tinh trong tay. Khóe miệng Ly đối diện co giật một chút. Còn chuyện khác. Tô Hiểu đổ bã trong tay vào gạt tàn thuốc. Không có việc gì, tôi tiếp tục đi làm việc, đại nhân. Ly trở lại bàn làm việc ở góc của mình, tiếp tục phê duyệt văn kiện. Cảnh cáo, ngươi đã phá hủy vật truyền thừa. Cảnh cáo, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi sắp thất bại. Đang phán định. Danh hiệu quân chủ tận thế đã phát động, danh hiệu này đã bị tổn hại. Đã thành công miễn trừ hình phạt thất bại nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi thu hoạch được danh hiệu 7 sao, không thuộc tính, 5. Tô Hiểu hiện có 662 đồng tiền vàng cổ đại. Trong cửa hàng danh hiệu, giá của một danh hiệu 6 sao vào khoảng 100 đồng tiền vàng cổ đại. Cộng thêm 5 danh hiệu 7 sao không thuộc tính đã vào tay, đã đến lúc đốt luyện ra danh hiệu 8 sao hình chiến đấu. Tô Hiểu lấy danh hiệu ảnh lam thẳm eo ra khỏi danh sách danh hiệu. Lúc trước thu hoạch được danh hiệu này, hắn đã cảm thấy độ phù hợp của nó với hắn, không cao bình thường, cho nên mới giữ lại đến bây giờ. Lúc này hắn thật muốn biết, ảnh lam thẳm eo cấp 8 sao sẽ là bộ dạng gì. Màn đêm buông xuống, những năm qua ngày thần tế thường rất náo nhiệt, dù đến chiều tối, thành cao tường vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhưng năm nay, sau khi khánh điển ban ngày kết thúc, thành cao tường đã thực hiện lệnh cấm đi lại ban đêm. Ban ngày, trận mưa máu như trút nước cùng việc nhiều người tận mắt chứng kiến pho tượng Vĩnh Sinh Chi Thần tại công viên trung tâm, như sống lại đã khiến lệnh cấm đêm nay được thực hiện vô cùng thuận lợi. Một con ma ưng mượn màn đêm bao phủ, lướt vào sân chính của viện trị liệu, bay vào văn phòng của phó viện trưởng. Ta cam. Ăn bữa khuya mà không gọi ta. Ba Ha đậu trên bàn làm việc, lông vũ có chút lộn xộn, trông như vừa bị một sinh vật có móng vuốt sắc nhọn túm lớ. Nạt. Thực tế cũng gần như vậy. Biến cố trong ngày thần tế ban ngày vốn được cho là do công tước gây ra. Ai ngờ, gia tộc qua đi, một trong tứ đại thế lực, bất ngờ tung ra quân ác chủ bài. So với những gì công tước định làm, chuyện của qua đi chẳng đáng kể. Từ tình hình hiện tại, kế hoạch của gia tộc qua đi đã lộ rõ, lợi dụng sự đặc biệt của ngày thần tế để trộm một phần thần lực của Vĩnh Sinh Chi Thần, từ đó triệu hồi nhiều tồn tại ngoài thế giới. Điều này khiến trang viên gia tộc qua đi ở khu Bắc Thành bị nhiễu loạn nghiêm trọng, biến thành một khu vực nguy hiểm. Cái gọi là tồn tại ngoài thế giới có thể không đến từ các thế giới nguyên sinh khác hoặc hư không, mà tồn tại trong kẽ hở hoặc khu vực vực sâu xâm thực. Trong tình huống bình thường, trừ khi phát điên, không ai đi triệu hồi tồn tại ngoài thế giới. Ngay cả các tà thần cũng không muốn dính dáng đến những thứ đó. Ít nhất, tà thần chỉ là hư ảo và tà ác nhưng vẫn có thể liên hệ. Còn tồn tại ngoài thế giới thì hoàn toàn không thể hiểu nổi. Một số trong số chúng là sự kết hợp của năng lượng dị bản tiêu cực, là những tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Vào giờ khắc này, trong trang viên qua đi có không ít sinh vật ngoài thế giới. Tin tốt là Cao Tường Nghị Viện, một trong tứ đại thế lực, đã nhân cơ hội này tiết lộ một quân ác chủ bài, đội quân áo bạc được bí mật bồi dưỡng. Trước đó, người phụ nữ mặc váy yên mà Tô Hiểu gặp tên là Anak. Nàng chính là người thống lĩnh đội quân áo bạc. Cái tên Anak ít người biết, nhưng nhắc đến Yên Phu Nhân, thành Cao Tường này hiếm ai không biết. Tứ đại thế lực ở thành Cao Tường có 4 người gánh vác sức mạnh chiến đấu. Giáo hội Trị Vũ là Tô Hiểu, giáo phái Hơi Nước là Công Tước, còn Cao Tường Nghị Viện chính là Anak, tức Yên Phu Nhân. Cuối cùng, gia tộc Qua Đi là gia chủ các đời của gia tộc Qua Đi. Không thể không nói gia tộc Qua Đi quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, gia chủ mỗi thế hệ đều có thể chống đỡ bộ mặt của gia tộc Qua Đi. Nhắc đến Yên Phu Nhân, người đang điều khiển đội quân áo bạc hiện tại, phải kể đến mối quan hệ của nàng với công tước. Lần gặp mặt trước ở trước trang viên Qua Đi, sự địch ý của Yên Phu Nhân đối với công tước hoàn toàn không che giấu. Có người nói hai vị này từng là tình nhân cũ, sau đó vì lợi ích mà trở mặt. Thực tế không phải vậy, công tước và Yên Phu Nhân từng là tình địch, vợ hiện tại của công tước từng là đối tượng ái mộ của Yên phu nhân. Tô Hiểu không hứng thú với loại chuyện bát quái này. Hắn để Ba Ha trông chừng động tĩnh bên trang viên qua đi. Hiện tại Ba Ha trở về, chắc chắn có thu hoạch thực tế. Ba Ha ăn mấy miếng cơm rồi lấy ra một vật hỏi, đại ca, thứ này có giá trị không? Nói xong, Ba Ha đặt xuống một mảnh gốm bị ăn mòn nghiêm trọng. Thấy là đồ gốm, lòng Tô Hiểu vô thức cảnh giác mấy phần. Hắn đeo tầng tinh thể lên tay phải rồi mới cầm lên xem xét. Mảnh gốm vừa tới tay, dù cách lớp tinh thể, cũng khó nén nổi sự lạnh lẽo thấu xương. Đây không phải cái lạnh về vật lý, mà thiên về tinh thần, ý niệm. Trầm tư một lát, Tô Hiểu quyết định mạo hiểm một chút. Hiện tại hiểu biết về trang viên qua đi quá ít. Muốn tìm được chìa khóa thánh sở bên trong, tuyệt đối không thể sợ nguy hiểm. Lớp tinh thể trên tay Tô Hiểu rút đi, hắn dùng một luồng dao động tinh thần lực rất nhỏ chạm vào mảnh gốm tái nhợt trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt đại biến. Ùng ục. Bọt khí nổi lên trong nước, một hình cụ giống như Iron Maiden chìm dần trong nước. Trên hình cụ này trải rộng những ký hiệu màu trắng thánh khiết, cuốn quanh từng vòng vải giống như thánh vật, giam chặt người chịu hình bên trong. Xuyên qua lỗ thủng trên Iron Maiden, có thể nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ bên trong. Nhưng lúc này, khuôn mặt xinh đẹp đó tràn đầy sự đau khổ và tuyệt vọng sắp chết đuối. Tuyệt vọng hơn là, người phụ nữ tuyệt mỹ này không chết. Có khi, không chết ngược lại là một tai nạn, ví dụ như lúc này, người phụ nữ tuyệt mỹ này sau khi chết chìm sẽ lập tức phục sinh, cứ lặp đi lặp lại. Còn bây giờ, người phụ nữ tuyệt mỹ không biết bị giam cầm dưới biển sâu bao nhiêu năm này, vì sự triệu gọi của gia tộc Wadi mà đến trang viên Wadi của thế giới này. Nàng sẽ giết chết bất kỳ sinh linh nào lọt vào tầm mắt. Lòng nàng đã bị biển sâu và căm hận lấp đầy. Đây là nữ nhi của đau khổ. Tô Hiểu buông mảnh gốm tái nhợt trong tay, cảnh tượng hư ảo trước mắt tan thành mây khói. Lòng hắn không thể hiểu được vì sao gia tộc Wadi lại triệu gọi những tồn tại ngoài thế giới đó đến. Nếu không phải gia chủ đời này của gia tộc Wadi. Wadi Li Phát. Đầu óc có vấn đề thì không nên làm như vậy mới đúng. Tình hình hiện tại là gia tộc Wadi không những chẳng được gì, mà tất cả tộc nhân, bao gồm cả trang viên gia tộc, đều bị nhiễu loạn. Điều này dẫn đến việc tứ đại thế lực của thành Cao Tường trong một ngày biến thành tam đại thế lực. Lúc này, các gia tộc khác trong thành Cao Tường giống như từng đàn cá mập bị mùi máu tươi dẫn dụ đến, từng miếng xé xác gia tộc Wadi. Tô Hiểu lúc này cảm thấy rất bối rối. Gia tộc Wadi đã lên kế hoạch nhiều năm, vậy mà lại đột ngột sụp đổ. Chuyện này thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Cũng chính vì cục diện quỷ dị này, Tô Hiểu và công tước đều không lập tức tiến vào trang viên Wadi. Chỉ có Yên phu nhân gánh áp lực đi vào. Đây là cơ hội tuyệt vời để ngân giáp cuộc khởi, vượt qua viện trị liệu và cơ cấu nội truy. Yên phu nhân thực ra cũng không muốn vào trang viên Wadi lúc này, nhưng nàng không có lựa chọn. Tô Hiểu không quan tâm đến những thứ khác. Mục đích chính của hắn là tìm được chìa khóa thánh sở trong trang viên Wadi. Đây là vật phẩm then chốt của nhiệm vụ thăng cấp. Tin tốt và tin xấu lẫn lộn. Bây giờ chỉ chờ Yên phu nhân ra khỏi trang viên Wadi, hoặc là toàn bộ diệt vong ở đó. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay. Chuyện này, hắn không định tự mình gánh. Thành Cao Tường xảy ra biến cố lớn như vậy, hai thế lực lớn khác chắc chắn sẽ phải ra mặt. Vì vậy, việc xử lý chung bởi ba bên, viện trị liệu, cơ cấu nội truy và đội quân ngân giáp mới là lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, nếu ở giai đoạn này tìm được tung tích của hai người đồng đội tốt, lừa hai người đó cùng mình thâm nhập trang viên Wadi, cũng là một lựa chọn không tồi. Đáng tiếc, hai tên cẩu tặc đó một tên giấu kỹ hơn tên kia, tỏ ra một bộ nếu Tô Hiểu bên này không phát hiện thành tử tịch, thì bên kia tuyệt đối không xuất hiện. Nhìn giờ, đã là 8 giờ rưỡi tối. Bố bố Uông nằm một bên ngáy khò khò, A Mổ thì vẫn ăn như gió cuốn, bà Hà thì đang tổng hợp tình báo đoạt được hôm nay. Còn ở bàn làm việc đối diện dựa tường, tân nhiệm viện trưởng Ly đang đọc từng tập tài liệu, thỉnh thoảng còn vụng trộn ngáp. Tô Hiểu nhíu mày. Ly hôm nay tích cực bất thường. Mấy ngày trước, Ly ngày nào cũng đúng giờ ra về lúc 5 giờ rưỡi, lại còn chính xác đến từng giây. Hôm nay đã 8 giờ rưỡi, cô thư ký nhỏ Ly lại bất thường tăng ca đến giờ này. Chuyện này rất lạ. Tô Hiểu giả vờ như không thấy, tiếp tục ngồi dựa vào ghế da thật nghỉ ngơi. Khi đến 9 giờ rưỡi, Ly liếc trộm Tô Hiểu một cái. Nàng đang chờ Tô Hiểu khen mình làm việc tích cực, sau đó thuận đà đưa ra yêu cầu nhỏ của bản thân. Trưởng quan. Ly thăm dò lên tiếng. Tô Hiểu liếc nhìn Ly rồi nói, ngươi còn ở đây. Vất vả rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Điều này khiến Ly đang chờ đón lời bên đối diện suýt chút nữa bị xuất nội thương. Qua hơn nửa giờ nữa, Ly hít sâu một hơi đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc của Tô Hiểu, có chút thấp thỏm nói, trưởng quan, ta muốn ứng trước tiền lương. Tô Hiểu đánh giá Ly từ trên xuống dưới. Hắn vừa nãy còn tưởng đối phương muốn nói gì, hóa ra chỉ là chuyện này. Kéo ngăn kéo lấy ra một xấp tiền giấy, ước chừng hơn 500 kim bảng, Tô Hiểu đặt lên bàn làm việc, ra hiệu Ly cầm đi dùng. Trưởng quan, sợ là không đủ. Nói đến đây, chính Ly cũng có chút chột dạ. Tô Hiểu lại nhìn mắt Ly, cảm thấy ngoài ý muốn. Lương một năm của một thành viên viện trị liệu cũng chỉ hơn 4.000 kim bảng. Ứng trước hơn 500 kim bảng vẫn chưa đủ. Phải biết, ngoại trừ nội thành bên trong, bốn nội thành khác một bộ nhà dân rất tốt cũng chỉ hơn 1.000 kim bảng mà thôi. Tô Hiểu lại kéo ngăn kéo, từ trong lấy ra hơn 1.000 kim bảng đặt lên bàn. Đối với hắn mà nói, nếu Ly tham tiền, vậy cũng rất tốt. Con người đều có khuyết điểm. Đối với Tô Hiểu, cấp dưới tham tiền là một trong những khuyết điểm không nguy hiểm. Ba ha nửa đùa nửa thật hỏi, ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Mua nhà ở nội thành bên trong sao? Ly rất nghiêm túc gật đầu. T, nội thành bên trong bất động sản nào rẻ thế? Ngươi cũng giới thiệu cho ta một chút. Ba ha cảm thấy hứng thú với chuyện này. Hiện tại số kim bản có thể chi phối của viện trị liệu có hạn, kiếm được lời là tốt, dùng để thu mua nhân tâm sau này. Chỉ có một tòa, cho nên bảo mật, Ly cười với ba ha, ngược lại mặt lộ vẻ nghiêm túc. Xin phép Tô Hiểu nói, đại nhân, sáng mai ta có thể sẽ đến hơi chậm một chút, ngài xem. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu Ly không có việc gì thì đi nhanh lên. Thấy vậy, Ly cầm lấy kim bản vui vẻ rời đi. Nhìn bóng lưng Ly, ba ha lẩm bẩm nói, trong nội thành có nhà rẻ như vậy. Sợ là điềm dữ rồi. Ba ha không biết, miệng nó lần này đã thành linh nghiệm. Ly mua không chỉ là nhà ma, hơn nữa còn là nhà ma đỉnh cấp. Lời nguyên văn của tên buôn gian xảo chào hàng nhà ma cho Ly là, ba ngày trước, chủ nhân nơi ở này vì ngoài ý muốn chết tại nhà, cho nên nơi ở này mới rẻ như vậy. Ly là thành viên viện trị liệu, gặp phải loại nhà ma này, không khác gì nhặt được bảo. Tuy nhiên, tên buôn gian xảo kia có một câu không nói, đó là chủ nhân các đời của nhà ma này, không ai sống sót quá ba ngày. Sau khi Ly đi, trong văn phòng chỉ còn bố Uông, A Mổ, ba ha. Tô Hiểu chuẩn bị bắt đầu rèn danh hiệu. Thông qua nhiệm vụ chính tuyến thất bại, Tô Hiểu đã tiêu hao danh hiệu 8 sao. Quân chủ tận thế, nhận được 5 danh hiệu 7 sao, không thuộc tính. Nói cách khác, chỉ cần hắn hiện tại có một viên danh hiệu chiến đấu 7 sao, là có thể dùng phương thức ổn thỏa rèn thành danh hiệu 8 sao. Còn viên danh hiệu chiến đấu này, Tô Hiểu đã sớm chọn xong, là danh hiệu 5 sao hiện có, ANHSOTHAM. Đừng nhìn danh hiệu này chỉ có 5 sao, nhưng tiềm năng của nó rất lớn. Trong 9 danh hiệu hiện có của Tô Hiểu, nếu không tính cường độ, về mặt tiềm năng chỉ có chiến tranh lĩnh chủ là có thể sánh bằng. Nếu không, trước đó rèn danh hiệu nhiều lần như vậy, Tô Hiểu cũng sẽ không giữ lại một danh hiệu 5 sao đến bây giờ. Một viên danh hiệu nhiều nhất chỉ có thể rèn 3 lần. Nói cách khác, cấp sao giới hạn của ANHSOTHAM là 8 sao. Tuy nhiên đây chỉ là tình huống bình thường. Trước đó, Tô Hiểu từng nhận được một viên danh hiệu 7 sao ở tinh cầu giao, tên là THANHTHUC. Hiệu quả danh hiệu, nghịch, chính thực, bị động, có thể chọn một danh hiệu 3 sao 6 sao, làm danh hiệu này tiến hành thôn phệ. Kết quả thôn phệ tổng cộng có 2 loại. 1. Danh hiệu này hoàn thành thôn phệ, tức danh hiệu này không thay đổi. 2. Danh hiệu này bị phản thôn phệ, danh hiệu mới thôn phệ danh hiệu này sẽ kế thừa cấp sao của danh hiệu này, đồng thời nhận được hiệu quả tiềm năng chồng chất. Nhắc nhở, nếu danh hiệu này liên tục thôn phệ 3 danh hiệu trở lên, danh hiệu bị thôn phệ không kém 4 sao, danh hiệu này sẽ tiến vào một khoảng thời gian trạng thái chắc bụng. Trong trạng thái chắc bụng, danh hiệu này càng dễ bị phản thôn phệ. Ý tưởng của Tô Hiểu là mượn cửa hàng danh hiệu trong thế giới này, dùng tiền cổ đổi lấy 6 danh hiệu 6 sao, cho danh hiệu ăn cấp THANHTHUC này. Đảm bảo ANHSOTHAM có thể với xác suất cực cao phản thôn phệ THANHTHUC, từ đó nhảy vọt thành danh hiệu 7 sao. Về lý thuyết, THANHTHUC chỉ cần thôn phệ 3 danh hiệu 6 sao sẽ tiến vào trạng thái chắc bụng rất mạnh. Nhưng Tô Hiểu tự tin vào vận may của mình, ngay cả xác suất thành công 99% hắn cũng sẽ nghĩ cách đánh cược không? Không một ý đó. Và nhất xui xẻo, vậy thì quá phiền muộn. Lần này ANHSOTHAM xung kích cấp 8 sao, không chỉ vì thăm dò trang viên qua đi một cách ổn thỏa, mà càng là chuẩn bị cho việc tiến vào nguồn gốc. Thành tử tịch. Tô Hiểu lấy dấu ấn luân hồi của mình làm môi giới, mở cửa hàng danh hiệu do cây hư không công chứng. Một giây sau, một quyển sách cỡ lớn hiện ra trước mặt hắn. Quyển sách cỡ lớn cao hơn 1 mét. Rộng 50cm này từ từ lật mở. Trên trang sách đầu tiên, dày đặt những danh hiệu nhỏ bằng đốt ngón tay cái. danh hiệu một sao phổ biến đều to như vậy. Cấp sao càng cao, thể tích danh hiệu dần lớn hơn, đến 8 sao thì to hơn kim tệ 2 vòng. Trang đầu tiên danh hiệu một sao có gần một nửa bị đổi đi, để lại những lỗ khảm trên trang sách dày đặc. Tô Hiểu thử dùng ý niệm lật về phía sau, trang sách quả nhiên chuyển động. Trang thứ hai toàn bộ là danh hiệu 2 sao, số lượng ít hơn trang thứ nhất 1/3. Lật mãi đến trang thứ 6 mới dừng lại. Có trang thứ 7, thậm chí trang thứ 8, nhưng vì các khế ước giả trong thế giới này, tổng nguyên thế giới thu được chưa đạt đến một ngưỡng trị nhất định, giai đoạn thứ 7 và thứ 8 của cửa hàng danh hiệu vẫn chưa thể mở ra. Điều này cũng dẫn đến việc danh hiệu 4 sao đến 6 sao trong cửa hàng danh hiệu không thể bán hết. Các khế ước giả dám tiến vào đại lục u ám lần này đều tương đối tự tin vào thực lực bản thân, cho nên đều đang tích lũy tiền cổ, chờ lấy những danh hiệu 7 sao và 8 sao xuất hiện tiếp theo. Về điều này, Tô Hiểu không báo quá lớn kỳ vọng. Lần này hắn đến để kết thúc nhân quả với Thành Tử Tịch, có thể sống sót chính là một chiến thắng chưa từng có. Còn việc tích lũy tiền cổ, chờ tranh đoạt danh hiệu 7 sao trong cửa hàng danh hiệu, thậm chí danh hiệu 8 sao chỉ có một viên, cái này tùy duyên. Có một điều chắc chắn, viên danh hiệu 8 sao xuất hiện trong cửa hàng danh hiệu kia chắc chắn sẽ đắt đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Thậm chí sẽ xảy ra việc một đám người tích cóp tiền cổ để chờ mua, kết quả sau khi viên danh hiệu 8 sao được công bố, đám người phát hiện tiền cổ khổ cực tích cóp của họ chỉ đáng mấy chữ số cuối cùng của giá viên danh hiệu 8 sao, khiến người ta rất phiền muộn. Đừng tưởng đây là phỏng đoán của Tô Hiểu. Hắn từng nhận được hai danh hiệu 8 sao. Cái đầu tiên là LEC Thiên Kinh LAN, nhiệm vụ đó hắn làm từ cấp 1 đến thất giai mới hoàn thành. Còn viên thứ hai chính là QUN chủ tận THE vừa tiêu hao, đây là chiến lợi phẩm sang bằng minh giới. Từ đó có thể tưởng tượng, độ khó thu hoạch danh hiệu 8 sao cao đến mức nào. Hiện tại hắn có cơ hội đưa ANH sâu THAM thăng cấp 8 sao, hoàn toàn là nhờ QUN chủ tận THE. Lần này viên danh hiệu 8 sao tùy tiện xuất hiện trong cửa hàng danh hiệu, ngưỡng quá thấp, có thể tưởng tượng giá bán sẽ cao đến mức nào. Tô Hiểu xem xét 25 viên danh hiệu 6 sao khảm trên sách danh hiệu. Trong đó 6 viên đã bị người khác đổi đi, còn lại 19 viên, giá từ 97-180 đồng tiền cổ. Tô Hiểu cần số lượng, tiếp theo mới là chất lượng. Hắn từ công tước tổng cộng lấy được 662 đồng tiền cổ. Dựa theo ưu tiên hiệu quả chi phí, hắn bắt đầu đổi danh hiệu. Ngươi nhận được danh hiệu 6 sao ở U Ám Linh Xúc. Ngươi nhận được danh hiệu 6 sao ở Thợ Săn Cuồng Thú. Ngươi nhận được danh hiệu 6 sao ở Kẻ Lưu Lạc. Ngươi nhận được danh hiệu 6 sao ở Thủ Vệ Tường. Ngươi nhận được danh hiệu 6 sao ở Tiên Phong Cơ Khí. Ngươi nhận được danh hiệu 6 sao ở Vận Thế Nghịch Chuyển. Sau khi 6 danh hiệu 6 sao về tay, Tô Hiểu chỉ còn 5 đồng tiền cổ. Trong 6 danh hiệu, Tô Hiểu hứng thú nhất với VN Thế Nghịch CHUIN. Mô tả của danh hiệu này là, có thể căn cứ vận may của người đeo, trả lại thuộc tính may mắn ở mức độ lớn. Có chuyện tốt như vậy, Tô Hiểu đương nhiên muốn thử. Hắn đeo danh hiệu VN Thế Nghịch CHUIN lên, sau đó xem xét tư liệu cá nhân, quan sát sự thay đổi của thuộc tính may mắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lát sau, Tô Hiểu phát hiện VN Thế Nghịch CHUIN cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn, bất động thanh sắc, lặng lẽ, hủy bỏ việc đeo danh hiệu rác rưởi này. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha một bên xem rèn danh hiệu, đều tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Chuyện liên quan đến tiền tiêu vặt, lúc này nhất định phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu hủy bỏ trạng thái phong ấn của THANHHUC, kích hoạt hiệu quả danh hiệu, dùng danh hiệu này thôn phệ toàn bộ 6 danh hiệu 6 sao mới đổi tới. Nói theo phân phối tài nguyên, lựa chọn hiện tại của Tô Hiểu sẽ tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, mới có thể đưa ANH sâu THAN thăng cấp danh hiệu 8 sao. Tuy nhiên, chuyện tương tự hắn đã từng trải qua một lần. Lần đó là thăng cấp chiến tranh lĩnh chủ. Cho đến bây giờ, hắn cũng không hối hận từng dùng danh hiệu NREUI theo đuổi giấc mơ để thăng cấp chiến tranh lĩnh chủ. Mười mấy phút sau, thuộc tính của THANHHUC thay đổi lớn, biến thành hiệu quả danh hiệu, nghịch thực, bị động, có thể chọn một danh hiệu 3 sao 6 sao, làm danh hiệu này tiến hành thôn phệ. Danh hiệu này nhất định bị phản thôn phệ. Danh hiệu mới thôn phệ danh hiệu này sẽ kế thừa cấp sao của danh hiệu này, đồng thời nhận được hiệu quả tiềm năng chồng chất. Tô Hiểu cho danh hiệu THANHHUC thôn phệ ANH sâu THAM. Nói là thôn phệ, không bằng nói là bản thân lưu lại danh hiệu THANHHUC, dùng hình tròn, bên trong có vết khắc lưỡi dao sắc bén của danh hiệu ANH sâu THAM bao bọc nó. Tốc độ lột xác nhanh hơn dự kiến. Hơn nửa giờ, ANH sâu THAM đã hoàn thành phản phệ. ANH sâu thẳm đã thăng cấp lên danh hiệu 7 sao. Thấy lời nhắc này, Tô Hiểu mở ra mâm tròn rèn danh hiệu phủ đầy vân nham thạch nóng chảy, đồng thời dùng ý niệm đẩy ra xa một chút. quá gần, hơi nướng mặt. Một tiếng công giòn tan, ANH sâu THAM vừa thăng cấp xong, khảm vào trung tâm mâm tròn rèn. Trong năm rảnh xung quanh, lần lượt khảm vào năm danh hiệu 7 sao, không thuộc tính. Có, không tiến hành lần rèn danh hiệu này. Nếu cần tiến hành, cần thanh toán 5.000 đồng linh hồn tiền. Nhắc nhở, xác suất thành công lần rèn này là 100%. Tô Hiểu hiện có 3.909 đồng linh hồn tiền. Điều này là do từ sau khi tận mắt chứng kiến Vô Tán huynh nhảy máy bay, mỗi lần thăng cấp đều lưu lại tiền dư. Thiếu linh hồn tiền, Tô Hiểu có cách kiếm. Cây Sa vẫn còn trong nội thành, hắn lấy máy truyền tin liên lạc đối phương. Nghe nói có chuyện làm ăn, hiệu suất của Cây Sa lập tức tăng lên 500%. Mấy phút sau, trong văn phòng. Người bạn thân yêu của ta, nghe nói ngươi cần tiền gấp. Cứ ném hàng cho Cây Sa, ta đảm bảo không lừa già dối trẻ, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Nghe câu nói cuối cùng của Cây Sa, Tô Hiểu nhất thời trầm mặt. Hắn muốn bán không phải thứ gì khác, mà là mấy khối quặng sao băng mà hai anh em ngớ ngẩn đào mỏ mới đào ra không lâu. A Mổ đã trông chừng ở đó một thời gian. Hiện tại hai anh em ngớ ngẩn đã đến sâu dưới lòng đất. Trừ khi cực kỳ xui xẻo, nếu không xác suất xảy ra vấn đề rất thấp. Tô Hiểu đặt 6 khối quặng sao băng thu được lên bàn. Nhìn thấy thứ này, mắt Cây Sa tỏa ra giang quang. Tên này không biết từ lúc nào đã đeo kính một mắt và găng tay trắng, cầm lấy một khối quặng sao băng quan sát. Hàng tốt, thực sự là hàng tốt. Người bạn thân yêu của ta, Cây Sa ra giá cao, 500 đồng linh hồn tiền một khối, thế nào? Cây Sa ra dáng gian manh, tên này chính là vậy. Trước lợi ích lớn, chưa từng tham lam, mỗi lần chi chác với Tô Hiểu, dù là hơn 10 vạn đồng linh hồn tiền, cũng sẽ không thiếu một phần đưa cho Tô Hiểu. Nhưng đối mặt với lợi nhỏ, Cây Sa sẽ bộc lộ lòng tham đặc biệt của hắn. Nếu không, 600 một khối. Đây là giá cao nhất. Cây Sa có lẽ cũng cảm thấy ra giá quá thấp, lựa chọn chủ động tăng giá. Tuy nhiên, thứ này ở phố giao dịch, 700 đồng linh hồn tiền một khối, bày ra mấy phút đồng hồ liền không còn. 650, không thể cao hơn nữa. Thành giao. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, tiếng cười gian của Cây Sa đặc biệt vui vẻ. Mỗi viên kiếm lợi 50 đồng linh hồn tiền, tên này lại vui vẻ như kiếm được 50 vạn đồng linh hồn tiền vậy. Giao dịch hoàn thành. Trước khi đi, Cây Sa thuận tiện ghé qua phòng ăn dạo một vòng. Biết viện trị liệu cả năm đều cung cấp bữa ăn khuya, Cây Sa rất tán thưởng điều này, đồng thời ăn ké một bữa. Không để ý đến Cây Sa đi ăn ké bữa khuya, Tô Hiểu một lần nữa kích hoạt mâm tròn rèn danh hiệu. Đặt cả 6 danh hiệu vào đó sau, bắt đầu rèn. Ông. Vân nham thạch nóng chảy trên mâm tròn rèn càng lúc càng rõ. Văn phòng bắt đầu nóng rực. Tô Hiểu làm mâm tròn rèn biến mất, cần 13 giờ 21 phút mới có thể hoàn thành lần rèn này. Cùng lúc đó, phía đông nội thành, trong một khu dân cư. Đã 10 giờ tối. Một người đàn ông dáng người hơi gầy, rõ ràng là đêm hè mát mẻ nhưng mặt đầy mồ hôi nóng, đứng trước một sân riêng. Đằng sau hắn là tòa nhà 2 tầng và sân trước sau tổng cộng hơn 200 mét vuông. Trong sự chờ đợi lo lắng của người đàn ông này, cô thư ký nhỏ Ly cuối cùng cũng đến. Lúc này nàng trong lòng rất nghi hoặc. Rõ ràng đã hẹn sáng sớm mai hoàn thành giao dịch bất động sản, kết quả đối phương nói có chuyện gấp, nhất định phải hoàn thành ngay tối nay, lại còn giảm giá 10%. Đổi lại người bình thường, lòng đã sớm chột dạ. Nhà ma này hung đến mức nào mới vội và bán đi như vậy? Nhưng đối với Ly, đây là gặp quý nhân. Nàng nhậm chức tại viện trị liệu, mỗi ngày cùng phòng làm việc với Tô Hiểu, cho nên nàng đối với ma quỷ loại này đã coi thường. Ma quỷ các loại, nào có khí tức của phó viện trưởng nhà mình đáng sợ hơn. Trong sân, Ly trả tiền. Sau đó bên kia tốc độ ánh sáng hoàn thành giao tiếp giấy tờ đất đai, hợp đồng. Giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Tất cả thủ tục, đối phương đều đã tìm mối quan hệ chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Chỉ cần trả tiền, ký tên, giao dịch này xem như thành công. Ta có chìa khóa nhà mình. Ly khẽ nói, nàng nhìn về phía ngôi nhà 2 tầng phía trước, trong lòng cảm thấy hơi phấn khích. Nhìn về phía trước ngôi nhà 2 tầng, Ly không khỏi có suy nghĩ, nếu mời phó viện trưởng nhà mình đến ở một đêm, ngày hôm sau nơi này nhất định sẽ hoàn toàn an toàn. Ly dùng chìa khóa mở cửa căn nhà thuê, bước vào nhà, không lạnh lẽo như tưởng tượng, ngược lại bởi vì đóng kín cửa sổ, bên trong hơi oi bức. Bật đèn và mở cửa sổ xong, Ly bắt đầu đi dạo căn nhà mới có thể xách giỏ vào ở này. Tầng 1 ngoại trừ không có đệm chăn, mọi thứ khác đều mới đến 90%, không, phải là mới tinh, một số cốc nước và đồ dùng khác còn chưa bóc thùng. Lên đến tầng 2, Ly một tay nắm đoạn đao, cẩn thận dò xét một lượt, không phát hiện gì. Điều duy nhất khiến nàng chú ý là ở đại sảnh tầng 2, một chiếc gương tròn để sàn đã cũ kỹ. Đứng trước chiếc gương tròn để sàn, Ly đặt đoạn đao trong tay lên mặt gương, gõ nhẹ xuống, không có dị biến xảy ra. Chẳng lẽ thật sự là thứ gì đó như quỷ hồn? Ly nghĩ đến gần đây do biến cố của viện trị liệu, không thể xử lý các sự kiện siêu phàm trong thành Cao Tường. Điều này cũng dẫn đến những ngôi nhà ma như vậy, nếu có quỷ hồn quấy phá, đó sẽ là vấn đề đặc biệt khó giải quyết. Đã khó tìm được người chuyên xử lý lĩnh vực này, cho dù tìm được, cũng không giống viện trị liệu xử lý không ràng buộc, mà phải trả một khoản thù lao kếch xù. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Ly dần rạng rỡ. Lần này nàng đúng là nhặt được món hời lớn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng bỗng phát hiện mình không thể cử động. Ly, một tay cầm đoạn đao, đứng trước gương tròn để sàn không nhúc nhích, hay nói đúng hơn là phần thân dưới cổ của nàng không cử động được. May mắn, ta là ma kính, có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi. Ly trong gương mở miệng, nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng có vài phần quỷ dị và mỉa mai, hoàn toàn không giống nụ cười của Ly bình thường, trông rất dễ chịu. Ngươi chỉ là vật nguy hiểm, thỏa mãn mọi nguyện vọng của ta. Vật nguy hiểm bây giờ thật là khoác lác. Mặc dù Ly hơi rụt rè khi đối mặt Tô Hiểu, nhưng nàng không phải là người nhút nhát. Ngược lại, có thể vượt qua các vòng tuyển chọn để trở thành thành viên mới của viện trị liệu, Ly có thiên phú rất cao và sự can đảm xuất sắc. Nghe Ly nói lời bóc trần, Ly trong gương cười càng quỷ dị hơn. Đột nhiên, Ly bản thân và Ly trong gương đổi chỗ. Nói chính xác hơn, ác linh trong gương đã chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể Ly, còn ý thức thể của Ly thì bị giam cầm trong gương. Ngươi tên là Ly. Xét thấy ngươi không tôn trọng ta, ta sẽ từ từ giết hết tất cả những người liên quan đến ngươi, cha mẹ ngươi, bạn bè, thậm chí những người làm việc cùng ngươi. Họ đều sẽ chết vì ngươi. Ác linh Ly đặt đầu ngón tay lên mặt gương, mỉm cười nhìn Ly bản thân đang không thể cử động trong gương. Cảm xúc của sinh linh trí tuệ rất kỳ diệu. Ta là ác linh trong gương, lấy sự tuyệt vọng của các ngươi làm thức ăn. Tuyệt vọng có độ tươi mới. Ví dụ, nếu bây giờ ta đi giết cha mẹ ngươi, ngươi sẽ bộc phát sự tuyệt vọng cực lớn. Nhưng sau đó, khi ta giết bạn bè ngươi, sự tuyệt vọng của ngươi sẽ yếu đi. Vì vậy, ra tay với cha mẹ ngươi trước là lựa chọn tồi tệ nhất. Ác linh Ly cười càng quỷ dị hơn, nàng tiếp tục nói, ta có thể theo dõi quỹ đạo sinh hoạt của ngươi, nên tìm được người thân bạn bè của ngươi rất đơn giản. Nhân từ như ta, sẽ ra tay trước với bạn bè và đồng nghiệp của ngươi, dùng cái chết của họ để từng chút một chồng chất sự tuyệt vọng trong lòng ngươi, cho đến khi ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Ác linh Ly trông rất hưởng thụ, nhưng trong gương, Ly bản thân nghe những lời này lại trút bỏ được nỗi sợ hãi. Nàng đã từng một lòng cố gắng gia nhập viện trị liệu, nên nàng không có bạn bè. Còn về đồng nghiệp, quá tốt rồi, làm ơn hãy đi tập kích đồng nghiệp của nàng, bởi vì làm càn ở viện trị liệu không khác nào tìm đường chết. Nếu ngươi có công việc, ta sẽ giết sếp của ngươi trước, sau đó là bạn bè ngươi. Cứ mang theo tuyệt vọng mà chờ đợi đi. Ác linh Ly để lại câu này rồi đi xuống tầng 1 của căn nhà. Nghe những lời này, Ly bản thân trong gương không chỉ không sợ, thậm chí còn rất tò mò chuyện gì sẽ xảy ra sáng mai. Nàng thật sự rất muốn nhìn thấy biểu cảm đặc sắc đến cỡ nào của con ác linh đó khi giả dạng thành mình, đẩy cửa văn phòng ra. Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Cùng với ánh sáng bạc của bình minh, buổi sáng mát mẻ đến. Ly tỉnh dậy giữa tiếng ve sầu trên cành cây, nhưng nàng lập tức nhận ra mình đang bị giam cầm trong gương. Ngươi tỉnh rồi. Ác linh Ly dùng ngón giữa chạm vào khóe mắt mình. Nàng đã trang điểm nhẹ, có vài phần quyến rũ mà Ly bản thân không có. Ta phải thừa nhận, ngươi là một trong hai mục tiêu săn mồi có khả năng hấp dẫn người khác giới nhất trong số rất nhiều mục tiêu của ta. Ác linh Ly biểu môi nhìn vào gương, rất hài lòng với hình ảnh hiện tại của mình. Vậy thì thật sự cảm ơn ngươi đã khích lệ, vật nguy hiểm. Ly bản thân mở miệng. Nghe vậy, ác linh Ly cười mà không nói. Mặc dù không thể tùy tiện xem trộm ký ức của Ly, nhưng nàng có thể theo dõi quỹ đạo trước đó của nàng. Ta sẽ mang về cho ngươi vật kỷ niệm, ví dụ như mắt của bạn bè ngươi. Nói xong, ác linh Ly bước ra ngoài. Nàng rời khỏi căn nhà, dựa vào quỹ đạo mà Ly bản thân thường xuyên đi gần đây, hướng về phía trung tâm đường phố. Chưa đầy nửa giờ, ác linh Ly đi bộ đến trước cổng chính của viện trị liệu. Nàng dường như không tin được, liên tục xác nhận quỹ đạo của Ly bản thân. Sau khi xác định mấy ngày gần đây đối phương đều qua lại nơi này, nụ cười quyến rũ trên mặt nàng dần biến mất. Ác linh Ly tuy quỷ dị và hung tàn, nhưng nàng không mất trí. Chuyện giết người trong viện trị liệu là điều nàng không thể làm được. Thậm chí, ý nghĩ lúc này của nàng là có nên quay lại tìm Ly bản thân, cho dù là nói lời xin lỗi, cũng phải làm rõ chuyện này. Đúng lúc ác linh Ly định quay người rời đi, một giọng nói già nua vang lên, Ly nhìn gì đấy, còn không vào đi, người sắp muộn rồi. Lão cha mân, tay xách bữa sáng, đi tới. Tối qua lão về nhà ở, đồng thời còn dặn vợ mình sáng nay làm thêm đồ ăn sáng, mang cả phần của Tô Hiểu, nữ lang bạc Marina và những người khác. Ác Linh Ly nhìn thấy lão cha Mân, hình ảnh ký ức lóe lên rồi biến mất trong đầu. Đây là một trong những năng lực tạm thời kiểm soát cơ thể này, khi gặp người quen, có thể ở mức độ nào đó hồi tưởng thân phận của đối phương. Thực ra căn bản không cần hình ảnh ký ức này, Ác Linh Ly cũng biết lão cha Mân là ai, hay nói đúng hơn là nàng rõ ràng hơn những người khác, lão già gầy gò này là một thợ săn đáng sợ đến mức nào. Ác Linh Ly nhất thời cưỡi hổ khó xuống, nàng chỉ có thể đi song song với lão cha Mân, đi thẳng qua sân, vào tòa nhà chính, lên đến tầng 3, dừng bước trước cửa phòng làm việc của phó viện trưởng. Khi Ác Linh Ly nhìn thấy bảng tên phòng làm việc của phó viện trưởng, phía dưới khắc chữ Kukulin ở Biquea, nàng cảm thấy cuộc đời quỷ của mình đã đi đến cuối con đường. Thế giới này quá ma huyễn, nàng là Ác Linh, thế mà lại bắt cóc trợ thủ của phó viện trưởng giáo hội chữa lành viện trị liệu ở Kukulin ở Biquea, giống như nằm mơ vậy. Trên thực tế, Ác Linh Ly không hề biết, nàng trói chính là viện trưởng viện trị liệu. Mang theo tâm trạng thấp thỏm đến cực điểm, Ác Linh Ly giơ tay lên, giả vờ mở cửa. Ly, ngươi sao vậy? Trông kỳ lạ. Lão cha Mân mở miệng. Thực ra lão thợ săn này sớm đã phát hiện manh mối. Lão cảm thấy thú vị, đồng thời cũng muốn thăm dò sự an nguy của Ly bản thân, nên mới không trực tiếp vạch trần. Không sao. Ác Linh Ly đẩy cửa phòng làm việc. Trong thị giác linh thể của nàng, cửa vừa mở, huyết khí dữ dội khiến nàng toàn thân đau nhức lan tràn đến. Người bình thường không nhìn thấy huyết khí vô ý thức lan tràn này, nhưng đối với linh thể, huyết khí này như huyết viêm có sức ăn mòn cực mạnh. Chỉ cần lại gần, dường như sẽ có sự rung rẩy từ sâu trong linh hồn. Đây là huyết khí của bao nhiêu sinh linh bị tàn sát mới có được. Nói chính xác, trên chiến trường cổ, có rất nhiều chủng tộc đã bị diệt vong, hơn nữa là kiểu diệt vong tuyệt chủng. Còn về số người chết trận của các chủng tộc khác, rất khó tính toán. Ác Linh Ly thu co linh thể của mình đến cực hạn, mới có thể nhờ vào cơ thể này để ngăn chặn huyết khí vô ý thức phát tán ăn mòn. Nàng bước vào văn phòng. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu ngước mắt nhìn Ác Linh Ly. Liên tưởng đến việc Ly tối qua nói muốn mua nhà ma một cách hưng phấn, tình hình bên trong nàng đã đoán được đại khái. Hiện tại ngoài chờ đợi tin tức từ phu nhân Yên ra, thật sự không có chuyện gì khác để làm. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nói, Ly, văn phòng lâu rồi không quét dọn, công việc hôm nay của ngươi là dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ. Tô Hiểu vừa dứt lời, bà Ha liền lập tức bổ sung, tiện thể nhổ cỏ ở sân sau. Vâng. Vâng. Ác Linh Ly dưới sự chỉ dẫn của bố Uông, tìm thấy dụng cụ vệ sinh trong phòng nhỏ, bắt đầu quét dọn tủ, sàn nhà. Tô Hiểu liếc nhìn bà Ha hiểu ý, lặng lẽ ra hiệu cho lão cha Mân. Sau đó, hai người tìm cớ cùng nhau ra ngoài. Đây là bà Ha đã hiểu ý của Tô Hiểu, đi tìm tung tích của Ly bản thân. Thật đúng là, con Ác Linh này lau tủ còn khá sạch sẽ, sàn nhà càng sáng bóng. Quan sát Ác Linh Ly một lúc, Tô Hiểu quen thuộc lấy ra một viên kết tinh linh hồn, cắn một miếng lớn như ăn táo. Ác Linh Ly liếc mắt nhìn thấy cảnh này, tâm tính suýt chút nữa sụp đổ ngay tại chỗ. Không lâu sau, bà Ha quay lại. Nó đã tìm thấy Ly bản thân, bên đó ngoài việc bị giam trong gương, vấn đề không lớn. Gương. Tô Hiểu nói chuyện nhìn về phía bà Ha. Ừ, gương. Năng lực rất kỳ diệu, dù sao ta cũng không có cách nào thả Ly ra. Bà Ha giang cánh, biểu thị bất lực. Ác Linh Ly đang lau bình hoa, động tác dừng lại. Răng nàng nghiến ken két trong miệng. Đến lúc này, làm sao nàng lại không biết mình đã bại lộ? Liều mạng. Giết hết tất cả mọi người ở đây. Ác Linh Ly nghĩ vậy, mắt lộ hung quang. Nó quay người, mái tóc rối bời xõa xuống, làm bộ muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, đôi mắt nó chạm mặt Tô Hiểu. Trong nháy mắt đó, Ác Linh Ly dường như nhìn thấy phía sau Tô Hiểu có một con huyết thú khổng lồ đầy răng nanh, nhè răng cười đối diện nó, chỉ chờ nó chủ động xông lên, sau đó một ngụm cắn nát nuốt chửng nó. Ác Linh Ly phủ phục quỳ xuống đất, thành khẩn hết mức có thể nói, ta là thiện linh, xin tha cho ta lần này. Người có thể đi vào trong gương. Tô Hiểu trầm ngâm mở miệng. Có thể. Ác Linh Ly không dám giấu giếm. Còn về việc lấy sự an toàn của cơ thể Ly làm uy hiếp, nàng đã nghĩ đến làm như vậy, nhưng cân nhắc đến huyết khí cường hãn của Tô Hiểu, nàng không cho rằng người như Tô Hiểu sẽ trở nên sợ hãi vì bị áp chế. Trong gương là bộ dáng gì? Là ngụy giới liên kết giữa tinh thần và mộng cảnh. Ác Linh Ly nói đến ngụy giới, nghĩa là thế giới trong gương tuy tồn tại, nhưng nơi đây là một cảnh tượng kỳ lạ. Nói chính xác là gương tinh thần mộng cảnh tam vị nhất thể, kết hợp lại tạo thành ngụy giới. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng mình không thể đi vào ngụy giới. Cho dù có thể đi vào, hắn cũng sẽ không bóc tách tinh thần thể của mình để đi vào đó. Đó là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Tuy nhiên, hắn không cần tự mình đi vào, chỉ cần để con Ác Linh này đi là được. Ví dụ, nếu cần đánh cắp một vật quan trọng nào đó, nếu để bố Uông đi quá mạo hiểm, thì sẽ để con ác linh này đi. Hoặc là tìm hiểu thông tin đặc biệt nguy hiểm. Nếu để bố bố đi, Tô Hiểu khó tránh khỏi lo lắng có ngoài ý muốn. Nếu để con ác linh này đi, Tô Hiểu không hề quan tâm đến sống chết của con ác linh này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hiểu nhìn ác linh Ly trở nên nhân từ hơn. Một con ác linh pháo hôi tự đưa đến cửa như vậy, nếu không lợi dụng một chút, đều thẹn với việc đối phương chạy xa đến vậy. Ngươi rất tốt, ta nên khen thưởng ngươi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, ác linh Ly trong lòng thật sự mông lung. Hả? Ác linh Ly ngẩng đầu mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Chỉ trong nháy mắt, một mũi kim pha lê mờ ảo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Mũi kim này dài gần 20cm, trên đó bao phủ những đường vân dày đặc. Tô Hiểu phẩy tay một cái. Phốc phốc. Ác linh Ly đột nhiên ngẩng đầu, mũi kim pha lê mờ ảo đâm vào ấn đường nàng. Nàng hai tay thành trảo, run rẩy cố gắng nắm lấy, nhưng không thể nắm lấy chút nào. Mũi kim pha lê mờ ảo nhanh chóng tan rã, ngấm vào trong đầu hồn thể của ác linh Ly, hóa thành một viên hạch pha lê. Chỉ cần Tô Hiểu muốn, hạch pha lê này sẽ bộc phát hồn năng nổ tung, làm nát vụn hồn thể của ác linh Ly. Cho ngươi 10 phút, đi đổi Ly lại. Lúc nào cần ngươi, ta sẽ bảo Ly thông báo cho ngươi. Giọng điệu của Tô Hiểu nhẹ nhàng, không một chút uy hiếp nào, nhưng nếu ác linh Ly dám phản bác, Tô Hiểu sẽ làm cho nó hồn phi phách tán ngay giây sau. Ác linh Ly hạ tầm mắt nói, không thể nào, cho dù ta có nhanh đến mấy, cũng không thể để người phụ nữ kia xuất hiện trước mắt ngài trong vòng 10 phút. Nghe vậy, Huri bên cạnh chỉ vào mình, rồi nhìn về phía lão cha Mân. Sau khi hỏi địa chỉ, hắn mở ra cánh cổng quỷ không gian. 5 phút sau, cánh cổng quỷ không gian mở ra trong văn phòng. Hai người vừa hiện thân, Ly hòa lên khóc thành tiếng, làm Huri bên cạnh giật nảy mình, cuốn sách nhỏ ngôn ngữ trong tay cũng rơi xuống. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn đang đọc cổ tịch trong tay lấy được từ Học viện Long. Hắn hoàn toàn không nhìn Ly khóc như mưa, thấy giả vờ đáng thương vô dụng, liền nháy mắt với Huri, ý là, đại nhân bình thường coi trọng ngươi nhất, mau giúp ta cầu xin. Huri rụt đầu xuống, cổ áo cao chắn ngang mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, như thể trên đó có thánh văn tu hành của hắn vậy. Ly quay sang nhìn lão cha Mân và cô Marina. Lão cha Mân trong vẻ ngái ngủ, Marina định nói chuyện, nhưng bị Baha liếc mắt sau đó giả vờ như không có chuyện gì. Đại nhân bi que, con sai rồi. Ly như học sinh tiểu học phạm lỗi, cúi đầu nói. Ngươi là viện trưởng chính vị, ta là phó viện trưởng. Ta không thể phân tích đúng sai của ngươi. Ngươi nói đúng không, Ly? Nghe những lời này, Ly biết mình phải nhận thức được lỗi lầm của mình trong một câu nói, nếu không nàng sẽ không còn là thành viên của viện trị liệu nữa. Con không nên kiêu ngạo chỉ vì gia nhập viện trị liệu. Nói đến đây, nước mắt Ly rơi lã chả. Có thể nói là thái độ nhận lỗi vô cùng tốt đẹp. Lão đại, hay là lần này bỏ qua? Bà Hà rất đúng lúc lên tiếng. Sau này con nhất định sẽ cố gắng làm việc hơn nữa. Nói xong lời này, Ly lau sạch nước mắt, rồi trở về bàn làm việc của mình phê duyệt văn kiện. Thấy vậy, Tô Hiểu trong lòng khá hài lòng. Cho dù sắp lên cấp 9, hát mặt đỏ mặt trắng vẫn rất hiệu quả. Lão cha Mân và cô Marina ở cửa đương nhiên nhìn ra chút manh mối, nhưng giả vờ không biết gì. Thiếu niên Huri thở phào nhẹ nhõm. Ly cùng thời với hắn, tự nhiên không hy vọng đối phương bị cách chức. Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi, gần trưa, bà Hà bay xuyên cửa sổ trở về. Nó cao giọng nói, lão đại, tin tức từ phía dưới truyền đến, Trang Viên qua đi ở khu Bắc Thành có động tĩnh. Nghe những lời này, Huri lập tức mở cánh cổng quỷ không gian. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mụ, Ba Ha, lão cha Mân, cùng với nữ lang bạc Marina bước vào đó. Vừa ra khỏi cánh cổng quỷ không gian đến khu Bắc Thành, Tô Hiểu liền cảm thấy sương mù tím lạnh lẽo lan tràn đến. Bầu trời một mảnh âm u, không giống bóng đêm, mà là kiểu u ám đen kịt. Trang Viên qua đi phía trước vẫn giữ nguyên bộ dáng đó, cổng chính biến dạng vặn vẹo, bên trong hai cánh cổng kim loại chảy ra những bướu thịt tím đen. Toàn bộ Trang Viên qua đi, phần phía trước khu vườn đã bị bổ sung đầy những khối thịt tím đen lớn, phía trên còn lan tràn sương mù tím có tính ăn mòn cực mạnh. Lâu đài cổ phía sau bị xuyên qua bởi một cột sáng tím giáng xuống từ trời. Tổng thể lâu đài cổ dường như bị thúc đẩy sinh trưởng, thể tích lớn hơn trước đây ít nhất vài lần, tạo cho người ta cảm giác kiến trúc này đã sống dậy. Sân sau vẫn sền sệt, trào ra chất bán lỏng tím đen. Rõ ràng nơi đó ẩn chứa gì đó. Cho dù nhìn từ xa như vậy, Tô Hiểu cũng có thể cảm nhận được trong bóng tối có ánh mắt đang đối diện với mình. Lúc này, cổng chính của Trang Viên qua đi mở rộng, nửa thi thể của một thành viên ngân giáp nằm vắt ngang đó. Rõ ràng, việc ngân giáp xâm nhập Trang Viên qua đi không thuận lợi. Hiện tại, giáo hội chữa lành, thần giáo hơi nước, nghị viện cao tường đều cử một lượng lớn chiến lực trấn giữ xung quanh Trang Viên qua đi. Tuy nhiên, những bộ phận dám tiến vào trang viên chỉ có viện trị liệu, cơ quan nội chú y và đội ngân giáp. Những người khác không phải là không đủ mạnh, mà là thiếu kinh nghiệm và huấn luyện xử lý loại sự kiện này. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, chính là đạo lý này. Tô Hiểu đến chưa được bao lâu, công tước cũng dẫn người đến. Đáng nói là, quý công tử Khơ Răng cũng đến. Vị thế giới chi tử mới lên này sắc mặt không tệ, ánh mắt trong đó khác hẳn với thần thái trước đây, dường như đã trải nghiệm sự vui sướng cực lớn mà ý chí kẻ phản bội mang lại khi phản bội người khác. Biquea, đội ngân giáp của phu nhân Yên dường như đã bị tiêu diệt hoàn toàn bên trong, bản thân nàng cũng không may gặp nạn. Lời của công tước vừa nói được nửa chừng, một bàn tay đầy vết máu loang lổ thò ra từ bên trong cánh cổng chính khép hờ, đặt lên cạnh cửa. Những ngón tay trắng nõn trông có vẻ thon dài, lại để lại dấu tay lõm trên cánh cổng kim loại dày hơn 10 cm. Người mới chết. Phu nhân Yên, tóc rối bời, váy bị rách một phần, bước ra. Phía sau nàng là hơn 20 vệ sĩ áo bạc, hơn nữa có vài người đều bị thương nặng. Phu nhân Yên đã dẫn theo hơn 200 vệ sĩ áo bạc vào trang viên qua đi, hiện tại chỉ mang ra hơn 20 người. Có thể thấy tình hình chiến đấu bên trong khốc liệt đến mức nào. Người không sao là tốt rồi, phu nhân Yên. Nói đi, bên trong có gì? Lời nói của công tước khiến phu nhân Yên càng cảm thấy đen đủi. Ngược lại, nàng như cười như không nhìn công tước, nói, bên trong có rất nhiều sinh vật có năng lực quỷ dị. Quỷ dị? Cụ thể ở phương diện nào? Công tước tỏ ra hào hứng. Phu nhân Yên đã chết gần 200 người, gần như toàn bộ đội ngân giáp đều vào đó để lấy thông tin, đương nhiên là rất quý giá. Chuyện này chưa vội nói. Đó là khoảng sáng nay, ta dẫn người đột kích vào đó. Phu nhân Yên chỉ tay vào lâu đài cổ bị bao phủ bởi khói đen tím ở xa. Nàng tiếp tục nói, trong thư viện của lâu đài cổ gia tộc qua đi, ta tìm thấy một phong thư trên bàn làm việc. Nói đến đây, phu nhân Yên đã vô tình đến bên cạnh Tô Hiểu. Thấy vậy, tay Tô Hiểu rất tự nhiên đặt lên chuôi đao. Phong thư? Phong thư gì? Mắt máy móc của công tước dường như ẩn hiện ánh sáng đỏ, hiệu suất hoạt động của trái tim trung tâm lồng ngực tăng lên. Phong thư ngươi viết cho gia chủ gia tộc qua đi đương nhiệm này, qua đi Ly Phát. Trong lúc nói chuyện, phu nhân Yên lấy ra phong thư, đồng thời lại gần Tô Hiểu hơn vài phần. Nàng có thương tích trong người, điều này hiển nhiên là kiên kỵ công tước diệt khẩu, đồng thời chắc chắn Tô Hiểu sẽ không bỏ mặc nàng bị tấn công khi đang cầm phong thư. Công tước bình tĩnh nhìn phu nhân Yên, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn phu nhân Yên, coi như cho đối phương một ánh mắt để tự cảm nhận. Phu nhân Yên là người trọng tình, cực kỳ tuân thủ lời hứa, đối xử tốt với cấp dưới, lại có thực lực mạnh, nhưng nàng cũng có khuyết điểm, đó là rất thù dai. Nàng thuộc kiểu người, nhiều năm trước lỡ lời đắc tội nàng, nàng có thể thù rất nhiều năm, lại tìm cơ hội trả thù lại. Thành Cao Tường có câu nói nửa đùa nửa thật, đó là nếu đắc tội Cuculin ở Biquea của giáo hội chữa lành, thì không chết ngay tại chỗ, cũng chết đêm đó. Đắc tội công tước của thần giáo hơi nước, sẽ chết bất cứ lúc nào. Còn nếu đắc tội phu nhân Yên của nghị viện Cao Tường, thì lựa chọn tốt nhất là tự mình chết. Các ngươi nghi ngờ ta vu oan công tước. Khí tức của phu nhân Yên thay đổi, đây là thật sự tức giận. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại chuyện này. Công tước mở miệng, còn gật đầu với phu nhân Yên, lại lần nữa biểu thị tin tưởng đối phương. Chỉ có thể nói, chỉ số cảm xúc của công tước thật sự cao. Ý ban đầu tuy là ta cho rằng ngươi không có trí tuệ để mưu tính chuyện này, nhưng lại dùng lời nghe dễ chịu hơn rất nhiều là ta tin tưởng ngươi để thay thế. Phong thư vu oan này vừa xuất hiện, khiến Tô Hiểu có cảm giác phong hồi lộ chuyển. Hiện tại hắn cơ bản xác định, gia chủ gia tộc Wadi ở Ly Phát không chết, ngược lại là đã đạt được mục đích. Tô Hiểu thực sự không sợ kẻ địch mưu đồ gì, hắn chỉ kiên kỵ loại kẻ địch chỉ cần ta chết rất nhanh, người cũng không biết ta muốn làm gì. Loại kẻ địch này quá bí ẩn, đối phó đau đầu. Phu nhân Yên, ngươi xâm nhập lâu đài cổ, có phát hiện một chiếc chìa khóa không? Tô Hiểu không che giấu mục đích của mình, hay nói cách khác cũng không cần che giấu. Nói về tình thế hiện tại, phe mình cùng công tước, phu nhân Yên có lợi ích nhất trí. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu chắc chắn công tước sẽ không cấu kết với gia tộc qua đi. Đổi một cách nói khác, cho dù trước đó hai bên thật sự có cấu kết, lúc này cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, không cần thiết phải bức đồng minh có thể làm vật tế thế thành kẻ địch, điều đó thực sự không sáng suốt. Chìa khóa. Ánh mắt phu nhân Yên nhìn Tô Hiểu rõ ràng thêm vài phần cảnh giác. Nàng do dự vài giây, đáp, ta không chỉ nhìn thấy chìa khóa, mà còn suýt chết dưới tay người sở hữu nó. Nghe những lời này, Tô Hiểu cảm thấy tình hình trước mắt bỗng trở nên đơn giản rõ ràng. Chiếc chìa khóa phu nhân Yên nhìn thấy, gần như có thể xác định là chìa khóa thánh sở. Tất cả những gì gia tộc qua đi làm, đều dựa trên chìa khóa thánh sở. Điểm này có thể suy đoán ra thông qua nhiệm vụ thăng cấp. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng. Viện trị liệu nguyên khí đại thương. Không tính Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mụ, Ba Ha, chiến lực mà viện trị liệu có thể đưa ra chỉ còn búa đen Cha Mân và nữ lang bạc Marina. Đội ngân giáp còn lại nửa sống nửa chết, chiến lực còn sót lại chỉ có phu nhân Yên, cùng với hơn 10 thân tín của nàng. Tốt nhất là bên cơ quan nội chú ý. Công tước bản thân đang ở trạng thái toàn thịnh. Thành viên nội chú ý dưới trướng, cùng với trưởng tử Krang, đều không bị tổn thất chiến đấu, thuộc về trạng thái hoàn chỉnh. Dù nhìn thế nào, việc ba bên liên minh cùng nhau xâm nhập trang viên qua đi đều là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất là trong mắt công tước, phu nhân Yên, thậm chí tất cả tầng lớp cao cấp của thành Cao Tường đều là như vậy. Nhưng Tô Hiểu có ý khác. Hắn lúc này đã không muốn liều mạng đối đầu với trang viên qua đi. Sau khi xác định chìa khóa thánh sở có người bảo vệ, mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Lúc này trong trang viên qua đi có rất nhiều tồn tại ngoại giới. Bên trong quỷ dị và nguy hiểm. Không quan trọng. Chỉ cần để những tồn tại ngoại giới bên trong cùng nhau ca ngợi mặt trời là được. Di tích vườn bình minh Tô Hiểu đều đã nổ nát vụn qua. Hiện tại hắn không tin tập hợp tài nguyên thành Cao Tường chế tạo Apollo, không sang phẳng được trang viên qua đi. Ý nghĩ trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Tô Hiểu nhìn trang viên qua đi cảm thấy có chút khác biệt. Nếu kế hoạch thành công, nơi này chính là một đống lớn rương báu di động ở nguồn gốc thế giới. Cơ hội tốt như vậy, phải nắm lấy. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị thực hiện kế hoạch, nhắc nhở của vườn luân hồi xuất hiện. Nhắc nhở, luyện đốt xưng hào đã thành công. Ảnh xanh thẩm đã thăng cấp thành xưng hào 8 sao. TS, mũi chết trở lại, vạn chữ cập nhật, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Ngoài cửa chính trang viên qua đi, căn cứ thông tin mà Yên phu nhân cung cấp, Tô Hiểu đã nắm được một điểm tình báo quan trọng. Do nhóm sinh vật ngoại lai trong trang viên qua đi mới đến thế giới này không lâu, chúng đang trong giai đoạn bị thế giới này bài xích nên không thể rời khỏi trang viên. Những sinh vật ngoại lai này muốn xông ra ngoài và tàn phá khắp thành Cao Tường, chúng ít nhất phải đợi đến khi cột sáng màu tím đen từ trên trời biến mất. Nói cách khác, bây giờ vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Về những thông tin chi tiết hơn, Yên phu nhân không tiết lộ. Phía nàng đã tổn thất gần 200 tinh nhuệ, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng công khai những thông tin thu được, ít nhất là cho đến khi nhận được sự đền bù xứng đáng. Đối với điều này, cả Tô Hiểu và công tước đều không tỏ thái độ. Tô Hiểu không rõ thái độ của công tước ra sao, bản thân hắn thì có biết hay không cũng không quan trọng, dù sao hắn đã dự định sang bằng trang viên qua đi. Biết rõ bên trong nguy hiểm trùng trùng mà vẫn mạo hiểm tiến vào là hành động của dũng giả trong truyện xưa. Tô Hiểu không phải dũng giả, cho nên hắn lựa chọn phương thức trực tiếp, hiệu quả và khó chấp nhận hơn, đó là trước hết sơ tán dân thường xung quanh, sau đó dùng thuốc nổ sang bằng khu kiến trúc ở phía bắc thành này. Công tước không có thuốc nổ có sức công phá lớn sao? Đương nhiên là có. Lý do trước đó Tô Hiểu không giao thủ với công tước cũng là vì khả năng chế tạo thuốc nổ cực mạnh của đối phương. Điều này có nghĩa là cho dù thắng công tước, hắn cũng phải chịu đòn đồng quy vu tận của đối phương. Công tước rõ ràng có thuốc nổ có sức công phá lớn, tại sao lúc này lại không sử dụng? Nguyên nhân là hắn là lãnh tụ của thần giáo hơi nước, có những việc hắn không thể làm, không chỉ bản thân không thể làm mà người khác làm, hắn cũng phải cực lực phản đối. Tô Hiểu thì khác. Với danh tiếng lẫy lừng của phó viện trưởng viện trị liệu, bất kể hắn làm chuyện gì, dân thường trong thành Cao Tường cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, bởi vì họ đã quen rồi. Sự kiện tượng thần vĩnh sinh ở công viên trung tâm sống lại trước đó đã được vô số thám tử phân tích kỹ lưỡng. Vì tin tức về biến cố của gia tộc qua đi bị phong tỏa, những thám tử này đã suy luận ra nghi phạm số 1 chính là Tô Hiểu, nghi phạm số 2 là công tước, Yên phu nhân xếp thứ 3. 3. Chiếc bật lửa bật lên ngọn lửa, Tô Hiểu châm thuốc rồi nhẹ nhàng nói, ta đề nghị sang bằng nơi này. Vừa nghe lời Tô Hiểu nói, công tước và Yên phu nhân đồng thời nhìn về phía hắn, trong đó Yên phu nhân còn lùi lại hai bước, suýt chút nữa đã thẳng thừng tuyên bố muốn phân rõ ranh giới với Tô Hiểu. Không được. Yên phu nhân nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tuyệt đối không được. Mắt công tước lộ sát khí, trên thực tế, trong lòng hắn đang rất vui mừng, hắn chỉ còn thiếu nước nói thẳng, Bi Quay à, ngươi tuyệt đối không được làm nổ nơi này, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tự mình chế tạo thuốc nổ, ngươi càng đừng nghĩ đến việc đến kho chứa thuốc nổ số 16 khu Đông Thành để trộm vật liệu. Người cũng càng không được mở cái két an toàn chứa vật liệu thuốc nổ có mật mã là 95346629. Phản ứng quá khích của công tước và Yên phu nhân thực chất là ngầm ám chỉ, hãy nhanh chóng sang bằng trang viên này đi, họ cũng không muốn mạo hiểm tiến vào nơi đây, tốt nhất là làm nổ chết sạch những sinh vật quỷ dị bên trong. Hừ. Yên phu nhân hừ lạnh với Tô Hiểu rồi xoay người rời đi, nhìn như địch ý nhưng thực tế lại bày tỏ ý tứ rằng ngươi cố lên, nếu có gì cần, hãy bí mật liên lạc. Ngươi tự cầu phúc đi. Công tước để lại câu nói này rồi cũng dẫn người rời đi, ý tứ ngầm giống như Yên phu nhân, chế tạo thuốc nổ có gì khó xử, bí mật liên lạc, thiếu vật liệu gì, chỉ cần thông báo cho lão ca ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Thái độ như vậy của công tước và Yên phu nhân là rất bình thường, đối với hai người họ, đã không thể bỏ mặc Trang Viên qua đi, cũng không muốn cứng rắn đối đầu với nơi quỷ dị này, nhưng vấn đề là tình hình đã rõ ràng, những người có thể xử lý chuyện này ở thành Cao Tường cũng chỉ có Tô Hiểu, công tước, Yên phu nhân. Những người khác dù có thực lực, đến Trang Viên qua đi cũng sẽ dễ dàng bỏ mạng, chết một cách uất ức mà không phát huy được đến năm thành thực lực. Xử lý chuyện này chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất bộ hạ, mà bồi dưỡng một bộ hạ không phải chuyện có thể làm được trong vài năm hay thậm chí vài chục năm, mà là phải bồi dưỡng từ nhỏ, đầu tư lượng lớn tài nguyên và dành sự quan tâm nhất định, tránh bồi dưỡng ra phản đồ. Cho nên nói, mỗi thành viên của tổ chức Nộ Truy và đại đội Giáp Bạc đều là những người cốt nhục của công tước và Yên phu nhân, chết một người cũng sẽ đau lòng. Có thể gia nhập loại bộ phận này, không chỉ cần thực lực mà còn phải có cảm giác thuộc về bộ phận. Nghe nói Tô Hiểu muốn sang bằng nơi đây, những người thân tín của công tước và Yên phu nhân đều vô cùng vui mừng. Loại chuyện này, nhìn khắp thành Cao Tường, có thể làm được không quá ba người, trong đó không bao gồm công tước và Yên phu nhân. Bầu trời càng thêm tối sầm, tất cả mọi người trước cửa chính Trang Viên đều đã tản đi, tuy nhiên lực lượng phòng ngự do giáo hội trị liệu, thần giáo hơi nước và nghị viện Cao Tường bố trí xung quanh vẫn không rút lui. Tô Hiểu nhìn ra xa sân sau Trang Viên, trong làn sương mù tím đen sau tòa cổ bảo, rõ ràng có thứ gì đó. Tự hồ cảm ứng được ánh mắt của Tô Hiểu, trong làn sương mù tím đen ở sân sau, một đôi mắt dọc màu nâu nhạt mở ra, nhìn thẳng vào Tô Hiểu từ xa. Ầm. Một tiếng xé gió truyền đến, một chiếc xương chù y màu đen dài hơn 3 mét bay ra từ làn sương mù tím đen ở sân sau, xuyên rách từng lớp sóng khí rồi bay sượt qua tai Tô Hiểu, làm tóc đen của hắn bay phất phơ. Trong làn sương mù tím đen ở sân sau, bên dưới đôi mắt dọc màu nâu nhạt kia, một cái miệng lớn đỏ tươi như chậu máu mở ra, sau đó khóe miệng hai bên của cái miệng lớn như chậu máu này nhếch lên, cười, nụ cười mang đầy vẻ trào phúng. Ta gan. Ba Ha nổi giận, vừa mới chuẩn bị dành tặng cho sinh vật ngoại lai trong làn sương mù một đoạn tiểu bài khóa yêu mỹ, lại nuốt xuống, khoảng cách giữa hai bên thực sự quá xa. Tô Hiểu sử dụng thiết bị trinh sát chúng thần chi nhãn để quan sát từ siêu xa, tuy không ôm hy vọng gì nhưng thiết bị trinh sát lần này xem ra khá đáng tin cậy, ở khoảng cách xa như vậy, đã trinh sát được một ít tư liệu về sinh vật ngoại lai kia. Ác ma đầu dê, đây là tên gọi của sinh vật ngoại lai kia. Tô Hiểu phán đoán, đây không phải tộc ác ma, cảm giác đó càng giống là vật sinh sôi từ vực sâu. Trong Trang Viên qua đi, Tô Hiểu đã biết có bốn loại sinh vật ngoại lai, một là nữ đau khổ, hai là sứ giả ngoại lai thông qua Yên phu nhân biết được, ba là ác ma đầu dê này, bốn là tiểu hoa hoa. Trong ba loại này, nữ đau khổ mạnh nhất, hiện tại khả năng cao là ở trong cổ bảo, sứ giả ngoại lai thì ở trong thư khố cổ bảo, ác ma đầu dê thì ở trong làn sương mù sân sau. Cuối cùng là tiểu hoa hoa, thực ra trước đó Tô Hiểu đã gặp nàng một lần, lúc vừa đến Trang Viên qua đi, cơ thể của lượng lớn dân thường trong các kiến trúc xung quanh bị gỗ hóa, trên trán mọc ra một đóa hoa nhỏ, đó chính là do tử thể của tiểu hoa hoa gây ra. Hình ảnh bản thể của tiểu hoa hoa là một cô bé, lúc bình thường nàng không có tính công kích, nhưng tốt nhất là đừng trêu chọc nàng, nếu bị nàng để mắt tới, nàng sẽ chủ động tìm đến và nói, tặng ngươi một đóa tiểu hoa hoa. Bỏ qua nàng đi là được, tiểu hoa hoa thuộc loại này, chỉ cần không chủ động làm tổn thương nàng, nàng sẽ không phân ra tử thể để bảo vệ mình, chỉ khi nào bị dồn vào đường cùng, nàng sẽ nguy hiểm hơn cả nữ đau khổ. Đây là thông tin Yên phu nhân cung cấp miễn phí, nguyên nhân là do tính đặc thù của tiểu hoa hoa, nàng tuy là khách đến từ ngoại giới, nhưng lại không bị thế giới này bài xích, hiện tại đã rời khỏi Trang Viên qua đi, không biết đã chạy đi đâu rồi. Tô Hiểu cho Huri mở cánh cổng quỷ không gian, một đoàn người trở về tổng bộ viện trị liệu trong nội thành. Khi không gian chấn động biến mất, Tô Hiểu đã ở trong văn phòng. Vừa trở về, Huri đã cầm lấy sách ngôn ngữ, viết, trưởng quan, chúng ta thực sự muốn sang bằng khu kiến trúc đó sao? Là tân binh của viện trị liệu, Huri vẫn chưa quen với loại chuyện này, còn như lão cha mân, Marina phu nhân thì đã sớm quen rồi, hoặc là nói, họ biết, có khi không áp dụng những thủ đoạn tàn nhẫn, sau này sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn. Viện trị liệu đã được thành lập hơn 400 năm trước, người sáng lập là đại giáo chủ, một trong hai lão bất tử hiện tại của giáo hội trị liệu. Ngay từ ngày đầu thành lập, viện trị liệu đã được định sẵn sẽ khác biệt với hai bộ phận khác của giáo hội trị liệu, công xưởng và học phái mới là bộ mặt đối ngoại của giáo hội trị liệu, còn viện trị liệu, từ khi thành lập đến nay, đã giải tán rất nhiều lần, nhưng tín niệm thì từ đầu đến cuối không thay đổi. Chúng ta ẩn mình trong bóng tối săn giết những quái vật dám dò xét ánh sáng. Có khi, những người giỏi tìm kiếm quái vật nhất lại không phải thợ săn, mà là đồng loại của chúng, hoặc là nói, trên con đường săn giết chúng, sẽ bất tri bất giác biến thành đồng loại của chúng. Tô Hiểu không có hứng thú với những ông lão học giả thường xuyên lải nhải bên học phái, những kẻ đó tuy nắm giữ những kiến thức quý giá, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hợp mắt với bên mình, đối với những sinh dược tề bên đó, Tô Hiểu cũng không thèm để ý, hắn tự mình điều chế còn hơn bên đó mấy bậc. Ngược lại, bên công xưởng có thời gian nên đi một chuyến, tuy nói hiện tại trong tay không có tiền cổ đại, nhưng nói không chừng có thể làm ra chút đồ tốt từ công xưởng, bên đó có thợ thủ công, thợ rèn, thợ sửa máy móc đầy đủ. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhìn về phía Huri, sư phụ của thiếu niên này là thợ sửa máy móc của công xưởng. Đối phương nhìn như chỉ mặc một chiếc áo cổ cao, trên thực tế trong quần áo có không ít đồ tốt, từ đó có thể thấy được sư phụ hắn yêu mến đệ tử này và không vì xuất thân ngoài tường của Huri mà coi thường. Tuy nhiên Huri không gia nhập công xưởng, sư phụ hắn tuy không coi thường hắn, nhưng những người khác trong công xưởng khó tránh khỏi có ánh mắt dị thường, dù sao trong lòng mọi người, các bộ lạc lưu dân trên vùng đất ác bên ngoài bức tường, không khác biệt lớn với dã thú, cuồng thú. Huri, ngươi đi bên công xưởng, bảo họ chuẩn bị xong đồ vật trong danh sách trước đêm nay. Tô Hiểu ký tên đóng dấu vào một bản danh sách. Kho vật tư của viện trị liệu coi như không có là được, chỉ cần có chút lý trí, sẽ không cất trữ tài nguyên ở một bộ phận mà thành viên lúc nào cũng có thể mất kiểm soát. Trước đây, hơn 7 thành tài nguyên siêu phàm của giáo hội trị liệu đều là do viện trị liệu kiếm được, bên này dĩ nhiên cũng có chút đặc quyền, chẳng hạn như hiện tại, bên công xưởng sau khi nhận được danh sách này, bình thường là không thể từ chối. Nếu từ chối trực tiếp, lần trước phó viện trưởng viện trị liệu sách đao đi công xưởng lấy hàng, hình như là chuyện nửa năm trước. Huri mang danh sách rời đi, sau đó Tô Hiểu lại lập ra bản danh sách thứ hai, hắn nói, Ly, mang theo danh sách này, đi tìm mấy lão hiền giả bên học viện phái giao tiếp. Ly cầm danh sách rời đi. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang lão cha Mân và Marina phu nhân, có một số chuyện không thể công khai, không thể để tân binh làm, để hai lão già này đi càng yên tâm hơn. Các ngươi đi giao tiếp với người của công tước và yên phu nhân bên đó, đừng để lại dấu vết. Tô Hiểu đặt một bản danh sách lên bàn, ngụ ý là nếu chuyện này để lại dấu vết, lão cha Mân và Marina phu nhân chỉ có thể xin nghỉ hưu sớm. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tô Hiểu ra hiệu A Mổ mở thiết bị trinh sát cảnh giác người ngoài. Ngồi sau bàn làm việc, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đều tiến lại gần góp vui. A Mổ đứng bên trái hắn, bố bố Ung ngồi xổm bên phải hắn, ngồi cao hơn hắn một chút, Ba Ha thì đậu trên mặt bàn làm việc trước mặt hắn. Lão đại, tình hình thế nào? Ngươi và bố bố đi nhà Ly nhìn chằm chằm, con ác linh trong gương đó không đơn giản. Tô Hiểu luôn có cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với con ác linh đột nhiên tự chui đầu vào lưới trong gương này, không phải quen thuộc con ác linh này, mà là đối phương nhìn như ngẫu nhiên, nhưng lại không hoàn toàn như ngẫu nhiên chủ động tìm đến. Cảm giác này rất giống với cảm giác mà con của thế giới ở Likerly chủ động tìm đến trước đó khi ở chiến trường dị tinh. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, liệu đây có phải là sự trợ giúp do thế giới đang hấp hối này thúc đẩy không? Phải biết, trang viên Wadi đã giáng xuống nhiều sinh vật ngoại lai như vậy, mức độ bài xích của thế giới này đối với điều này không phải là bình thường. Còn Tô Hiểu, công tước, yên phu nhân ba người, lại là kẻ thù của những sinh vật ngoại lai đó. Nếu thế giới này muốn loại trừ những dị chủng ngoại lai đó, sử dụng một loạt những điều ngẫu nhiên để thúc đẩy, đưa một số người hoặc một số vật đến bên ba người này, không nghi ngờ gì nữa, có thể loại bỏ những dị chủng ngoại lai đó một cách ổn thỏa hơn. Chuyện Ly theo dõi ngôi nhà ma đó, cho đến khi mua lại, đều quá thuận lợi, hơn nữa toàn bộ quá trình đều xảy ra sau sự kiện nhiễu sóng ở trang viên qua đi. Nếu chuyện liên quan đến ngôi nhà ma đó chỉ liên quan đến bản thân Ly, Tô Hiểu sẽ không truy cứu, nhưng chuyện này lại xảy ra theo một cách nhìn như trôi chảy, nhưng thực tế lại có rất nhiều sự trùng hợp. Một lần trùng hợp có thể hiểu là bình thường, hai lần trùng hợp thì có thể cố gắng bỏ qua. Một đống trùng hợp tụ lại một chỗ thì không thể nào không để ý về con ác linh trong gương đó, Tô Hiểu thực sự cũng nghĩ không ra, đối phương có thể giúp hắn giải quyết sự kiện trang viên qua đi ở điểm nào. Đã như vậy thì hãy thay đổi suy nghĩ, liệu có phải con ác linh trong gương vốn có một thứ gì đó, có thể giúp hắn giải quyết sự kiện trang viên qua đi hay không? Muốn xác định con ác linh trong gương có phải là sự viện trợ do thế giới này thúc đẩy cho bên mình hay không, thực ra rất đơn giản, tiếp tục quan sát. Nếu như con ác linh trong gương trong vòng 10 đến 24 giờ sau đó cũng xuất hiện liên quan đến bên công tước và yên phu nhân, thì đây nhất định là sự hỗ trợ do thế giới này đưa đến. À, thì ra là vậy, vậy hai chúng ta bây giờ đi. Uông. Bố bố kêu một tiếng, liền cùng Ba Ha cùng nhau đi ra ngoài, đi về phía nhà mới của Ly. Trong văn phòng chỉ còn Tô Hiểu và A Mổ. Tô Hiểu có chút đói bụng, lại không muốn đi nhà ăn, dứt khoát lấy ra một túi lớn thịt bò khô cây tê hạ làm. Vừa lấy ra một miếng, liền thấy A Mổ đứng bên cạnh nhìn đầy mong chờ. Tô Hiểu trừ miếng trong tay ra, cả túi lớn thịt bò khô cây tê còn lại đều cho A Mổ. Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu, xem xét danh hiệu Thâm Lam Chi Ảnh đã nâng cấp lên 8 sao. Thâm Lam Chi Ảnh. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Loại, danh hiệu ở hiếm. Hiệu quả danh hiệu 1, lực thích ứng, bị động, có thể tăng một loại bậc sát thương đặc tính, liệp sát giả có thể tiến hành nâng cấp bậc sát thương như sau. 1. Bậc sát thương của vũ khí loại đao. 2. Bậc sát thương hệ linh hồn. 3. Bậc sát thương hệ năng lượng. Nhắc nhở, liệp sát giả cần chọn một trong ba loại đặc tính bậc sát thương trên. Sau khi đưa ra lựa chọn, danh hiệu Thâm Lam Chi Ảnh sẽ tiến hành thích ứng và củng cố vĩnh cửu. Do đó lựa chọn lần này sẽ không thể thay đổi, cần lựa chọn cẩn thận. nhắc nhở, nâng cao bậc sát thương, mang đến hiệu quả thực chiến. Khi đối mặt với kẻ địch có lực phòng ngự mạnh mẽ, lực sát thương do vũ khí gây ra sẽ vượt xa hiệu quả thực chiến do đặc tính giảm lực phòng ngự, làm yếu lực phòng ngự. Mang lại hiệu quả danh hiệu 2, bất diệt, bị động, tăng 30% tổng giá trị sinh mệnh của người đeo. Sự gia tăng này có tính ưu tiên, là tổng cộng của tất cả các loại gia tăng giá trị sinh mệnh của liệp sát giả, tăng 30%. Hiệu quả danh hiệu 3, xanh thẫm, chủ yếu ở bị động. Trong danh hiệu này có năng lượng xanh thẫm, sẽ cùng cơ thể ngươi đạt thành cộng hưởng. Sau khi đeo danh hiệu này, tốc độ cơ thể ngươi sẽ tăng 25%. Đây là hiệu quả thường có tác dụng trong thời gian hạn định. Trong chiến đấu, mỗi lần ngươi bị tấn công, đều sẽ lại lần nữa kích phát lực lượng này, từ đó ngoài ra tăng thêm 5% tốc độ cơ thể, hiệu quả kéo dài 6 phút đồng hồ. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể chồng 3 lần, mỗi lần chồng, thời gian kéo dài cũng sẽ chồng. Trong lúc danh hiệu tăng tốc độ cơ thể đạt tới 40%, năng lượng xanh thẫm trong danh hiệu sẽ hướng tới củng cố, từ đó làm cho sự gia tăng này vẫn luôn kéo dài đến khi cuộc chiến đấu này kết thúc. Nhắc nhở, năng lượng xanh thẫm có thể tự phục hồi, nhưng nếu một trận chiến kéo dài quá lâu, dẫn đến năng lượng xanh thẫm trong danh hiệu tiêu hao gần hết, liệp sát giả cần sử dụng năng lượng linh hồn để thay thế, hoặc tạm mất đi sự gia tăng tốc độ này. Nhắc nhở, nếu năng lượng xanh thẫm trong danh hiệu này tự nhiên phục hồi đầy, với cường độ chiến đấu hiện nay của liệp sát giả, có thể duy trì ngươi tiến hành một trận chiến đấu trong 12 đến 17 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, năng lượng xanh thẫm là năng lượng đặc tính gia tăng hiếm có, nếu ngươi cơ thể hấp thu, tiếp xúc hoặc cùng năng lượng này cộng hưởng trong thời gian dài, tiềm năng tốc độ của ngươi sẽ được tăng trưởng vĩnh cửu, biên độ tăng trưởng tiềm năng này rất lớn, nhưng cần chu kỳ dài. Giới thiệu tóm tắt, đây là bóng hình nộ sát trong màu xanh thẫm. Giá bán, không thể bán ra. Thuộc tính của thâm lam chi ảnh không ít, nhưng đơn giản mà nói, thực chất chỉ có 3 loại rất cơ bản, công kích, sinh tồn, tốc độ. Càng cơ bản, càng đơn giản khi được tăng cường ở cấp độ cao, sẽ trở nên khó giải, áp đảo mọi thứ màu mè, hoa mỹ. Liên quan đến hạng mục đầu tiên thích ứng tính chi lực, thụ động, của danh hiệu thâm lam chi ảnh, Tô Hiểu chỉ hơi do dự, rồi từ việc tăng cấp giai vị sát thương của 3 loại vũ khí, linh hồn, năng lượng, hắn chọn vũ khí loại đao. Thuộc tính hiệu quả 1 của danh hiệu lập tức thay đổi, hiệu quả danh hiệu 1, thích ứng tính chi lực, thụ động. Giai vị sát thương do vũ khí loại đao gây ra 1. Sở dĩ chọn như vậy có liên quan đến phương hướng phát triển của Tô Hiểu. Chắc chắn, việc chọn tăng giai vị sát thương linh hồn hoặc năng lượng sẽ mang lại sự nâng cao toàn diện hơn cho sát thương linh hồn và sát thương năng lượng, huyết khí của Thanh Cương Ảnh. Nhưng đừng quên, sự tăng cường thuộc tính thân thể của Tô Hiểu đã là sự nâng cao toàn diện cả 4 thuộc tính. Nếu khuynh hướng năng lực cũng như vậy, thì quá mức toàn diện. Đôi khi toàn diện và bình thường ngang nhau, thứ gì cũng tinh thông, thứ gì cũng không xuất sắc. Bởi vậy, phương hướng phát triển của Tô Hiểu là thuộc tính thân thể phát triển toàn diện cả 4 thuộc tính làm nền tảng, còn khuynh hướng năng lực phía trên thì chuyên tâm nâng cao một phương diện. Về giai vị sát thương của vũ khí loại đao, sau khi đao thuật tông sư đạt cấp LV60 là 1, sau khi kỹ chi thăng hoa tăng đến cấp tối đa là G1, phụ kiện Ngân Nguyệt Lan. Lan huyết là G1. Hiện tại, thêm thâm lam chi ảnh nữa là 1. Dưới sự tăng cường như vậy, Tô Hiểu nắm lấy trường đao, dường như đều có cảm giác mơ hồ không gì không thể chém đứt. Có lẽ cũng vì giai vị sát thương xếp cao như vậy, trước đó khi đối chiến với Minh Giới Đại Đế, hắn mới có thể chém ra hiệu quả như vậy. Một thanh trường đao cấp bất hủ bình thường, dù là G14, đối đầu với cường giả vượt sâu như Minh Giới Đại Đế, thực sự chưa chắc đã có tác dụng. Nếu không có sự hỗ trợ của việc tăng giai vị sát thương, có lẽ phải dùng đến trường đao cấp khởi nguyên mới có thể chiến đấu với Minh Giới Đại Đế. Sau khi Tô Hiểu hoàn thành lựa chọn, đặc tính danh hiệu thâm lam chi ảnh hoàn toàn ổn định. Hắn trang bị danh hiệu này, giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng hơi lạnh lẽo nhưng tươi mát như bầu trời hòa vào cơ thể hắn, giúp sinh mệnh lực của hắn tăng lên gần 1/3. Với sức sinh tồn hiện tại của Tô Hiểu, cảm giác sinh mệnh giá trị tăng lên 30% đã rất rõ ràng. Điều này khiến tâm trạng hắn rất tốt. Trước đó, việc tăng mạnh cấp độ của cơ sở thụ động, thể hồn và cơ sở thụ động, tỉnh giác chính là để tăng cường sức sinh tồn từ phương diện thể phách và cảm giác, nhằm ứng phó với sự nguy hiểm của Tử Tịch Thành. Hiện tại, thâm lam chi ảnh đã tăng cường sức sinh tồn rất lớn, khiến Tô Hiểu càng thêm tự tin khi khám phá Tử Tịch Thành. Bởi vì, một danh hiệu cận chiến mà sức sinh tồn còn không được tăng cường, thì còn gọi gì là danh hiệu cận chiến nữa, cứ chờ bị coi là danh hiệu phụ để đốt đi. Sự tăng cường sinh mệnh lực trong cơ thể rất trực quan, càng trực quan hơn là tốc độ thân thể được tăng lên, đặc biệt là tốc độ đột tiến, tốc độ phản xạ thần kinh và thị giác động thái. Những đặc tính này hoàn toàn phù hợp với lối cận chiến của Tô Hiểu. Không chỉ vậy, tốc độ thân thể được tăng cường còn phản ánh đến phương diện cảm giác. Trước đó, Tô Hiểu đã nâng cao cơ sở thụ động, tỉnh giác, khiến sự tăng cường theo chuỗi này càng rõ ràng hơn. Đừng quên, Tô Hiểu đã nắm giữ đoạn hồn ảnh ở thế giới trước. Hiện tại, trong cơ thể hắn, năng lượng linh hồn đã hình thành một hồn bàn hư ảo, tổng cộng có thể chuyển đổi thành 4 trạng thái hồn hạch. Thanh cương. Hồn hạch, đặc tính thụ động cường độ tổng hợp của năng lực thanh cương ảnh tăng lên 20%. Sự tăng cường này có thể vượt qua giới hạn tối đa của năng lực thanh cương ảnh, 20% tăng cường bao gồm sát thương thực tế gây ra bởi việc đốt cháy năng lượng của kẻ địch, cùng với hình thái ngạo ca và hình thái diệt pháp. Nhắc nhở, đây là hồn hạch có đặc tính thụ động. Sau khi chuyển đổi năng lực đoạn hồn ảnh đến hồn hạch này sẽ liên tục thụ động có hiệu lực mà không tiêu hao. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt một hồn hạch. Cấp tốc. Hồn hạch, đặc tính thụ động tăng mạnh tốc độ thân thể, nhưng sẽ làm tăng vọt tốc độ tiêu hao thể lực. Trảm hồn. Hồn hạch, đặc tính thụ động có thể trảm kích hoặc chặt đứt linh hồn. Căn cứ vào sự chênh lệch cường độ linh hồn, nếu cường độ linh hồn của phe ta cao hơn địch quân, khi chặt đứt nhục thân của địch quân, cũng có thể chặt đứt linh hồn ở bộ phận tương ứng. Lưỡi đao linh. Hồn hạch, sau khi đao thuật tông sư đạt cấp LV70, có thể kích hoạt hồn hạch này. Thứ Tô Hiểu thường dùng là cấp tốc. Hồn hạch. Còn mấy ngày trước, hắn đã dùng trảm hồn. Hồn hạch khiến Long Thần bị chém đến mức phiền muộn sắp chết. Tính toán thời gian, danh y Kaysa cũng sắp tìm thấy Long Thần. Din. Kaysa giúp đối phương trị liệu linh hồn bị tổn thương, đây là một phi vụ mấy vạn điểm linh hồn. Long Thần được xưng là mạnh nhất bát giai từ trước đến nay ở Thiên Khải Nhạc Viên, chắc chắn rất giàu. Ăn sạch đoạn thịt bò khô cuối cùng trong tay, Tô Hiểu nhìn về phía A Mổ. A Mổ đã giơ cái túi to bằng túi bột mì lên, đổ những vụn thịt bò khô còn sót lại vào miệng. Bò. A Mổ cầm lấy cây búa lớn đã chuẩn bị sẵn ở một bên, bắt tay vào đập bức tường nghiêng phía sau Tô Hiểu. Đầu tiên là đập xuyên bức tường này, sau đó bịt kín cửa chính và cửa sổ của căn phòng kế bên, chỉ để lại cánh cửa mới mở trên tường, biến nửa căn phòng này thành phòng thí nghiệm luyện kim kín mít. Về việc này, A Mổ rất có kinh nghiệm. Trước đây ở các thế giới khác, phòng thí nghiệm luyện kim ban đầu đều do A Mổ trang trí. Việc lắp đặt các thiết bị như bàn thí nghiệm mới là do Tô Hiểu tiếp quản. Chiều hôm đó, 5 giờ, mặt trời không còn thiêu đốt mặt đất, rũ xuống ở chân trời. Tô Hiểu nhìn lướt qua phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời vừa bố trí xong, tương đối hài lòng, chỉ chờ vật liệu đến. Mặc dù Tô Hiểu muốn tìm chìa khóa thánh sở ở trang viên qua đi, nhưng trang viên qua đi đồng thời cũng là rắc rối của toàn bộ thành cao tường. Bởi vậy, Tô Hiểu bỏ tiền túi ra giải quyết việc này là không thể nào. Bên này hắn lại bỏ công kỹ thuật, lại bỏ vật liệu, vậy thì quá thiệt thôi. Điều khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ là, trong 4 nguồn cung cấp vật liệu, công xưởng, phái học thuật, công tước và phu nhân yên, phái học thuật lại thoải mái nhất. Sau khi Ly đi giải thích rõ ý đồ, cùng với việc nói thẳng muốn nổ tung trang viên qua đi, mấy vị hiền giả già kia lúc đầu tỏ ra việc này không thể tiết lộ, sau đó liền dẫn Ly đi kho vật liệu. Mặc dù phái học thuật và viện trị liệu đều là bộ phận trực thuộc giáo hội Trì Vũ, nhưng hai bên từ trước đến nay không hòa thuận, thuộc loại quan hệ đối phương khó chịu, phe mình liền lén vui trong nhà. Điều không ngờ là, lần này viện trị liệu bị trọng thương, phái học thuật không chỉ không ra tay giẫm một chân, ngược lại còn là bên ủng hộ nhất. Chỉ có thể nói, dù sao cũng cùng thuộc giáo hội Trì Vũ, cho dù bình thường nhìn nhau khó chịu, cảm thấy đối phương là đồ ngốc, nhưng những chuyện như giẫm một chân khi đối phương gặp rủi ro, cả hai bên đều không làm được. Không kéo một cái đã là trong lòng đau buồn rồi, dù sao hai bên là do lý niệm không hợp, nhưng trong lòng vẫn tôn trọng lý niệm của đối phương, chứ không phải tranh giành quyền lực hay tài nguyên. Sau viện trị liệu, bên công xưởng cũng không có khó khăn gì. Sau khi quá trình hoàn thành, vật liệu cần thiết để chế tạo Apollo đã đến. Tô Hiểu chế tạo Apollo từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ nhận cố định vài loại vật liệu. Hắn xem đặc tính vật liệu, chỉ cần vật liệu thay thế và vật liệu nguyên cần có độ tương thích đạt 90% trở lên, sau khi xử lý một chút, hoàn toàn có thể sử dụng được. Suốt thời gian qua, thuật luyện kim của hắn chưa bao giờ ngừng tiến bộ. Hoặc có thể nói, việc trên công thức viết vật liệu gì thì cứ chết nhận vật liệu đó, rồi đi tìm kiếm khổ sở, là kiểu luyện kim sư ở giai đoạn trung kỳ trước đây. Đến trình độ luyện kim hiện tại của Tô Hiểu, chỉ cần các loại vật liệu có đặc tính đầy đủ, hắn đều có thể thông qua mấy loại vật liệu khác nhau, luyện thành vật liệu mà mình cần. Vật liệu do công tước và phu nhân yên cung cấp cũng đã đến. Miệng hai bên nói rằng nếu Tô Hiểu dám nổ tung trang viên qua đi, thì sẽ trở mặt ngay tại chỗ, nhưng trên thực tế, vật liệu chất nổ cấp rất nhiều, riêng bên phu nhân yên, vật liệu chất nổ cung cấp còn nhiều hơn cấp số nhân so với công xưởng và phái học thuật. Trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời, Tô Hiểu tính toán, muốn chế tạo 600 viên liệt dương chi nổ. Apollo để làm một phần thái dương thánh kiếm là không thể nào. Số vật liệu này, cho dù một lần cũng không thất bại, cũng chỉ chế tạo được hơn 100 viên Apollo. Thái dương thánh kiếm thì không thể nào, nhưng 100 viên Apollo là một đơn vị trụ thái dương thì vẫn có khả năng. Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm, với sự trợ giúp của A Mổ, bắt đầu xử lý vật liệu. 11 giờ đêm, bên ngoài trời đã tối đen. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, một quả cầu lửa màu vàng rực lơ lửng giữa không trung. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực của Tô Hiểu, thể tích của quả cầu lửa lớn này dần thu nhỏ lại. Hầu như cùng lúc, trong tòa nhà phòng ngủ bên cạnh tòa nhà chính, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên. Lão cha Mân, phu nhân Marina, cùng với Huri, cộng thêm đông đảo thành viên mới của viện trị liệu, tất cả đều phá cửa sổ mà ra. Phần lớn họ quần áo không chỉnh tề, phu nhân Marina thậm chí chỉ quấn quanh người một tấm ga trải giường rồi nhảy ra ngoài. Đám người không do dự, tản ra rút lui, rời xa tổng bộ viện trị liệu. Sự chấn động lúc nào cũng có thể nổ tung phát ra trong quá trình chế tạo Apollo, khiến những người đang ngủ say giật mình toát mồ hôi lạnh. Theo lời ví von của cha Mân, giống như đang ngủ say, bỗng nhiên một dùi băng đâm vào. Hậu môn, tỉnh dậy thì lập tức bị quấn bởi tấm thảm đầy kim nhỏ. Đám thành viên viện trị liệu vừa lo sợ, vừa tức giận, ai to gan như vậy? Dám ném chất nổ vào viện trị liệu. Nhưng sau khi tìm kiếm một hồi, phát hiện là phó viện trưởng nhà mình đang chế tạo chất nổ, biểu cảm của mọi người đều đặc biệt đặc sắc. Lần này, tất cả thành viên viện trị liệu đều mất ngủ. Hơn 100 người ngồi trên mái nhà nhìn ngắm bầu trời, trong sự mộng du suy nghĩ về nhân sinh. Sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Sau một đêm chế tạo, tổng cộng chế tạo được 123 viên Apollo. Phần lớn số Apollo này được Tô Hiểu chế thành một trụ thái dương. Trong chiếc trụ thủy tinh cao 1 mét, dày như vậy, chứa đầy dung dịch. Trong dung dịch này ngâm 100 viên Apollo. Trụ thái dương này chủ yếu để nổ ai, hiện tại vẫn chưa quyết định. Trung tâm điểm nổ đương nhiên uy lực càng mạnh. Còn việc ném vào nữ nhi đau khổ, sứ giả ngoài thiên thể, hay ác ma đầu dê, sau này sẽ quyết định. Ngoài trụ thái dương này, Tô Hiểu còn lấy 10 viên Apollo làm một đơn vị, đóng gói trong thùng thái dương bằng gỗ. Mỗi thùng thái dương không chỉ có 10 viên Apollo, mà còn được nhét thêm thuốc súng nổ cao vào các khe hở. Loại thuốc súng này là do lấy công thức ở tinh cầu gieo, có đặc tính siêu phàm, uy lực thực sự đỉnh. Còn lại 3 viên Apollo thì chuẩn bị ném từng viên. Cơ bản là, đầu tiên một viên Apollo, cho đám sinh vật ngoài thiên thể ở trang viên qua đi khai vị một chút, sau đó là thùng thái dương làm món ăn chính, sau khi thưởng thức xong món ăn trước đó, sẽ là bữa chính trụ thái dương. Tiếc là, lần này không có thái dương thánh kiếm. Hoặc có thể nói, cũng không thể có. Lần trước dùng thái dương thánh kiếm, toàn bộ khu vực trung tâm của thế giới thụ sinh đều bị nổ tung, không, là trực tiếp nổ lục địa của thế giới thụ sinh thành hai khối. Nếu ném thái dương thánh kiếm ở khu phía Bắc Thành, thì sau đó thành cao tường còn hay không, thực sự không chắc chắn. Tô Hiểu nhìn trụ thái dương bên cạnh. Vật này uy lực hơi lớn. Nổ tung trang viên qua đi và các khu kiến trúc xung quanh, cái này không sao, vì sự kiện lần này, bên đó đừng nói là người, ngay cả mèo hoang chó dại cũng chạy hết. Nhưng nếu nổ sang phẳng hơn nữa khu phía Bắc Thành, thì lại không được. Tô Hiểu ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, cầm điện thoại lên, lần lượt gọi cho cấp cao giáo hội Trì Vũ, Công Tước và Phu Nhân Yên. Mục đích của hắn là làm cho ba thế lực lớn trong thành tập hợp đông đảo siêu phàm giả, sau đó dùng năng lực thánh ấn độc hữu của giáo hội Trì Vũ, xây dựng kết giới xung quanh trang viên qua đi. Như vậy vừa không nổ sang phẳng toàn bộ khu phía Bắc Thành, lại có thể tăng uy lực của trụ thái dương. Đầu dây bên kia, giáo chủ Ens nghe Tô Hiểu miêu tả xong, vị cấp cao giáo hội Trì Vũ này trầm mặt. Bạch dạ, chúng ta là phe bảo thủ, làm việc phải bình tĩnh, không thể. Giáo chủ Ens vừa muốn triển khai lời khuyên ôn hòa của mình, Tô Hiểu đã cúp điện thoại. Hắn đây không phải là xin phép, mà là thông báo. Lát nữa hắn nổ tung trang viên qua đi, ba thế lực lớn chắc chắn sẽ phái người đến hỗ trợ, từ đó xây dựng kết giới siêu khổng lồ. Những lời khuyên giải, ngăn cản. Chẳng qua chỉ là đi qua sân khấu. Tình hình bây giờ, thực sự không ai muốn đưa người của mình vào trang viên qua đi. Nổ tung nơi đây, đối với tất cả mọi người đều là lựa chọn tốt nhất. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời gian đã định giữa trưa đến, liền nổ tung trang viên qua đi. Ngay lúc này, tiếng xé gió truyền đến, bà Hà bay trở về. Lão đại, có phát hiện mới, ác linh trong gương đó có liên hệ với bên công tước. À, trong mắt Tô Hiểu lộ ra vẻ dị sắc. Hắn cảm giác nhạy bén đây là một cơ hội. Nếu không nắm bắt được, sẽ lỗ lớn. Đến nhà mới của Ly. Tô Hiểu mở miệng. Trong văn phòng, Huri đã đợi lệnh từ lâu, mở ra cửa quỷ không gian. Ly vừa đến không lâu lộ vẻ khó xử, đến nhà nàng. Nàng không biết có nên đi cùng hay không. Trưởng. Trưởng quan, mời ngài nhất định không muốn vào phòng ngủ của ta. Ly thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Nếu những vật siêu tầm ngây thơ trong phòng ngủ của nàng bị đồng nghiệp nhìn thấy, nàng tuyệt đối xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tô Hiểu không nói gì, chỉ bước vào trong cửa quỷ không gian. Sự chấn động không gian lóe lên rồi biến mất, hắn đã đến một căn nhà hai tầng. một chiếc gương tròn lớn đặt giữa tường. Tô Hiểu tiến lên trước, ác linh trong gương xuất hiện trong gương. Hình ảnh của nó là một làn khói đen hình người. Phó viện trưởng tiên sinh, ngài đến rồi. Ác linh trong gương mở miệng, vẫn dùng giọng nói của Ly, nhưng ngữ khí khác với Ly, có chút cảm giác trào phúng và quỷ dị. Đưa ra. Tô Hiểu mặt không cảm xúc nhìn ác linh trong gương. Cái gì? Ác linh trong gương rất nghi hoặc, như không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Choang. Tô Hiểu một tay nắm chui đao, trường đao từ từ ra khỏi vỏ. Hồn hạch đoạn hồn ảnh chuyển đổi sang trảm hồn. Hồn hạch. Phó viện trưởng tiên sinh, ngài. Rắc. Trường đao trong tay Tô Hiểu đâm vào trong gương, xuyên thủng giới giả, đâm xuyên qua trung tâm thân thể ác linh trong gương. Trường đao chuyển động, Tô Hiểu giả vờ muốn nhấc trường đao lên để chặt, mở thân thể và đầu của ác linh trong gương. Ác linh trong gương gào lên gần như gào, cho ngài. Choang. Lưỡi đao kêu len keng, dừng lại dưới đầu ác linh trong gương. Nếu bị chặt qua vị trí đầu, ác linh trong gương tuyệt đối sẽ lập tức tiêu tán. Trong biểu cảm như gặp quỷ của ác linh trong gương, trong tay nó đột nhiên xuất hiện một vật, và nó đưa vật này ra ngoài gương. Quả nhiên, việc ác linh trong gương tìm đến cửa trước đó, căn bản không phải trùng hợp. Mà là sau khi đông đảo sinh vật ngoài thiên thể xâm nhập vào thế giới này đã có sự ứng phó. Việc cung cấp chút trợ giúp cho Tô Hiểu, công tước, phu nhân Yên là để tăng tốc tiến độ thanh trừ những sinh vật ngoài thiên thể đó. Trước đó Tô Hiểu đã nghĩ đến, ác linh trong gương mặc dù có thể làm được một số việc, nhưng nó không đủ sức chi phối sự kiện trang viên qua đi. Trong chuyện này, ác linh trong gương nhiều nhất chỉ tính là một tiểu lâu la. Sử dụng phương pháp loại trừ thì chính là ác linh trong gương có một thứ hoặc một thông tin nào đó có thể tạo ra ấn tượng lớn cho sự kiện lần này. Nói một cách cơ bản, ác linh trong gương chính là một linh thể đi làm ác khắp nơi. Trong lúc làm ác, nó lấy sự sợ hãi của người khác làm thức ăn, để linh thể của mình mạnh lên. Tô Hiểu liếc nhìn vật ác linh trong gương đưa ra ngoài. Đây là một khối lập phương có kết cấu tinh vi, nhưng nhìn tổng thể lại rất đơn giản, kích thước ước chừng bằng khối Rubik. Hắn nhận lấy. Người đã kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến. Tấm gương và chia cắt. Người đã bỏ qua vòng đầu tiên của nhiệm vụ này. Người đã bỏ qua vòng thứ hai của nhiệm vụ này. Người đã bỏ qua vòng thứ ba của nhiệm vụ này. Người đã hoàn thành vòng thứ tư, khâu cuối cùng, của nhiệm vụ này bằng phương thức vật lý. Bởi vì phương thức hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi không thể nhận được phần thưởng nguồn gốc thế giới của nhiệm vụ này, nhưng có thể nhận được phần thưởng cố định của nhiệm vụ này. Ngươi nhận được thần thánh chia cắt khí, vật phẩm cấp thế giới. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Khi thợ săn rời khỏi thế giới này, vật phẩm này sẽ bị giữ lại bắt buộc trong thế giới này và được truyền tống đến một địa điểm ngẫu nhiên. Ngươi sẽ nhận được một lượng lực lượng thế giới nhất định làm bồi thường. PS, đẩy sách của bạn, tên sách cao nhân ngay bên cạnh ta. Tô Hiểu đánh giá khối lập phương màu đen trong tay. Hắn cho rằng, nếu vật này không đến từ thế giới khác, thì 9 phần 10 là do chân khí thần giáo tạo ra. Khi kiểm tra thuộc tính của thần thánh chia cắt khí, một số thông tin gây khó hiểu xuất hiện. Thần thánh chia cắt khí. Xuất xứ, hư không ở kỷ thứ 2 ở văn minh luyện kim. Phẩm chất, cấp thế giới. Độ bền, 139, 1970 điểm. Hiệu quả trang bị, chuyển đổi, chủ động. Kích hoạt trang bị này sẽ phá vỡ phong cấm, chuyển đổi vị trí hiện tại, khiến người sử dụng tiến vào ngụy giới. Nếu đang ở khu vực đặc biệt, có thể vào chiều sâu thế giới. Ngụy giới, thế giới được xây dựng xen kẽ bởi tinh thần, mộng cảnh và lực lượng nguyên tố. Nếu tiến vào bằng tinh thần thể, có thể ảnh hưởng đến sự vật trong ngụy giới. Nếu thân thể tiến vào, người sẽ không thể ảnh hưởng đến bất kỳ sự vật nào trong ngụy giới, và mọi thứ trong ngụy giới cũng không thể ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi sẽ với thân phận khách tới, tạm thời đến thăm, đi ngang qua nơi đây. Chiều sâu thế giới, một số khu vực ẩn bí, không thể tiến vào bằng phương thức bình thường, cảm giác nơi đây. Nhắc nhở, ngụy giới là khu vực thiên về hư ảo và tinh thần. Chiều sâu thế giới là giới vị vật lý tồn tại chân thực, chỉ là phương thức tồn tại bí ẩn. Nhắc nhở, mỗi lần kích hoạt vật phẩm này cần tiêu hao một ounce lực lượng thời không. Cảnh cáo, xin đừng thường xuyên sử dụng vật phẩm này. Giới thiệu vắn tắt, lục địa u ám ở thời đại thần linh, đại chủ giáo của giáo hội Trì Vũ đã bỏ ra trọng kim để đặt làm vật này từ văn minh luyện kim. Đáng tiếc, nó không đạt hiệu quả dự kiến, không thể phân chia tử tịch thành, bởi vì cội nguồn tĩnh mịch ở ngay đây. Là lựa chọn chấp nhận vận mệnh, an tọa trên thần tọa biểu tượng cho tĩnh mịch, hay trực diện với cái chết vô tận, chiến thắng tử vong vô tận. Tô Hiểu đóng giao diện thần thánh chia cắt khí. Vật này ý nghĩa trọng đại, giá trị chia làm hai phần, một là tác dụng bản thân của nó, hai là thông tin mà phần giới thiệu vắn tắt cung cấp. Trước hết là hiệu quả của thần thánh chia cắt khí. Vật này có thể phá vỡ ngụy giới, cho phép sinh linh bằng huyết nhục chi khu tiến vào bên trong. Nghe có chút hư ảo mờ mịt, nói một cách dễ hiểu, tác dụng của nó không khác nhiều so với nguyên lý ba ha tiến vào dị không gian. Chỉ khác là, sau khi Tô Hiểu dùng thần thánh chia các khí tiến vào ngụy giới, nhiều nhất là đi ngang qua. Hắn không thể ảnh hưởng đến ngụy giới, sự vật hoặc linh thể trong ngụy giới cũng không ảnh hưởng đến hắn. Còn việc tiến vào ngụy giới có tác dụng gì, Tô Hiểu tạm thời chưa rõ. Không có việc bắt buộc, hắn sẽ không tiêu hao lực lượng thời không quý giá để tiến vào đó. Hiện tại Tô Hiểu tuy chưa dùng nhiều lực lượng thời không, tích trữ hơn 500 ounce, nhưng xem thái độ của cây sa đối với tài nguyên này, có thể đoán ra giá trị của nó. Tích trữ thêm một chút không sai. Mở ra ngụy giới chỉ là một trong những tác dụng của thần thánh chia cắt khí. Vật này còn có một tác dụng khác, đó là ở một số nơi, có thể mở ra chiều sâu thế giới bên trong. Cái gọi là chiều sâu thế giới, kỳ thực là những khu vực ẩn giấu. Nếu ví toàn bộ thế giới vật chất như một vùng bình địa, thì chiều sâu thế giới là những địa cục tồn tại ở một số nơi. Thoạt nhìn mặt đất bằng phẳng, thực ra xốc lên lớp phong cấm ở đó, bên trong là địa cục bị che giấu. Mà tác dụng của thần thánh chia cắt khí là có thể cảm giác được địa cục gần đó, cũng chính là chiều sâu thế giới, và có thể mở ra, cho phép Tô Hiểu tiến vào bên trong. Đương nhiên, loại chiều sâu thế giới này phạm vi không lớn. Nhỏ thì bằng một căn phòng, lớn hơn chút, nhiều nhất là bằng một đại điện hoặc quảng trường. Nói đơn giản, thần thánh chia cắt khí bình thường không có nhiều tác dụng, nhưng phần giới thiệu vật phẩm của nó lại tiết lộ không ít thông tin. Đầu tiên, vào thời thần linh ở thế giới này, giáo hội Trì Vũ đã tồn tại. Như vậy, vào kỷ nguyên tai nạn, giáo hội Trì Vũ không phải được sáng lập, mà là được thành lập lại. Điều đáng chú ý hơn là, đại chủ giáo thời kỳ đó có phải là một trong hai lão bất tử đang nắm quyền của giáo hội Trì Vũ hiện tại hay không? Nếu đúng, thì đại chủ giáo không chỉ sống vài trăm năm, thậm chí ngàn năm như vậy đơn giản. Điều ý vị sâu xa hơn là, vào thời kỳ đỉnh phong của lục địa u ám, nơi đây không chỉ biết sự tồn tại của hư không và các thế giới ngoại giới khác, mà còn có thể liên lạc với kỷ thứ hai ở văn minh luyện kim, đặt làm đồ vật ở bên đó. Điểm này đại biểu một chuyện rất quan trọng, đó là giai vị ban đầu của thế giới này khẳng định không phải bát giai. Lục địa u ám từng là thế giới cửu giai, về cơ bản đã có thể xác định. Nhưng Tô Hiểu nghi ngờ, nơi đây đã từng có phải là cửu giai siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, cùng bậc thang thế giới như Tinh Diệt, Lục Địa Phong Hải, Hội Phù Thủy Dạ Hoặc. Nếu đúng, thì lục địa u ám và cội nguồn ở Tử Tịch Thành nguy hiểm như hiện tại, không phải là so với đã từng nguy hiểm hơn, mà là so với độ nguy hiểm đã từng, đã giảm xuống mức có thể chấp nhận được. Điều này khiến Tô Hiểu có một phỏng đoán. Có phải lục địa u ám, nơi từng là thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, sau khi tĩnh mịch lan tràn, đã tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ, cùng với cái giá tính mạng của rất nhiều cường giả đỉnh cao, để vĩnh phong nơi đây? Nếu là như vậy, thì mọi chuyện đều hợp lý. Vì sao Tử Tịch Thành nguy hiểm đến thế, mà chỉ có bát giai mới có thể tiến vào đây? Là nơi đây vì không bị tĩnh mịch triệt để ăn mòn, mà tự hành vĩnh phong, chỉ duy trì giai vị bát giai cao cấp nhất hiện tại, nhưng không phải thế giới cửu giai, mới có thể ngăn chặn tĩnh mịch, từ đó đạt được cân bằng, làm thế giới này tiếp tục tồn tại trong cân bằng nguy hiểm. Tô Hiểu thậm chí còn nghi ngờ, các thế giới khác xuất hiện phân nhánh ở Tử Tịch Thành, có phải là do thế giới này đổ nước ra ngoại giới, để làm dịu áp lực tĩnh mịch lan tràn. Ví dụ như lục địa Hắc Vương tọa, cùng với lục địa Thương Long, chính là bị trút xuống lượng tĩnh mịch nhất định, cho nên mới hình thành phân nhánh ở Tử Tịch Thành và từng bước thôn tính những thế giới đó. Tuy nói nguyên nhân bùng phát tĩnh mịch hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng cách thế giới này vào thời thần linh đối kháng tĩnh mịch đã có thể đoán ra đại khái. Đầu tiên là vĩnh phong thế giới này, cũng chính là tục xưng bản thân hạ cấp công kích. Giảm xuống trần chiến lực của thế giới này, đồng thời cũng tương ứng giảm xuống tính phá hoại của lực lượng tĩnh mịch. Trần đã cao như vậy, lực lượng tĩnh mịch là một loại năng lượng trong thế giới này, dù đáng sợ, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn phá vỡ trần của thế giới này. Tô Hiểu cảm thấy, đơn thuần giảm xuống trần là không thể ngăn chặn tĩnh mịch. Giờ phút này, nhất định có sự tồn tại nào đó, ở một nơi không ai biết, cô đơn phong ấn cội nguồn tĩnh mịch. Nếu không, thành cao tường sẽ không có yên ổn và phồn vinh như hiện tại. Hiện tại, đại chủ giáo và thánh tế từ hai vị lão bất tử của giáo hội Trì Vũ, rất có thể vào thời thần linh, chính là những đại nhân vật cực kỳ quan trọng trong thời đại đó. Trời mới biết họ đã sống bao nhiêu năm, mới sống đến bây giờ. Giáo hội Trì Vũ thờ phụng thần trường sinh. Hai chữ vĩnh sinh này, dường như đã ứng nghiệm trên người đại chủ giáo và thánh tế tự. Tình huống của thánh tế tự thế nào, Tô Hiểu không rõ. Chỉ nói đại chủ giáo, trước đó hắn đã gặp mặt đối phương một lần. Đại chủ giáo mang lại cho hắn cảm giác là, lão nhân này rất mệt mỏi, nhưng lại bất đắc dĩ giải thoát. Thu hồi thần thánh chia cắt khí. Vật này sau này nhất định có thể dùng tới. Tô Hiểu nhìn ác linh trong gương, cần nhắc liệu có nên diệt khẩu. Tô Hiểu nhìn chằm chằm ác linh trong gương một lát, ra hiệu Huri mở không gian quỷ môn. ác linh trong gương giữ lại vẫn còn hữu dụng. Đầu tiên, trong hồn thể của đối phương, có hồn năng hắn lưu lại, có thể kích hoạt dẫn bạo bất cứ lúc nào. Thứ hai, sau này có thể dùng ác linh trong gương để đánh cắp một số vật phẩm, hoặc tình báo. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu chỉ vì hai nguyên nhân trước, hắn sẽ không giữ lại ác linh trong gương, diệt đi cho bớt lo. Nhưng tình huống hiện tại hơi kỳ diệu, đáng để quan sát một chút. Thấy Tô Hiểu rời đi, khí tức của ác linh trong gương vặn vẹo một lúc. Ánh mắt oán giận kia rõ ràng biểu thị nó muốn trả thù. Nhưng một lúc sau, nó dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ mắng một trận rồi im lặng. Bởi vì cái gọi là nhịn một lúc càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Không phải nó nhát gan, mà là thực sự đánh không lại, cho nên việc này tạm thời coi như thôi. Tặng ngươi một đóa tiểu hoa hoa. Một bé gái đầu đội vòng hoa mở miệng. Làn da nàng trắng nõn như búp bê sứ, hai tay nắm một đóa hoa nhỏ, giơ lên muốn tặng cho ác linh trong gương. Ác linh trong gương vốn còn đầy ánh mắt oán giận, khí tức bỗng nhiên trơn tru. Nó cảnh giác nhìn bé gái trước mặt trong gương, nhất thời không dám vọng động chút nào. So sánh với sự tồn tại từ ngoại giới ở tiểu hoa hoa tình cờ đến đây, ác linh trong gương hoàn toàn là cấp bậc lính quen. Hoặc nói, vừa rồi tất cả mọi người ở đây, tiểu hoa hoa ngoài có chút kiên kỵ Tô Hiểu ra, người khác đều có thể tặng cho đối phương một đóa hoa nhỏ. Tiểu hoa hoa nhìn sang trái một chút, nhìn sang phải một chút. Có lẽ cảm giác ác linh trong gương không thể ăn, một giây sau nàng liền xuất hiện trước cửa phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ ra, ánh mắt trong hai con mắt đen nhánh của tiểu hoa hoa trở nên khác biệt. Không biết nhà Ly này mới gặp phải tà ma gì. Đầu tiên là ác linh trong gương chiếm cứ nơi đây, hiện tại lại tới đại lão cấp tiểu hoa hoa. Tiếp theo lại muốn tới sự tồn tại kỳ quái khác, thì Ly thật sự trở thành viện trưởng thu nhận sinh vật quỷ dị. Khu Đông Thành, phố 16, khách sạn Pahi. Đông đông đông. Trong hành lang trải thảm đỏ, nhân viên dọn dẹp khách sạn gõ cửa phòng 309. Một lát sau, cửa mở một khe nhỏ, vài tờ giấy tệ được ném ra. Nhân viên dọn dẹp nhặt xong tiền giấy, coi như không có gì xảy ra rời đi. Trong phòng, Long Thần Đinh có vẻ suy sụp. Hắn ngồi trên ghế, cánh tay trái mềm rũ xuống. Nói đây là cánh tay, không bằng nói là sự kết hợp của huyết nhục và xương cốt hình dạng cánh tay. Phần hồn tương ứng với cánh tay trái này đã bị chém đứt, lực phục hồi thân thể dù mạnh mẽ đến đâu cũng không giúp ích được gì. Đạo thuật sư khốn kiếp. Long Thần Đinh mở miệng. Tâm trạng lúc này của hắn thực sự muốn phun ra. Chiến đấu với cường giả kiểu kỹ pháp là như vậy. Những tên điên này, giai đoạn đầu bỏ ra vài lần lượng tài nguyên, tu hành năng lực kỹ pháp chiến đấu không quá nổi bật. Đến giai đoạn trung kỳ, năng lực kỹ pháp ngoài việc đặc biệt có thể đánh ra, vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng đến cuối cùng, đao thuật trảm hồn, kiếm thuật trảm tâm, các năng lực hệ kỹ pháp khác cũng đều có điểm khác biệt. Và bây giờ, Long Thần Đinh đang đối mặt với di chứng bị trảm hồn. Hồn của cánh tay trái và cánh rồng trái của hắn đã bị chém đứt. Cánh tay trái còn đỡ, cánh rồng trái mới là vấn đề lớn. Hắn có rất nhiều năng lực đều cần thi triển bằng cánh rồng. Đông đông đông. Cửa phòng lại bị gõ. Điều này khiến Long Thần Đinh không nhịn được nhíu mày. Tình huống của ngươi thế nào? Giọng nói mang cảm giác gian xảo truyền đến từ bên ngoài cửa. Nghe tiếng, Long Thần cảnh giác nói, ai? Khi nói chuyện, Long Thần đã nâng ngón trỏ tay phải lên. Đầu ngón tay hội tụ ánh sáng tinh hồng, có thể bất cứ lúc nào bắn ra chùm sáng mãnh liệt, xuyên thủng đầu người tới. Gia tộc qua đi thất bại, chúng ta đều là người hợp tác tạm thời bên đó. Có lẽ chúng ta có thể tạm thời hợp tác. Nghe lời đó, Long Thần chuẩn bị ra tay diệt khẩu. Gia tộc qua đi hiện tại như chuột chạy qua đường. Ai liên quan đến bên này, người đó sẽ gặp xui xẻo. Ngươi thật may mắn. Tìm ngươi tới hợp tác là một danh y sinh. Lời nói của người ngoài cửa khiến ánh sáng tinh hồng trên đầu ngón tay Long Thần dừng lại hội tụ, rồi dần dần ảm đạm. Đừng gượng chống. Bị phó viện trưởng viện trị liệu làm tổn thương hồn, người có thể chịu đựng lâu như vậy đã là ý chí lực kinh người. Nghe vậy, Long Thần mở cửa phòng. Một lão già gầy gò mặc áo khoác trắng bẩn thỉu lọt vào mắt hắn. Ngươi là? Gọi ta bác sĩ ốc phụ là được. Cây sa xách hòm thuốc bằng một tay, cười nhiệt tình. Hắn đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới, ngạo nghễ nói, tránh ra, đừng chắn đường. Trước ánh mắt kinh ngạc của Long Thần, cây sa bước vào phòng, tiện tay còn đạp chân Long Thần. Người ta chính là quá thiện lương. Nhìn thấy ngươi loại mặt tử tướng gia hỏa, đều không đành lòng nhìn các ngươi chết. Cây sa không chút khách khí. Điều này khiến Long Thần Đinh hơi không nhịn được, nhưng cũng không phát tác. Đây là bí dược trị liệu hồn tổn thương. Ngươi nếu sợ ta hạ độc, thì đổ vào nhà vệ sinh. Cây sa ngồi trên ghế sofa đơn, vắt chéo chân, trực tiếp cầm lấy rượu đỏ quý giá trên bàn. Cái dáng vẻ đó, điển hình là địa tinh thành tinh mặc áo choàng trắng, đâu có nửa điểm dáng vẻ y sư. Long thần Đinh cảm thấy rất im lặng, nhưng có một vấn đề hắn không thể không thừa nhận. Hiện tại ngoài bí dược không đáng tin cậy này ra, hắn không có bất kỳ cách nào khác để phục hồi tổn thương linh hồn. Yên lặng dùng thử mấy loại vật phẩm kiểm tra sau, Long thần Đinh cầm lấy bí dược trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Hắn đã không còn lựa chọn. Long thần chịu đựng cảm giác buồn nôn lộn ngược trong dạ dày. Một giây sau, cánh tay trái của hắn truyền đến nhiệt độ cực cao. Trước đó cánh tay trái cấu thành nước ra lách tách, hóa thành bã vụn khô héo rơi xuống đất, một cánh tay mới dần dần sinh ra. Mấy phút sau, Long thần Đinh cử động cánh tay mới sinh của mình và thử sinh ra vảy rồng trên đó. Không có chút cảm giác không thuận lợi nào liền làm được. Cánh tay trái này dường như chính là cánh tay trái nguyên bản của hắn vậy. Long thần Đinh nhìn về phía cây xa, ánh mắt đã khác biệt. Hắn không khỏi từ đáy lòng cảm khái nói, thần y a, nghe vậy, toàn thân cây xa đều nhẹ nhõm hai lạng, chân vắt chéo đều sắp vẫn đến sau cổ. Bí dược của ta, bình đầu tiên miễn phí. Nhưng lượng thuốc chỉ đủ phục hồi cánh tay trái của ngươi. Liên quan đến lưng trái của ngươi, cũng chính là hồn tổn thương cánh trái của ngươi, cần uống bình bí dược thứ hai. Cây xa thở dài một tiếng, một bộ dáng lực bất tòng tâm. Bác sĩ ốc phụ điều chế bí dược vất vả. Thù lao ngươi cứ việc mở. Thật. Đương nhiên. Vậy ta cứ mở nhé. 15 vạn hồn tiền một bình. Cây xa cười gian xoa xoa tay. Nghe giá tiền này, đối diện Long thần Đinh mắt lộ vẻ lúng túng, nói, giá này. Cao. Nghe vậy, mặt cây xa vẫn gian xảo, nhưng trong lòng thì rung lên. Căn cứ vào phép tính 4 suất 19 vào của hắn, gia hỏa đối diện này, mức độ giàu có vượt xa tưởng tượng. Đầu tiên, tài nguyên của Thiên Khải Nhạc Viên phong phú, đây là chuyện ai cũng biết. Thứ hai, thực lực của Long thần Đinh quả thực mạnh mẽ. Hắn trong tình huống một mình xông vào viện trị liệu, tuy nói tổn thất một tay một cánh, nhưng cũng rút lui được. Quan trọng hơn là, trước đó Long thần Đinh chỉ muốn thăm dò, chứ không phải lấy ra toàn bộ thủ đoạn. Nếu nói, Tô Hiểu ở trạng thái bình thường chính là trạng thái chiến lực đỉnh phong, thì Long thần Đinh giỏi về bộc phát. Hắn có mấy loại thủ đoạn, đều là năng lực kéo dài ngắn hạn dạng bộc phát. Thuộc về một khi liều chết tương bác, chắc chắn là một đống lớn bút tăng thêm. Có thực lực như vậy, đãi ngộ của Long thần Đinh ở Thiên Khải Nhạc Viên hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sau một hồi thương thảo, Long thần Đinh với giá 10 vạn hồn tiền, mua bình bí dược thứ hai. Giao dịch vừa đạt thành, ánh mắt Long thần Đinh bỗng hóa thành đồng tử hẹp dài, hiển nhiên là muốn trở mặt. Dù giàu có, hắn không phải kẻ ngốc. Gần như cùng lúc, vượt sâu chi vại đã xuất hiện trong tay cây xa. Lớn hơn đại vài vòng, cây xa khẽ chụp nó lên đầu, người và vật hợp nhất. Thấy vậy, Long thần Đinh ngồi đối diện bàn trà im lặng. Chiều hôm đó, trong văn phòng phó viện trưởng tại Tổng bộ trị liệu viện, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ. Thời gian hắn định là 2 giờ chiều sẽ cho nổ trang viên qua đi. Lúc này, giáo hội trị vũ, thần giáo chương khí và nghị viện cao tường đều đang tập hợp nhân lực. Danh nghĩa là ngăn cản Tô Hiểu, nhưng thực tế là lấy năng lực thánh ngấn làm chủ yếu, bố trí một kết giới khổng lồ bao trọn trang viên qua đi và khu kiến trúc xung quanh. Thời gian vẫn còn dư giả. Tô Hiểu liếc nhìn Ly đang bận rộn ở góc đối diện bàn làm việc, nói, Ly, hôm nay cho ngươi nghỉ nửa ngày. Nghe vậy, Ly đang cắm cúi phê duyệt văn kiện có chút bất an. Hôm qua nàng vừa gây họa, hôm nay lại được nghỉ phép, quả là đáng lo lắng. Đến kho cất giấu lấy 2 bình rượu ngon, đi cùng ta đến đại giáo đường một chuyến. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ly mới yên tâm. Chẳng bao lâu, nàng đã xách 2 bình rượu chờ ở dưới lầu. Bobion lái xe. Chiếc xe hơi nước độc quyền của thần giáo chân khí khởi động. Âm thanh gầm rú của nó như một mảnh thú bằng thép. Vào những thời khắc mấu chốt, đây chính là vũ khí, có thể dùng để tông vào kẻ địch trong các sự kiện siêu phàm. Tổng bộ trị liệu viện không xa đại giáo đường. Sau 10 mấy phút, chiếc xe dừng lại. Xuống xe, Tô Hiểu bước lên những bậc thang rộng rãi phía trước. Đại giáo đường tuy là kiến trúc biểu tượng của giáo hội trị vũ, nhưng lại không có lính gác. Toàn bộ đại giáo đường có 12 tầng. Dân thường đến cầu nguyện có thể tự do hoạt động từ tầng 1 đến tầng 2. Từ tầng 3 đến tầng 10 chỉ nhân viên thần chức mới được vào. 2 tầng trên cùng chỉ một số ít người có thể ra vào, và Tô Hiểu rõ ràng nằm trong số ít đó. Đầu tiên là đến tầng 3 dưới lòng đất. Thông qua nhiều cửa ải do các hiệp sĩ giáo đường canh giữ, Tô Hiểu đi đến trước một bộ thang máy trông rất cổ kính. Cạch. Một hiệp sĩ giáo đường bên cạnh kéo cần gạt. Trong giếng thang máy vang lên tiếng xích sắt cộc cộc ma sát. Rất nhanh, thang máy dừng lại đúng vị trí. Cùng Bobion và Lee bước vào thang máy. Thang máy khởi động. toàn bộ đại giáo đường, chỉ có bộ thang máy này có thể thông lên tầng 11. Mà toàn bộ tầng 11 và tầng 12 gần như hoàn toàn phong tỏa. Nhiều năm trước, giáo hội trị vũ và thần giáo chân khí khai chiến, bên kia cũng không thể oanh phá nơi này. Khi thang máy dừng lại, Tô Hiểu bước ra. Đập vào mắt là một hành lang. Đi về phía trước, hai bên là những cánh cửa kim loại. Trên mỗi cánh cửa đều có một cái tên. Bên trong là tro cốt hoặc di hài của họ. Một số người không thể tìm thấy, chỉ có thể dùng vũ khí hoặc vật phẩm khác từng ở cạnh họ để thay thế. Nếu có người am hiểu lịch sử thế giới này đến đây, sẽ kinh ngạc phát hiện, những cái tên trên những cánh cửa này là những cường giả mang tính biểu tượng nhất của từng thời đại. Và ở nơi đây, họ là những người được tuyển chọn đã thất bại. Những người được tuyển chọn xâm nhập tịch mịch thảm bại trở về, hoặc thậm chí là không thể trở về. Đi đến cuối hành lang, theo cầu thang, Tô Hiểu đến tầng 12. Diện tích nơi đây chỉ bằng 1/10 tầng 11. Tổng thể hình tròn, bày biện đơn giản lại cũ kỹ. 5 chỗ ngồi bằng đá dựa tường, phân bố xung quanh. Trung tâm là pho tượng Vĩnh Sinh Chi Thần. Pho tượng này cao chừng 3 mét, trên đó đã có không ít vết nứt. Sao lại có tâm tư đến thăm hai lão già chúng ta? Tại một trong 5 chỗ ngồi bằng đá, đại giáo chủ đang ngồi trên đó. Chẳng hiểu sao, so với lần trước gặp hắn, Tô Hiểu cảm thấy khí sắc đối phương kém đi nhiều, hơn nữa còn xuất hiện cảm giác suy tàn. Đối phương dường như là sắp chết già. Tô Hiểu cho ly ra ngoài trước. Nàng vừa xuống lầu, đại giáo chủ liền nói, số mệnh đứa trẻ này đang thay đổi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nâng tay xách hai bình rượu. Thấy vậy, đại giáo chủ chậm rãi lắc đầu, nói, cho lão thái bà kia uống đi. À, Tô Hiểu đi đến trước một cánh cửa gỗ ở vách tường phía trước. Đẩy ra, một mật thất khô ráo đập vào mắt. Nơi này chừng 20 mét vuông, bên trong ngoại trừ một người, gần như trống không. Chăn lông trải trên mặt đất, một lão thái bà ngồi trên đó, trên người cũng khoác tấm thảm. Tóc nàng hoa râm rối bời, mặt đầy nếp nhăn. Lão thái bà này chính là một trong hai người nắm quyền tối cao của giáo hội trị vũ, Thánh Tế Tự. Cường đại, cực kỳ thuần túy cường đại, còn như giả thú cường đại. Tô Hiểu đánh giá, nếu hắn tự chiến với Thánh Tế Tự, tỷ lệ thắng là 4-6. Hắn 4, Thánh Tế Tự 6. Tô Hiểu ngồi xếp bằng đối diện Thánh Tế Tự. Chỉ đặt xuống một ly rượu, mở bình và rót đầy ly. Thánh Tế Tự mở một mắt. Đồng tử vàng hẹp dài thấy là Tô Hiểu liền khép lại. Nàng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, dùng móng vuốt ngón trỏ điểm vào ly rượu, ý là lại rót cho nàng một ly. Tô Hiểu lại rót đầy một ly. Thánh Tế Tự cầm lấy, vẫn nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Chẳng bao lâu, hai bình rượu ngon liền bị Thánh Tế Tự uống hết. Đưa vật nhân quả kia cho ta. Ta thay ngươi đi sâu vào tịch mịch. Ngươi trẻ tuổi như vậy, chết ở trong đó không đáng. Lão già như ta, chết cũng chẳng sao. Thánh Tế Tự mở miệng bằng giọng khàn khàn khó chịu. Bọn chúng đã nhắm vào ta. Tô Hiểu mở miệng. Nguyên nhân hắn đi tịch mịch thành là vì bị những tử chi dân kia nhắm vào. Người khác thay thế không được. Thế à, vậy ngươi thật không may. Cút đi. Lần sau đến mang rượu mạnh. Lần này rượu nhạt như nước. Tựa hồ nhớ ra gì đó, Thánh Tế Tự bỗng nói, khoan đã. Cánh tay phải Thánh Tế Tự xoay ngược một cách phi logic. Móng vuốt từ trong hòm sắt phía sau cầm ra một túi da, ném cho Tô Hiểu. Ta hẳn là không còn sống bao lâu nữa. Tiện cho ngươi. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 1.372 đồng kim tệ cổ đại. Tô Hiểu bắt lấy túi da bay tới, không nói gì khác, quay người đi ra ngoài. Còn sống trở về nhé. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, sau đó đẩy cửa mật thất rời đi. Ha ha ha ha, bị bà điên kia mắng, đại giáo chủ lại có chút hả hê mở miệng. Tô Hiểu nhìn đại giáo chủ. Hai lão già này của giáo hội trị vũ hẳn đã tìm được mấu chốt của căn nguyên ở tịch mịch thành. Vì vậy tiếp tục giấu giếm một số chuyện sẽ có tác dụng ngược. Nếu nơi này từng là thế giới nguyên sinh siêu thoát cửu giai, lại thêm đại giáo chủ là người của thời đại đó, vậy một số việc không cần giấu giếm. Ta không phải phó viện trưởng trị liệu viện. Tô Hiểu mở miệng. Lúc nói chuyện, tay đã vô thức đặt lên chuôi đao. Hắn nói vậy là vì cảm giác lão già đối diện rất có thể đã đoán được điểm này. Cái này không quan trọng, tuyệt đối không quan trọng. So với phó viện trưởng trị liệu viện, làm người được tuyển chọn, người có quan hệ mật thiết hơn với chúng ta. Nhưng ta rất vui, người sẵn sàng chủ động nói với chúng ta những điều này. Đại giáo chủ đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, nói thêm, không cần giấu. Cho ta xem vật nhân quả của ngươi là gì. Ngươi không phải người thế giới này, không có vật nhân quả, ngươi sẽ không trở thành người được tuyển chọn. không ai lại không may đến vậy. Nghe vậy, Tô Hiểu nâng cánh tay trái, kéo ống tay áo lên khuỷu tay, hiện ra chiếc vòng tay Hắc Vương vẫn giấu kín. Ồ, vòng tay của một vị vương giả nào đó, à, cảm giác này như là Hắc Chi Vương Adet. Đáng tiếc, hắn quá đáng tiếc. Trong số đông đảo người được tuyển chọn, ý chí lực của hắn có thể xếp vào top 3. Đáng tiếc, thế giới hắn sinh ra có cấp bậc quá thấp. Hắn vừa đến căn nguyên, liền bị tịch mịch đồng hóa, trục xuất trở về. Nếu hắn sinh ra, trưởng thành ở nơi đây, hắn không kém gì ta và ngươi. Nói đến đây, đại giáo chủ thở dài một tiếng. Căn nguyên ở đâu? Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề, hỏi vị trí của căn bản ở tịch mịch thành. Tự mình đi tìm. Ta không thiên vị ngươi, cũng không che chở bọn họ. Sau khi cho nổ trang viên qua đi, chính là cuộc đấu giữa hai bên các ngươi. Lúc nói chuyện, đại giáo chủ chỉ xuống dưới, ý tứ rõ ràng là Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm căn nguyên ở tịch mịch thành, sẽ bộc phát mâu thuẫn trực tiếp với nhóm cao tầng giáo hội trị vũ. Còn đại giáo chủ và thánh tế tự thì không giúp bên nào, bởi vì hai bên đối địch không phải kiểu kẻ thù, mà là khác biệt về lý niệm. Chỉ có một yêu cầu, đừng động đến người của thánh nữ nhất mạch. Thánh nữ nhất mạch là hậu duệ của lão thái bà giả thú kia. Coi như cho hai lão già chúng ta vài phần mặt mũi. À, nhóm người quản lý giáo hội trị vũ hiện tại là phái bảo thủ. Ngươi là đại diện của phái cấp tiến, người được tuyển chọn. Chờ ngươi đến nơi sâu nhất của tịch mịch là duy trì hiện trạng hay là thách thức tử vong. Cuối cùng, ngươi tự quyết định. Ta trước đây chọn duy trì hiện trạng là giáo chủ, ta sao dám vung đao đồ sát thần của ta. Lúc đại giáo chủ nói chuyện, vật tơ nhung màu xám theo hai bên mặt hắn lan tràn tới, phòng bế kín miệng hắn. Có vài lời, tồn tại nào đó dường như không cho phép hắn nói, nhưng đại giáo chủ đã cố gắng hết sức để tiết lộ cho Tô Hiểu. Đại giáo chủ vẫy tay ra ngoài, ra hiệu Tô Hiểu cứ tiếp tục làm việc của mình, bên hắn không có việc gì. Tô Hiểu đi ra ngoài. Trên đường, hắn ước lượng túi kim tệ lớn trong tay. Danh hiệu 7 sao tốt nhất trong cửa hàng danh hiệu cũng chỉ hơn 1.000 đồng kim tệ cổ đại. Lần này thông tin thu hoạch không nhiều lắm, nhưng kim tệ cổ đại thu hoạch khá tốt. Xuống đến tầng 11, Tô Hiểu nhìn thấy Bobby ông và Lee đang chờ ở cuối hành lang, trước thang máy. Hắn chưa đi được mấy bước, một hư ảnh đỏ thẫm từ trong một cánh cửa kim loại bên cạnh hiện ra, là một u hồn rất mạnh. U hồn này nhìn chằm chằm Tô Hiểu, vài giây sau, quay người muốn về lại trong cánh cửa kim loại. Đúng lúc này, Tô Hiểu bỗng mở miệng nói, tìm cho ngươi một chỗ ở, ta thực nhàm chán, càng cần một đệ tử hơn. Ban đầu định chọn ngươi, nhưng thôi vậy. Chúng ta ai dạy ai, ta có chút không chắc chắn. U hồn mở miệng. Đây là một người được tuyển chọn từng xâm nhập căn nguyên ở tịch mịch thành, trọng thương trở về. Sau khi chết, do lực lượng linh hồn cường đại, hồn thể vẫn tồn tại đến bây giờ. U hồn lão ca này không biết đã chờ đợi bao nhiêu năm ở tầng 11 đại giáo đường, thực nhàm chán. Tìm cho ngươi một đệ tử. Tô Hiểu chỉ về phía Bobby ông và Lee. Tư chất không tệ, nhưng nó là một con chó. Nó làm sao điều khiển sợi hồn? Dùng móng chó. U hồn lão ca đánh giá Bobby ông, trong lòng do dự. Thấy vậy, Tô Hiểu nói bổ sung, là một cái khác. Nàng. Nàng xem ra không quá thích hợp hồn thánh ngấn, nhưng tư chất đúng là không tệ. U hồn lão ca hiển nhiên không thích Lee làm đệ tử. Nhà nàng rất náo nhiệt, có không ít khách trọ. Khách trọ. U hồn lão ca hứng thú. Nhà nàng có một ác linh, một sinh vật ngoại lai, còn có vật nguy hiểm đồng cổ kính. T. U hồn lão ca hít sâu một hơi, nhìn Lee ánh mắt rõ ràng khác biệt. Hắn không hiểu làm sao đối phương lại có thể sống sót trong căn nhà náo nhiệt này. Nhà trọ của Lee lại thêm một khách trọ nữa, sau cổ lão ma kính, ác linh trong kính, tiểu hoa hoa, giờ lại đến một lão u hồn tồn tại siêu hơn 200 năm. Một lát sau, thang máy rung động, chậm rãi đi xuống, cùng với tiếng máy móc vận hành. Tô Hiểu nói, tìm cho ngươi một sư phụ. À, Lee chỉ vào mình, không chắc Tô Hiểu đang nói chuyện với nàng. Lúc ngươi ở nhà, không được cho phép bất kỳ một trong bốn thứ đó lên tầng 2. Bọn chúng sẽ chế ước lẫn nhau. À, Lee càng thêm mơ hồ. Bốn thứ? Cái gì bốn thứ? Không để ý đến phản ứng của Lee, Tô Hiểu tiếp tục bình thản nói, nếu muốn, ngươi có thể thu tiền thuê của bọn chúng. Cổ lão ma kính và tiểu hoa hoa hẳn sẽ cho. U hồn người được tuyển chọn là sư phụ ngươi, không cần thu tiền thuê của hắn. Nếu ác linh trong kính không cho, bảo sư phụ ngươi nói chuyện với nó. Sở dĩ Tô Hiểu sắp xếp như vậy là vì để cổ lão ma kính, tiểu hoa hoa, ác linh trong kính ở lại chỗ Ly như vậy là thật không ổn. Còn u hồn lão ca, lại là bên giáo hội trị vũ, là tiền bối của Ly, hiện tại lại sắp trở thành sư phụ của Ly, tất nhiên sẽ chế ước cổ lão ma kính, tiểu hoa hoa, ác linh trong kính. Như vậy, vừa đảm bảo bên kia không xảy ra vấn đề, vừa coi như bù đắp cho Ly sắp không thể về nhà ở, chỉ có thể ở ký túc xá trị liệu viện. Một sư phụ như U Hồn Lão Ca, rất nhiều người tha thiết ước mơ. Trong thang máy, Ly hoàn toàn không hiểu phó đoàn trưởng nhà mình đang nói gì. Tuy nhiên, nàng mơ hồ cảm giác được, căn nhà mới của mình, nguy hiểm. Thang máy dừng lại. Tô Hiểu nhìn Ly bên cạnh, đưa ta. Vai nàng, khích lệ, ta xem trọng ngươi. Nói xong, Tô Hiểu bước ra khỏi thang máy trong biểu tình mơ hồ của Ly. Ly thầm quyết định, chiều nay sẽ về thăm nhà một chút. Nếu nhà mới thật sự có 4 khách trọ, thì nàng lập tức dọn đến ký túc xá trị liệu viện ở, hoặc, dứt khoát yếu ớt phản kháng một chút, ngủ nhờ ở văn phòng phó viện trưởng. Khi một đoàn người trở về tổng bộ trị liệu viện, Tô Hiểu vừa xuống xe, một người trẻ tuổi đội mũ học giả có lông vũ, lén lút đi tới. Hắn hạ giọng nói, đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong. Học giả trẻ tuổi ho nhẹ một tiếng rồi bước nhanh rời đi. Đây chắc chắn là người của phái học viện phái đến, ý là kết giới thánh ngấn xung quanh trang viên qua đi đã chuẩn bị xong. Lúc này càng nhanh làm xong càng tốt. Tô Hiểu lập tức bảo Hoay mở cổng không gian ma quỷ. Bản thân hắn, Bobion, Amu, Bara, lão cha Mai, bà Marina, ngay cả Ly cũng cùng nhau bước vào cổng không gian ma quỷ. Khi dao động không gian lắng xuống, cảm giác u ám từ trên truyền tới. Bên trong trang viên qua đi vẫn tràn ngập sương mù tím. Thấy Tô Hiểu xuất hiện, công tước và phu nhân Giang đứng trong bóng tối cách đó mấy chục mét không hề nhúc nhích. Giờ phút này, toàn bộ trang viên qua đi, cùng với khu kiến trúc xung quanh, giống như bị một cái chén lớn hơi mờ úp lại. Đông đảo tín đồ giáo hội trị vũ đứng bên ngoài kết giới, hai tay nâng lên. Trên lưng họ, nối liền từng sợi năng lượng, những sợi năng lượng này lan tràn đến đông đảo siêu phàm giả phía sau, đây là đang thu lấy năng lượng cơ thể của tất cả siêu phàm giả có mặt, làm cho kết giới kiên cố và bền bỉ hơn. Ở vị trí chính diện phía trên kết giới, cố ý chừa lại một lỗ hổng đường kính vài mét. Chỉ có thể nói, phái học viện rất hiểu chuyện, lỗ hổng để ném thuốc nổ cũng đã chuẩn bị sẵn. Tô Hiểu nhảy mấy bước lên một gác chuông đổ nát. Đứng ở đây quan sát trang viên qua đi, tầm nhìn rất tốt. Đúng lúc này, trong sương mù tím đen ở hậu viện trang viên qua đi, ẩn hiện một cái đầu khổng lồ sinh ra sừng dê xuất hiện. Đôi mắt hình đồng tử hẹp dài nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhìn hắn đang thăm dò thực lực của hắn có ý đồ hãm hại muốn giết hắn nhất định phải phòng vệ ta có lý tiêu diệt quái vật đầu dê này là thiên kinh địa nghĩa. Sau khi công thức kinh diệt pháp chuyển đổi, Tô Hiểu lập tức đứng về phía có lý. Vừa vặn không biết nên chọn ai làm mục tiêu chính để cho nổ, ác ma đầu dê nhìn hắn một cái này khiến ý nghĩ của hắn lập tức rõ ràng. Ác ma đầu dê trong sương mù cười, nụ cười vẫn mang đầy ý vị châm chọc. Nhưng điều này không quan hệ, lát nữa sẽ làm cho quái vật đầu dê này bắt đầu ca ngợi mặt trời. Hết chương. Hết chương 3582. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.